TSS Channel. Chương 3191, Đại đế oán khí. Giết! Bốn phía, núi hô sóng thần giống như sát ý sôi trào, mọi người không ngừng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu đẫm máu chiến đấu hăng hái, xung thân chiến ý bốc lên tới cực điểm, hắn ra tay cũng là không có chút lưu tình, phàm là chắn ở trước mặt hắn thí luyện giả, nhao nhao bị hắn chém giết. Bùm! Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, một đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàng bạc, tựa như thiên hà hướng mọi người chém xuống. Thiên hà đảo cuốn, hỗn độn bốc lên, một kiếm kia phá vỡ hỗn độn, sắc bén tới cực điểm, đem thiên địa trực tiếp chia làm hai nửa. Dám vây công đại ca ta, đều đi tìm chết cho ta. Đồng thời, một đạo thanh âm lạnh lùng mà bá đạo vang lên, kèm theo một đạo đao cương khổng lồ chém xuống. Một đao kia cương mãnh bá đạo, đồng thời lại ẩn chứa vô tận hắc ám khí tức, một đao chém xuống, phảng phất có một tòa vô gian địa ngục hướng về mọi người bao phủ xuống, để cho tất cả mọi người là không tự giác cảm giác được nội tâm run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. A tỷ địa ngục táng ma đao, Cơ Phi Huyên cùng bá đao giết tới. Cơ Phi Huyên một thân bạch y bồng bềnh, khí chất xuất trần, phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song vô cùng lạnh lùng. Con ngươi mờ mịt quang hoa thần bí, cả người tựa như một nữ đế tuyệt đại lâm trần. Bá đao một thân hắc y, cầm trong tay một thanh chiến đao, đao ý quanh thân sôi trào, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Hơn nữa, hắn vừa ra tay, liền triển lãm cấm kỵ chi đao. Ầm ầm. Kiếm quang của Cơ Phi Huyên sáng chói mà sáng ngời, tựa như dòng sông sinh mệnh, sinh sôi không ngừng, nhưng trong nháy mắt mang đi sinh mệnh của mấy chục tôn thí luyện giả, đem bọn họ chém dưới kiếm. Bá đao cấm kỵ chi đao uy lực càng là vô cùng khủng bố, đông đảo thí luyện giả bất ngờ không kịp đề phòng. Đồng dạng là có mấy chục tôn thí luyện giả, trực tiếp bị bá đao chém nát thân thể, cả người trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Trong hư không, huyết vụ tràn ngập, sát khí bốc lên, tựa như tu la địa ngục. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái gì? Sắc mặt Niêm Hoa công tử hoàn toàn thay đổi. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại có người vào lúc này đến viện trợ Lăng Tiêu. Cơ Phi Huyên chính là một vị tuyệt thế đế quân hàng thật giá thật, thực lực sâu không lường được, làm cho Niêm Hoa công tử đều cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Bá đao mặc dù thoạt nhìn là đế quân cảnh thất trọng thiên, nhưng cấm kỵ chi đao vừa ra, dĩ nhiên đồng dạng có được có thể so với tuyệt thế đế quân chiến lực. Cấm kỵ chi đao tuy rằng không phải hướng về phía Niêm Hoa công tử chém tới, nhưng lại làm cho Niêm Hoa công tử cảm giác được tim đập nhanh không thôi, tràn ngập kiêng kỵ. Giết! Sát ý trong con ngươi Lăng Tiêu sôi trào, cơ hồ là va chạm với ánh mắt Cơ Phi Huyên, bá đao một chút, trong nháy mắt liền hướng về phía Niêm Hoa công tử giết tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng bá đao ba người, giống như ba thanh tuyệt thế thần binh, hung hăng cắm vào trước mắt này một mảnh nước lũ bên trong. Thế công cường đại của Niêm Hoa công tử lập tức bị tan rã. Dưới sự công kích của ba chí cường giả có chiến lực có thể so với tuyệt thế đế quân, những thí luyện giả kia gào khóc thảm thiết, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đông đảo thí luyện giả tử thương thảm trọng, chiến ý đều dần dần biến mất. Chứng kiến Lăng Tiêu càng đánh càng hăng, không có chút nào lực lượng khô kiệt dấu hiệu, bọn họ thậm chí đều sắp tuyệt vọng. Có một ít thí luyện giả trực tiếp lựa chọn thoát khỏi chiến trường. Rất nhanh, trận châm này đối với Lăng Tiêu vây công liền hoàn toàn tan biến. Mà Niêm Hoa công tử lại vô cùng quyết đoán, ở thời điểm Cơ Phi Huyên cùng bá đao đánh tới, trong nháy mắt liền hướng xa xa rời đi. Hắn biết, hôm nay là không cách nào chém giết Lăng Tiêu. Nếu là tiếp tục lưu lại, hắn đều có khả năng gặp phải phiền toái cực lớn. Muốn đi, không nên ham chiến, truy sát Niêm Hoa công tử. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, quát lạnh một tiếng nói. Bùm. Hắn một quyền đánh xuống, hỗn độn quyền ấn giống như núi cao, đem một đám thí luyện giả nện thành thịt bùn, cả người tung trời mà lên, hướng về phía Niêm Hoa công tử đuổi theo. Đuổi theo, Cơ Phi Huyên và bá đao đồng thời đuổi theo, sát ý tràn ngập trong mắt. Niêm Hoa công tử mới là đầu sỏ gây nên. Về phần đám này ngu xuẩn thí luyện giả, bị người lợi dụng, tử thương thảm trọng, giờ phút này làm sao còn có người dám đuổi giết Lăng Tiêu. Mọi người chạy tứ tán, nhao nhao muốn rời khỏi Sơn Hải Đại Trạch. Thật kinh khủng. Lăng Tiêu này sát tinh thực lực cường đại không nói, vậy mà còn có hai cái đồng bọn. Có được có thể so với tuyệt thế đế quân bình thường chiến lực, không có Niêm Hoa công tử tọa chấn, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Trận đại chiến kịch liệt này, thậm chí làm cho những hồng hoang dị thú cường đại kia đều chạy trốn chung quanh, căn bản không dám tới gần. Toàn bộ Sơn Hải Đại Trạch cũng bắt đầu hỗn loạn. Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng bá đao ba người đuổi theo Niêm Hoa công tử hướng sâu trong Sơn Hải Đại Trạch mà đi. Hắn dĩ nhiên không muốn rời khỏi Sơn Hải Đại Trạch, trở về Côn Bằng Đế Thành. Trong lòng Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Lăng Tiêu tuy rằng tốc độ cao nhất phi hành, nhưng cũng chỉ là cùng Niêm Hoa công tử tốc độ xấp xỉ mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào đuổi kịp hắn. Niêm Hoa công tử tốc độ cực nhanh, đạp hư mà đi, trong nháy mắt vạn dặm, cả người thoạt nhìn tiêu sái phi phàm. Mặc dù là đang chạy trốn, nhưng vẫn không có chút chật vật nào. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là một nơi nào đó ở Sơn Hải Đại Trạch. Chẳng lẽ là có âm mưu gì sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, trước mắt Niêm Hoa công tử tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được. Lăng Tiêu, ngươi đã thoát khốn, cần gì còn muốn đuổi giết ta? Không bằng ta ân oán thanh toán, từ nay về sau ai đi đường nấy, như thế nào? Niêm Hoa công tử vừa phi hành, vừa quay đầu mỉm cười với Lăng Tiêu. Ân oán thanh toán xong, chờ ta giết ngươi, tự nhiên sẽ thanh toán xong ân oán. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, giết ta. Lăng Tiêu, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Nếu là thân hãm tuyệt cảnh, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Niêm Hoa công tử lạnh nhạt cười nói, vậy sao? Ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra, ta tiếp theo là được. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Rất nhanh, phía trước bọn họ xuất hiện một mảnh dãy núi nhấp nhô liên miên, bao phủ mây mù màu đen, hết sức yên tĩnh, tản ra một loại khí tức vô cùng quỷ dị, làm cho người ta sởn gai ốc. Lăng Tiêu, nếu là các ngươi không sợ chết, cứ việc đuổi theo vào đi. Niêm Hoa công tử đối với Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó một bước bước ra, trong nháy mắt liền tiến vào trong sơn mạch, biến mất ở trong mây mù màu đen. Đây là địa phương nào? Lại quỷ dị như thế. Trong ánh mắt Bá Đao lộ ra một tia kinh ngạc nói. Ba người bọn họ dừng bước trước đám mây đen. Ta cảm giác được một cỗ vô cùng nồng đậm đại đế oán khí, một phương địa vực này từng có đại đế ngã xuống ở đây. Trong con ngươi Cơ Phi Huyên lóe ra quang mang kỳ dị, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Đại đế oán khí, chẳng lẽ Niêm Hoa công tử chính là Hắc Tử Thần Châm lấy được từ đây sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, nhớ tới Hắc Tử Thần Châm. Trạng thái của Cơ Phi Huyên thập phần kỳ lạ, nàng cùng sinh mệnh nữ đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu là nàng nói nơi đây có đại đế oán khí, vậy nơi này khẳng định có đại đế ngã xuống. Bất quá đại đế ngã xuống ở đây cũng thôi, có thể sinh ra oán khí mãnh liệt như thế, vị đại đế kia rốt cuộc là vì sao mà ngã xuống. Nghĩ tới đây, trước mắt này phiến yên tĩnh mà quỷ dị dãy núi, để Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút sờn gai ốc. Đại ca, chúng ta muốn đuổi theo sao? Bá Đao nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Niêm Hoa công tử rất có thể là kẻ cướp đạo, hơn nữa Hắc Tử Thần Châm hắn dùng để đánh lén ta lúc trước, có lẽ có liên quan đến nơi đây. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát nói. Trong lòng của hắn cũng là sinh ra một tia tò mò, đại đế cường giả, chính là tung hoành chư thiên vô địch tồn tại, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm, đã từng hoành áp một thời đại. Những thứ có thể có quan hệ với đại đế đều không đơn giản. Lăng Tiêu cũng rất muốn nhìn xem trong mảnh địa vực này rốt cuộc có cái gì tồn tại. Hơn nữa, có thể làm cho đại đế đều sinh ra oán khí mãnh liệt như vậy, rốt cuộc là loại tồn tại nào? Kẻ cướp đạo, tên tiểu bạch kiểm kia, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Thật không ngờ hắn lại vừa ăn cướp vừa la làng. Đáng chết, Bá Đao lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, coi như là chúng ta đuổi vào trong đó, cũng phải cẩn thận làm việc. Cái này một mảnh địa vực rất không đơn giản. Cơ Phi Huyên thần sắc ngưng trọng nói. Nên như thế, các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Chúng ta đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Sau đó một bước bước ra, tiến vào trong mây mù màu đen. Bùm. Một cỗ khí tức hồng hoang, cổ xưa, mục nát, âm hàn đập vào mặt. Giống như là tiến vào đến một mảnh thế giới xa lạ. Lăng Tiêu cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên, cả người đều vô cùng cảnh giác. Trước mắt, dãy núi nhấp nhô liên miên, lan tràn không biết mấy trăm vạn dặm, thế núi hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Trên dãy núi có vô số thực vật màu đen, nhưng không có tản mát ra chút sinh cơ nào, ngược lại tử khí tràn ngập, quỷ dị vô cùng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào, Lăng Tiêu thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Quỷ dị. Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng Bá Đao đều là cảm giác được một loại không khí vô cùng quỷ dị, để cho bọn họ càng phát ra cảnh giác. Ta giống như cảm giác được phía trước có một loại quen thuộc khí tức. Bá Đao trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang thần sắc, chậm rãi nói ra. Khí tức quen thuộc. Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên đều là trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, trong mảnh địa vực này có tộc nhân Bá Đao sao? Bọn họ thu liễm khí tức toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ sinh linh nào, thời điểm bọn họ xẹt qua ngọn núi. Nhìn thấy những thực vật màu đen kia đều hết sức yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió cũng không có. Không có cảm giác được nguy hiểm gì. Thế nhưng, cái loại không khí quỷ dị này lại càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ hướng mây mù chỗ sâu bay đi, cẩn thận đề phòng bốn phía, tuy rằng tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng bay mấy chục vạn dặm. Giống như chưa từng xuất hiện cái gì, chỉ là trước mắt mây mù màu đen, mưa tới càng nồng đậm, đến cuối cùng dĩ nhiên giống như mực nước bình thường, nồng đến hóa không ra. Đại ca, ta cảm giác được, sau đám mây đen này, dường như có thứ gì đó có liên quan đến ta. Bá Đao chậm rãi nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, trong lòng hắn có một loại cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Nhưng đã tới nơi này, quay đầu lại là không thể nào. Hắn cùng Cơ Phi Huyên nhìn nhau, trong nháy mắt vọt tới, tiến vào trong đám mây đen như mực. Răng rắc, phảng phất có lôi đình nở rộ, lại giống như là hư không tan biến, Lăng Tiêu cảm giác được, cả người bị một đoàn hắc vụ nồng đậm bao phủ. Trong cổ hắc vụ kia thậm chí có một tia sát khí cùng oán khí, muốn hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Bùm. Lăng Tiêu quanh thân lôi đình mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên, những sát khí cùng oán khí kia trong nháy mắt bị luyện hóa, bị hắn xua tan ra. Lăng Tiêu trước mặt, hư không vặn vẹo, xương đen dần dần tản đi, xuất hiện một mảnh thế giới thần bí. Chanh. Nhưng không đợi Lăng Tiêu cẩn thận xem xét mảnh thế giới thần bí này, trước mắt ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, trong phút chốc giống như ban ngày, một đạo đao mang thông thiên triệt địa, hướng về hắn chém xuống. Đao mang trùng trùng điệp điệp, cuốn theo một cỗ đao ý vô cùng, tuyên cổ, vĩnh hằng, bất hủ, bất diệt, đó là một loại thế vô địch chí cường trong đao mang. Lăng Tiêu mơ hồ, phảng phất thấy được một thân ảnh thần bí, quanh thân lượn lờ đao mang vô tận, trong lúc đao quang lóe ra, mở ra vô lượng thế giới. Đại đế đao ý. Lăng Tiêu cả người chấn động, không chút nghĩ ngợi, quanh thân khí huyết bốc lên, hỗn độn quang nở rộ ra, hắn một quyền đánh ra. Bùm. Vô cùng quyền ấn cùng một đao kia va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc kích phát sơn hô hải thần giống như nổ vang, để bốn phía hư không chấn động, thiên địa đều phảng phất muốn vỡ nát ra. Một đao kia mặc dù bị Lăng Tiêu chặn lại, nhưng bốn phía mãnh liệt mênh mông đao ý, lại giống như đao mang bình thường, muốn phá vỡ thân thể của hắn, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, tranh minh rung động. Răng rắc. Cuối cùng, đao mang ầm ầm vỡ nát, Lăng Tiêu từ trong mây mù màu đen vọt ra. Nhưng là trên mu bàn tay của hắn, lại có một đạo vết máu thật sâu, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt màu tím trong đó. Nếu không phải Lăng Tiêu có được bất diệt cốt, chỉ sợ một đao kia sẽ chém nát cánh tay của hắn, sau đó thuận thế, đem cả người hắn chém thành hai nửa. Đại đế đao ý, đây là lực lượng của đại đế sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, ngăn chặn khí huyết sôi trào, trong con người lộ ra một tia sáng chói. Trước mắt là một thế giới xám xịt, rộng lớn, sự bao la. Nhưng là ở Lăng Tiêu trước mặt, lại có một đạo màu đen đao mang, xuyên qua thiên địa, phảng phất đem này một mảnh thế giới đều chẻ thành hai nửa. Đạo đao mang kia ngưng tụ ở trong hư không, không biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn không có tản đi. Cổ xưa, thần bí, bá đạo, uy nghiêm, bạo ngược, thảm thiết. Trong đao mang màu đen ẩn chứa khí tức khủng bố, làm cho lòng người vô cùng sợ hãi. Đao mang vừa rồi Lăng Tiêu oanh vỡ, chính là từ trên đao mang màu đen tản mát ra, phảng phất là vì thủ hộ một phương thế giới này. Cơ Phi Huyên cũng bị đao mang ngăn chặn, nàng phóng thích ra một đạo sinh mệnh kiếm khí, giống như sông dài mãnh liệt, cùng đao mang đan xen, cuối cùng đồng thời quy về chôn vùi. Theo sát Lăng Tiêu phía sau, nàng cũng thấy được trước mắt màu đen đao mang. Nhưng để Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên kinh ngạc chính là, đao mang màu đen cũng không có tập kích bá đao. Mà giờ phút này bá đao, trong ánh mắt có một tia kỳ dị quang mang, quanh thân khẽ run rẩy, cất bước hướng kia một đạo màu đen đao mang đi đến. Trạng thái của hắn giờ phút này, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, khuôn mặt không vui không buồn, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, thoạt nhìn giống như là rối gỗ, bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt đi tới. Bá đao, Cơ Phi Huyên mở đầu muốn nói gì đó. Hừ, hắn hẳn là không có nguy hiểm, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Tiêu ngăn cản Cơ Phi Huyên, nhẹ giọng nói. Bá đao hướng đao mang màu đen đi tới. Ong. Đao mang màu đen bắt đầu ong ong run lên, một luồng đao ý tinh thuần tràn ngập mà ra, đồng thời trên người bá đao cũng có đao ý bốc lên, cùng hô ứng. Ầm ầm, hư không chấn động, không gian vặn vẹo, đao mang mãnh liệt cuồn cuộn, bộc phát ra thanh âm như sấm. Cỗ đao ý mênh mông hướng bốn phía lan tràn ra, giống như một mảnh biển rộng mênh mông, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Đó là cái gì? Ánh mắt Cơ Phi Huyên lóe lên, nhẹ giọng nói. Đao ý vặn vẹo, quang mang mãnh liệt, trong đó ẩn ẩn hiện ra cảnh tượng kỳ dị nào đó. Một thân ảnh, quanh thân lượn lờ hỗn độn, cầm trong tay chiến đao nhuốm máu, đế uy trùng trùng điệp điệp, tự có một loại khí vận vô địch. Hắn cầm đao chiến thiên, trong miệng rít gào, hai tròng mắt nhỏ máu, tự có một loại không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi thậm chí là thống khổ cảm xúc tràn ngập. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, đại đạo bản nguyên đan xen, tản ra một cỗ mênh mông thiên uy, không ngừng kích phát ra hủy diệt chùm sáng, hướng về hắn bao phủ xuống. Hắn cầm trong tay chiến đao, quanh thân đao ý bốc lên, đao quang tung hoành ức vạn dặm hư không. Mỗi một đao đều phảng phất có thể mở ra một phương đại thiên thế giới, mỗi một đao đều có thể chôn vùi ức vạn sinh linh. Cỗ đao ý chí cường kia, mênh mông mãnh liệt, uy lực vô cùng, không ngừng đại chiến với tồn tại trên bầu trời. Mặc dù biết đây chỉ là một loại ấn ký nào đó, nhưng loại đao ý mênh mông mà khủng bố này vẫn làm cho Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên tim đập nhanh không thôi. Người này hẳn là một tôn đại đế, hơn nữa lĩnh ngộ đao chi đại đạo, có thể xưng là đao đế. Cơ Phi Huyên nhẹ giọng nói, cùng bá đao đồng tông đồng nguyên, chẳng lẽ là bá đao đồng tộc một vị đại đế sao? Hắn cầm đao chiến thiên, cái kia trên bầu trời tồn tại, đến cùng là ai? Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cảnh tượng trước mắt, quá mức rung động lòng người. Một tôn vô thượng đại đế, cầm đao chiến thiên, tắm rửa máu tươi, phát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng giống giận, nhưng trên bầu trời tồn tại, lại ngay cả thân ảnh cũng không biểu hiện ra. Lăng Tiêu rất khó tưởng tượng, tồn tại trên vòm trời, rốt cuộc là cái gì? Là thiên đạo sao? Cơ Phi Huyên nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng giống như sấm sét nổ vang, khiến Lăng Tiêu không khỏi chấn động cả người. Thiên đạo, hoặc có thể nói là ngụy thiên đạo đi. Lăng Tiêu con người sắc mang vô cùng, chúa tể chi nhãn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất muốn chiếu rọi trước mắt hư không, nhìn thấu trong đó cảnh tượng. Cảnh tượng đao ý mãnh liệt kia biến thành thập phần hỗn độn, cũng không hoàn chỉnh, tựa như kinh hồng thoáng nhìn, vị đại đế kia cầm đao chiến thiên, thể hiện ra áo nghĩa cường đại cùng bản nguyên đại đạo, lại càng không phải Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên nhìn thấy, trên bầu trời kia bắn ra bốn đạo ánh sáng rực rỡ, giống như trật tự thần liên bình thường, trong nháy mắt đem kia tôn đại đế bao phủ lên. Sau đó, Lăng Tiêu nhìn thấy kia tôn đại đế, thân thể bắt đầu chậm rãi nghiền nát, nguyên thần bắt đầu trở nên hư vô. Trong cơ thể đại đạo bản nguyên bắt đầu biến mất, thậm chí ngay cả một viên đạo tâm đều phát ra thanh âm thanh thúy. Hận, hận, hận, hận. Trong miệng vị đại đế kia phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, giống như là đang quát lớn cái gì đó, nhưng Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên lại không có nghe rõ ràng. Bọn họ có thể nghe được, chỉ có bốn chữ hận. Cuối cùng, tôn đại đế kia quanh thân nở rộ ra cửu sắc thần quang, cả người ầm ầm lập tức nổ tung ra, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hình ảnh trong hư không cũng bắt đầu chậm rãi vỡ nát, cuối cùng lại một lần nữa hóa thành một mảnh mãnh liệt bất diệt đao ý. Trong đó, lại ẩn chứa một cỗ oán khí mãi mãi không tiêu tan. Oán khí của đại đế, cái kia bắn ra bốn đạo quang mang tồn tại, rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả đại đế cũng có thể trực tiếp gạt bỏ. Sắc mặt Cơ Phi Huyên có chút tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Mà giờ phút này, trong lòng Lăng Tiêu lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, tồn tại kia rốt cuộc là ai? Vậy mà cũng có được bốn loại bản nguyên đại đạo này. Trong lòng Lăng Tiêu run rẩy, âm thầm thầm nghĩ. Cái kia bốn đạo trùng sáng, giống như trật tự thần liên bình thường rơi xuống, trực tiếp gạt bỏ một tôn đại đế, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng Lăng Tiêu trong nháy mắt liền cảm nhận được kia trùng sáng bên trong đại đạo chân ý. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, bốn loại lực lượng vô thượng đại đạo này. Chỉ bất quá, cái kia bốn đạo trùm sáng ẩn chứa đại đạo bản nguyên, so với Lăng Tiêu trong cơ thể bản nguyên đạo quả, đâu chỉ cường đại ngàn lần vạn lần. Một tôn vô địch đại đế, cứ như vậy ngã xuống ở trước mặt của hắn, đối với hắn trùng kích là khó có thể tưởng tượng. Đại đế được xưng tung hoành chư thiên vô địch, hằng áp một thời đại, đại biểu cho vô địch tồn tại. Nhưng hiện tại, trước mắt kia tôn đại đế bị gạt bỏ, phảng phất cùng bình thường sinh linh cũng không có gì khác biệt. Bá đao bị đao ý bao phủ, trong hai mắt lại có hai hàng nước mắt chảy ra. Ầm ầm. Cái kia một đạo màu đen đao mang, phảng phất như là cảm giác được bá đao trên người quen thuộc khí tức, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào bá đao trong cơ thể. Bá đao cả người khí huyết ngập trời, đao ý tung hoành, đao ý phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, càng ngày càng thuần túy. Khí tức cả người hắn cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Nếu là ta sở liệu không sai, vị đại đế này hẳn là bá thiên đao đế đi. Thật không ngờ, thiên đao nhất tộc tuyệt thế đại đế, vậy mà vẫn lạc ở nơi này. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói. Bá đao chính là người thừa kế của bá thiên đao đế, bộ tộc thiên đao bởi vì bá thiên đao đế mà danh chấn chư thiên. Bởi vậy, không khó đoán ra thân phận chân thật của thân ảnh kia. Bá thiên đao đế sao? Chỉ là không biết là ai giết hắn. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói, giờ phút này bá đao, dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt. Bùm. Đến cuối cùng, cái kia một đạo màu đen đao mang hoàn toàn dung nhập vào bá đao trong cơ thể, bá đao cũng là đột nhiên mở hai mắt. Hai đạo mãnh liệt trùng sáng bắn ra, giống như tuyệt thế đao mang, trong nháy mắt phá vỡ hư không. Tu vi của hắn mặc dù không có gia tăng, nhưng cả người khí tức lại trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Bá đao, ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu nhìn Bá Đao hỏi. Thật không ngờ, lão tổ cuối cùng vẫn lạc chi địa, dĩ nhiên là ở chỗ này. Thiên Đao nhất tộc ta tìm kiếm lão tổ vô số năm, cũng không có tìm được tung tích lão tổ. Bá Đao hai mắt đỏ bừng, chậm rãi nói ra. Hắn là truyền nhân duy nhất của Bá Thiên Đao Đế. Bá Thiên Đao Đế tuy rằng vẫn lạc, nhưng truyền thừa Bá Thiên Đao Đế lưu lại trong Thiên Đao nhất tộc lại rơi vào trong tay Bá Đao. Đối với Bá Đao mà nói, Bá Thiên Đao Đế có ý nghĩa không tầm thường. Nhìn thấy một màn trong vô tận đao ý kia, Bá Thiên Đao Đế giống như là chết ở trước mặt của hắn. Bá Đao trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bi ai. Tiết Bi Thương thuận biến, tồn tại chém giết Bá Thiên Đao Đế không đơn giản. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai Bá Đao nói. Đại ca yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta chứng đạo thành đế, ta nhất định phải vì lão tổ đòi một cái công đạo. Bá Đao con ngươi chi trung phong mang vô cùng, nhìn thẳng thiên khung chỗ sâu. Kỳ quái, Niêm Hoa công tử dẫn chúng ta tới đây, chẳng lẽ chính là muốn mượn đạo đao mang này giết chúng ta sao? Cơ Phi Huyên có chút nghi hoặc hỏi. Ta biết hắn ở đâu? Bá Đao chậm rãi nói ra, trong con ngươi có một tia sát ý nồng đậm. Hắn đã xác định, Niêm Hoa công tử tế luyện Hắc Tử thần châm chính là lấy oán khí của Bá Thiên Đao Đế làm dẫn, để sát ý của Bá Đao đối với Niêm Hoa công tử trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ta cũng rất muốn nhìn xem hắn rốt cuộc có cái gì dựa vào có thể đối phó chúng ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia tò mò. Bá Đao lăng không mà lên, hướng phía trước bay đi, Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên theo sát phía sau. Tiểu Hắc Mập Mạp đã bị Lăng Tiêu thu vào trong tiểu thế giới, tại mảnh địa vực quỷ dị này, Tiểu Hắc Mập Mạp tu vi vẫn là có chút quá yếu. Tuy rằng tên kia rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bá Đao phảng phất xác định vị trí Niêm Hoa công tử, trực tiếp di chuyển về phía trước, mục đích vô cùng rõ ràng. Ầm ầm. Lăng Tiêu nghe được phía trước có tiếng nổ vang lên, giống như lôi đình chấn động, lại giống như là biển rộng mãnh liệt, khí thế bàng bạc mà mênh mông. Lúc mới bắt đầu, âm thanh cũng không lớn, nhưng theo bọn họ không ngừng tới gần, cỗ sóng âm cường đại kia thổi quét mà đến, làm cho cả người bọn họ chấn động. Đó là một cái thiên hà. Trong con người Cơ Phi Huyên lóe lên tinh quang, có chút kinh ngạc nói. Bay qua một ngọn núi thật lớn, trước mắt trở nên rộng mở trong sáng. Trên hư không trước mặt ba người Lăng Tiêu, xuất hiện một thiên hà mênh mông. Thiên hà cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, tràn ngập hỗn độn khí, từ vô tận hỗn độn chỗ sâu mà đến, thông hướng không biết địa vực. Cái kia một cái thiên hà, cứ như vậy vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiên hà bao la vô biên, không biết có mấy ngàn vạn dặm rộng, cũng không biết dài bao nhiêu, đứng ở thiên hà trước mặt, Lăng Tiêu ba người đều là cảm giác được tự thân vô cùng nhỏ bé. Đây là Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thiên hà trước mắt, nước sông tràn ngập hỗn độn khí, thoạt nhìn có chút ố vàng, ẩn chứa một cỗ nồng đậm tử khí, phảng phất là từ trong địa ngục mà đến, không có bất kỳ sinh cơ. Trong thiên hà, sóng lớn ngập trời, thổi quét bầu trời, hư không đều vặn vẹo, hiện ra một ít cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Có thần ma đẫm máu, có đế chủ thương khung, có vạn linh kêu bi thương, có chư thiên phá diệt. Những cảnh tượng kỳ dị kia giống như là lưu lại trong thiên hà thời không ấn ký, ghi lại cái nào đó thời đại kinh hồng thoáng nhìn, nhưng cũng đủ để cho Lăng Tiêu đám người chấn động không thôi. Nhất là Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, trong thiên hà có từng cỗ thi thể trôi nổi, theo sóng lớn, chảy về nơi không biết. Đây chính là Hoàng Tuyền Thánh Hà trong trí nhớ của Lăng Tiêu. Trong truyền thuyết, xuyên qua chư thiên vạn giới, thậm chí xuyên thủng từ xưa đến nay, mai táng hết thảy sinh cơ, tất cả cường đại sinh linh cuối cùng quy túc Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cùng Lăng Tiêu ở trong chiến thần giới nhìn thấy Hoàng Tuyền Thánh Hà giống nhau như đúc. Bất quá, Lăng Tiêu giờ phút này tu vi là chiến thần giới thời điểm ngàn lần vạn lần, cho nên đã mơ hồ có thể nhìn thấy Hoàng Tuyền Thánh Hà toàn cảnh. Trước mắt Hoàng Tuyền Thánh Hà, so với Lăng Tiêu nhìn thấy bất luận cái gì đại giang đại hà, đều muốn bao la hùng vĩ, thậm chí ở trong nước sông, Lăng Tiêu còn thấy được hồng hoang cự thú thi thể. Hồng hoang cự thú cực lớn trôi nổi trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, nhỏ bé như con kiến. Hoàng Tuyền Thánh Hà sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cơ Phi Huyên cũng có chút nghi hoặc hỏi. Có lẽ nên hỏi hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, rơi vào trên người một đạo nhân ảnh bên bờ sông. Niêm Hoa công tử. Niêm Hoa công tử đứng ở bờ sông Hoàng Tuyền Thánh, áo trắng như tuyết, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, đưa lưng về phía Lăng Tiêu ba người, mơ hồ phảng phất cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà dung hợp thành một thể. Thật không ngờ, ngay cả đao ý Bá Thiên Đao Đế lưu lại cũng giết không được các ngươi. Xem ra các ngươi quả thật rất mạnh. Niêm Hoa công tử chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Niêm Hoa công tử, Hoàng Tuyền Thánh Hà này chính là chỗ dựa của ngươi sao? Lăng Tiêu nhìn Niêm Hoa công tử một cái, thản nhiên nói. Bất quá, đối phó các ngươi, nơi nào cần Hoàng Tuyền Thánh hả? Sau khi tới nơi này, sinh tử của các ngươi dĩ nhiên toàn bộ ở trong lòng bàn tay của ta. Niêm Hoa công tử có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười nói. Giả thần giả quỷ, Cơ Phi Huyên trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Niêm Hoa công tử, ngươi dám dùng oán khí của Bá Thiên Đao Đế tế luyện Hắc Tử Thần Châm. Ngươi đáng chết. Trong con ngươi bá đao tràn đầy sát ý, tức giận nói. Ta ngược lại đã quên, ngươi là thiên đao nhất tộc người, Bá Thiên Đao Đế hẳn là cũng coi như là lão tổ của ngươi đi. Bất quá, ta rất tò mò Bá Thiên Đao Đế có thể hay không giết ngươi thiên tài hậu bối này đâu. Niêm Hoa công tử khẽ cười nói. Cái gì? Trong con ngươi bá đao lóe lên hàn mang. Ong. Chỉ thấy ống tay áo Niêm Hoa công tử vung lên, nhất thời trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, sóng lớn ngập trời, tử khí mãnh liệt, một cỗ khí cơ cường đại mà khủng bố, đang dần dần ngưng tụ thành hình. Hồn trở về, Niêm Hoa công tử trong miệng phun ra vô cùng cổ quái cùng tối nghĩa âm tiết, hắn cả người khí tức đều là trở nên vô cùng quỷ dị. Ầm ầm, trên bầu trời Hoàng Tuyền Thánh Hà, tử khí vô tận hội tụ, bọt sóng bốc lên, quang mang mãnh liệt nở rộ ra, mơ hồ hiện ra một thân ảnh. Đó là một người mặc hắc bào trung niên nhân, khuôn mặt mơ hồ, một đôi con người sắc bén mà bá đạo, quanh thân đều tản ra một cỗ vô địch đạo ý. Thân ảnh của hắn thoạt nhìn thập phần hư ảo, cũng không ngưng thực, nhưng là cái loại này kinh khủng ngập trời khí tức, lại làm Lăng Tiêu ba người trong nháy mắt như lâm đại địch. Lão tổ, bá đao cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tuy rằng trước mắt này một đạo thân ảnh thoạt nhìn rất mơ hồ, hơn nữa thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bá đao vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra. Đây chính là Bá Thiên Đao Đế. Đúng vậy, đây chính là Bá Thiên Đao Đế, hơn nữa còn là đế linh của Bá Thiên Đao Đế. Tận mắt nhìn thấy lão tổ nhà ngươi, có phải rất vui vẻ hay không? Không cần cảm ơn ta. Niêm Hoa công tử lạnh nhạt cười nói, sau đó khuôn mặt trong nháy mắt âm hàn vô cùng, tràn ngập sát ý lạnh như băng, trong miệng nổi bật một đạo âm tiết. Giết! Theo Niêm Hoa công tử ra lệnh một tiếng, Bá Thiên Đao Đế quanh thân tản mát ra sát ý ngập trời, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng bá đao đánh tới. Đế linh của Bá Thiên Đao Đế, ngươi lại có thể sử dụng đế linh của Bá Thiên Đao Đế. Niêm Hoa công tử, ta thật đúng là xem thường ngươi. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Niêm Hoa công tử một cái, quanh thân tóc gáy ngược dựng thẳng, trong cơ thể bổn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, sau đó một quyền oanh ra ngoài. Đại đế cường giả, mặc dù vẫn lạc, nhưng anh linh bất diệt, đó là một loại trường tồn ở trong thiên địa đại đạo ấn ký, có thể lấy một loại nào đó đặc thù hình thức trở về, bộc phát ra kinh thiên chiến lực. Bá Thiên Đao Đế trước mắt chính là một tôn đế linh. Mặc dù chỉ là một đạo đế linh, nhưng vẫn như cũ vô cùng khủng bố, vừa ra tay liền để cho Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng bá đao cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Niêm Hoa công tử, ta muốn ngươi chết. Bá đao giống giận một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương, tràn ngập hận ý ngập trời. Hắn căn bản không nghĩ tới, Niêm Hoa công tử lại có thể khống chế Bá Thiên Đao Đế đế linh, để đế linh tới công kích bọn họ. Bất kể ai thắng ai bại, đối với bá đao mà nói đều là kết quả khó có thể tiếp nhận. Mà đầu sỏ gây nên tất cả, chính là Niêm Hoa công tử. Chờ các ngươi giết đế linh về sau, lại nói lời này đi. Bất quá ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng có thể hạ quyết tâm đối với lão tổ nhà ngươi xuất thủ hay không đây? Niêm Hoa công tử cười dài nói. Bùng! Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên đã cùng đế linh va chạm một cái. Đế linh bộc phát ra một đao kia, mãnh liệt chói mắt, phảng phất đem thiên địa đều chia làm hai nửa, bá đạo tuyệt luân, Bá Thiên Đế Chảm. Ở trong tay đế linh, uy lực Phách Thiên Đế Chảm vượt xa bá đao, làm cho Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên đều là như lâm đại địch, cảm giác được tóc gáy cả người dựng thẳng, rối rít bộc phát ra toàn lực đến nghênh địch. Quyền ấn vô cùng của Lăng Tiêu trong nháy mắt vỡ nát ra, kiếm khí của Cơ Phi Huyên cũng nhao nhao chôn vùi, hai người bọn họ như bị sét đánh, trực tiếp bay ra ngoài. Lăng Tiêu trên cánh tay để lại một đạo sâu có thể thấy được xương vết máu, đao ý tràn ngập, ngăn cản thương thế của hắn tự mình khỏi hẳn. Đây là đế linh sao? Sắc mặt Lăng Tiêu hơi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời mà rực rỡ. Đế linh chính là đại đế lưu lại ấn ký cùng chấp niệm, từ trình độ nào đó mà nói, có thể coi là đại đế tinh thần thể, mặc dù không có bản thể toàn bộ lực lượng, nhưng cũng có đại đế bộ phận uy năng. Tựa như một đao kia Bá Thiên Đế Chảm, ngay cả Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên có được tuyệt thế đế quân chiến lực, đều là trong nháy mắt bị đánh bay. Đây chính là uy năng của vô thượng đại đế. Chiến ý xung quanh Lăng Tiêu xông lên trời, nhìn chằm chằm đế linh trước mắt, khí huyết sôi trào, ánh mắt sắc bén, một cỗ lực lượng khủng bố bắt đầu nổi lên. Nếu đế linh là chỗ dựa của Niêm Hoa công tử, vậy trước tiên đánh nát đế linh rồi nói sau. Về phần bá đao, có vẻ có chút thất hồn lạc phách, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, muốn trực tiếp hướng về phía Niêm Hoa công tử tiến lên. Nhưng hắn lại bị đế linh ngăn cản, chỉ có thể bị động phòng ngự, ở đây trời đao ý bên trong không ngừng né tránh, lộ ra vô cùng chật vật. Lăng Tiêu, tôn đế linh này rất mạnh, có được bá thiên đao đế bộ phận uy năng, nhưng đế linh chính là tinh thần thể. Khí huyết dương cương lực chính là khắc tinh, ta ngăn cản đao ý của hắn, ngươi tùy thời cận chiến một trận. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Quanh thân nàng tản ra một cỗ khí tức sinh mệnh bàng bạc, kiếm ý bốc lên, khí thế cả người đều trở nên vô cùng sắc bén, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ. Vô lượng kiếm khí ở quanh thân nàng ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp, giống như sóng lớn lao nhanh, đem trước mắt đế linh tập trung lại. Chính ngươi cẩn thận. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắn hiểu được Cơ Phi Huyên nói không sai, nhưng đối mặt đao ý của đế linh, coi như là Cơ Phi Huyên có được tu vi tuyệt thế đế quân, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Cỗ đao ý kia của đế linh, vĩnh hằng mà bất hủ, bá đạo tuyệt luân, phảng phất có thể chém phá hết thảy, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà kiếm ý trên người Cơ Phi Huyên giống như sông sinh mệnh, sinh sôi không ngừng. Nếu nói đao ý của đế linh là chí cương, vậy kiếm ý của Cơ Phi Huyên chính là chí nhu. Chí cương chí nhu vốn là hai loại cực hạn, giờ phút này ở trên người đế linh cùng Cơ Phi Huyên bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vèo, Cơ Phi Huyên dẫn đầu xuất thủ, trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh cổ kiếm màu bạc, có đế uy cường đại tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, giống như một đạo cầu vồng lịch lãm, nhắm thẳng vào mi tâm đế linh mà đến. Cổ kiếm màu bạc chính là sinh mệnh cổ kiếm, đồng dạng là một thanh cực đạo đế binh cường đại. Giờ phút này đối mặt với áp lực cường đại của đế linh, Cơ Phi Huyên vẫn tế ra sinh mệnh cổ kiếm. Bùm. Đế linh khuôn mặt mơ hồ, nhưng ánh mắt lạnh lùng mà bá đạo, quang mang mãnh liệt lóe ra, phảng phất có vô tận đao ý hội tụ mà thành. Đối mặt với một kiếm này của Cơ Phi Huyên, hắn không tránh không né, trực tiếp một trưởng đao chém xuống. Vô tận đao mang hội tụ, hóa thành một đạo đao cương cực lớn, như là trực tiếp chém ra bốn phía ngập trời sóng lớn, trực tiếp chém ở sinh mệnh cổ kiếm phía trên. Chanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hào quang rực rỡ, cổ kiếm sinh mệnh ù ù rung động, Cơ Phi Huyên đặt mình trong đại dương mênh mông của đao ý vô tận. Kiếm ý sinh mệnh giống như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng phải dập tắt. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, đao ý vô cùng bá đạo tràn vào đến trong cơ thể của nàng, để cho tạng phủ của nàng bị thương, cánh tay đều sắp mất đi chi giác. Nhưng nàng vẫn ngoan cường chống cự. Bùng! Cùng lúc đó, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết ngập trời, giống như thiêu đốt kim sắc hỏa diễm bình thường, tung hoành hư không mà đến, trực tiếp một quyền hướng về đế linh nện xuống. Hỗn độn quyền ấn phá hủy hết thảy, cương mãnh bá đạo, không thua đế linh đao ý bao nhiêu, càng là ẩn chứa Lăng Tiêu lĩnh ngộ tuyệt thế quyền ý, muốn đem đế linh trấn áp. Đế linh thần sắc đờ đẫn, lăng không một trưởng vỗ xuống, trong lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới mênh mông, trong phút chốc bao phủ hư không tứ phương. Đao mang vô tận từ chung quanh vọt tới, chém tới chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kia một đạo vô cùng quyền ấn ầm ầm tan biến ra, mà hắn mắt thấy liền muốn tiếp cận đế linh, nhưng trong nháy mắt giống như là cách vô cùng thế giới, gần trong gang tấc chân trời góc bể. Lăng Tiêu bị vô tận đao mang vây khốn, hắn ra sức chém giết, muốn xông ra ngoài. Lão tổ, đắc tội rồi. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên khốn cảnh, bá đao trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kiên quyết, cắn răng nói. Hắn không cách nào lao ra đế linh đao ý vây khốn, không cách nào đi công giết Niêm Hoa công tử, giờ phút này chỉ có trước chém trước mắt đế linh mới có thể trực diện Niêm Hoa công tử. Mặc dù nội tâm bá đao vô cùng thống khổ cùng dãy giụa, nhưng giờ phút này vẫn cầm đao mà lên. Ngao. Giống như một đạo long ngâm vang vọng bầu trời, trong lòng bàn tay bá đao trúc long đao hiện ra, đao mang rét lạnh bắn ra, trong phút chốc giống như một con trúc long thượng cổ xông lên trời, chém xuống đế linh. Bá thiên đế chảm. Đối mặt đế linh, bá đao cũng thi triển ra bá thiên đế chảm. Trong lòng hắn thậm chí có một tia hy vọng xa vời này, hy vọng có thể thông qua phách thiên đế chảm, đem phách thiên đao đế đánh thức. Đối mặt với một kích này của bá đao, trong con người đế linh phảng phất có một tia gợn sóng hiện lên, nhưng lại giống như là không có chút phản ứng nào, xung thân vô tận đao ý hội tụ, hóa thành một đao đao cương màu đen, hướng về bá đao chém xuống. Đao cương màu đen, ẩn chứa lực hủy diệt vô tận, va chạm với trúc long đao, trong nháy mắt liền bộc phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Bùng! Bá đao cả người chấn động mạnh, giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Miệng hắn ho ra máu, trúc long đao ù ù rung động, giống như tùy thời muốn rời tay mà bay. Lão tổ, lại đến. Trong con người bá đao tràn đầy thần sắc bất khuất, chiến ý xung quanh xông lên, lại một lần nữa cầm đao giết tới. Bá thiên đế chảm, hỗn nguyên nhất khí chảm, hủy diệt thần đao, sát sinh thất tuyệt đạo. Bá đao từ bá thiên đao đến nơi đó lấy được truyền thừa, các loại tuyệt thế đao pháp, vô thượng đế thuật, bị hắn thi triển ra, không ngừng cùng đế linh va chạm, bạo phát một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến. Đây là trận chiến gian nan nhất Lăng Tiêu chứng đạo đế quân tới nay. Đế linh mặc dù không phải đại đế, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, lại có được đại đế bộ phận chiến lực. Thời điểm Lăng Tiêu đối mặt Đế Linh, vô luận là hắn thi triển đế thuật cường đại hay là thi triển kỷ nguyên chi quyền cùng với tạo hóa chi quyền tự nghĩ ra, hắn đều cảm giác được giống như là đánh vào bông vải, không có chỗ xử lực. Trước mắt Đế Linh, nước dội không lọt, bất luận cái gì công kích đều có thể bị hắn hoàn mỹ hóa giải, lại cường đại công kích đến trước mặt của hắn đều sẽ uy lực đại mất. Ngược lại, Đế Linh tiện tay một kích đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa chí cường vĩ lực, để Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng Bá Đao ba người đều phải toàn lực ứng đối. Có thể đối với Đế Linh tạo thành ảnh hưởng cũng chính là Lăng Tiêu cường đại tới cực điểm khí huyết lực. Đế Linh dù sao cũng là tinh thần thể, khí huyết chi lực của Lăng Tiêu mênh mông mà bàng bạc, cả người giống như một khỏa nắng gắt. Khí huyết cường đại có thể chôn vùi thực thể tinh thần, nhưng hắn cũng rất khó tới gần Đế Linh, cho nên tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng Bá Đao ba người khổ sở nghênh chiến, nhưng vẫn rất nhanh rơi vào hạ phong, bị Đế Linh áp chế. Xa xa, Niêm Hoa công tử đứng ở bờ sông Hoàng Tuyền Thánh, tử khí quanh thân lượn lờ, hai tay nhanh chóng kết ấn, Hoàng Tuyền Thánh Hà sóng lớn ngập trời, từng đạo nước chảy về phía hắn. Theo hắn kết ấn, những dòng nước kia ngưng kết lẫn nhau, hình thành một mảnh Hoàng Tuyền lĩnh vực vô cùng cường đại, giống như u minh địa vực, làm cho lòng người sợ hãi không thôi. Tuy rằng Lăng Tiêu không biết Niêm Hoa công tử đang nhìn cái gì, nhưng nhìn động tác Niêm Hoa công tử, Lăng Tiêu liền hiểu được, Niêm Hoa công tử nhất định là đang chuẩn bị sát chiêu. Đế Linh này lại mạnh như vậy. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Nàng chính là tuyệt thế đế quân, khoảng cách đại đế chi cảnh bất quá là một bước xa. Đối mặt với một tôn chỉ là có được một bộ phận đại đế chiến lực Đế Linh, dĩ nhiên đều rơi vào hạ phong, để trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ. Bá Thiên Đao Đế này, chỉ sợ không phải là đại đế bình thường. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang sáng chói, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đế Linh trước mắt này cường đại, vượt qua Lăng Tiêu tưởng tượng, mà Đế Linh kia kinh khủng vô cùng khí tức, mơ hồ trong lúc đó dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu nhìn thấy qua Thiên Ngục Đại Đế có chút tương tự. Bá Thiên Đao Đế này khi còn sống, coi như là ở trong đại đế, cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Thanh âm ác niệm vang lên trong lòng Lăng Tiêu. Bất quá, Lăng Tiêu nghe khẩu khí ác niệm, cũng không có chút sầu lo, ngược lại có vẻ vô cùng thoải mái. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp đối phó Đế Linh sao? Lăng Tiêu vội vàng hỏi, ta có thể có biện pháp gì? Có thể đối phó Đế Linh đương nhiên chỉ có chính ngươi. Ác niệm cười hắc hắc nói, ít nói nhảm, nói mau. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, chủ nhân, Bá Thiên Đao Đế khi còn sống là nhân vật cỡ nào? Làm sao có thể sẽ bị một cái Niêm Hoa công tử khống chế? Đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nếu là ngươi có thể thức tỉnh Đế Linh một tia ý niệm trong đầu, đến lúc đó chỉ sợ cũng có trò hay xem. Ác niệm hắc hắc nói, đánh thức Đế Linh một tia ý niệm trong đầu sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, không sai. Bất quá có thể hay không đánh thức Đế Linh một tia ý niệm trong đầu, còn phải dựa vào ngươi cùng Bá Đao. Ác niệm nói với Lăng Tiêu, sau khi nghe được ác niệm, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hiểu ra. Thì ra là thế, Bá Đao, đợi lát nữa ta ra tay, ngươi toàn lực thúc giục Bá Thiên Đế Trảm. Việc làm ăn của Lăng Tiêu, truyền vào trong đầu Bá Đao. Được. Bá Đao không rõ cho nên, nhưng hắn đối với lời nói của Lăng Tiêu không có chút nghi ngờ, trong nháy mắt liền đáp ứng. Ầm ầm. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên mãnh liệt, sau khi hắn cứng rắn lay động Đế Linh một kích, khí huyết vô tận hội tụ, quanh thân tản mát ra một cỗ lực lượng vô cùng tà ác mà hắc ám. Ở phía sau hắn, hỗn độn mãnh liệt, hắc ám bốc lên, mơ hồ trong lúc đó phảng phất thông hướng một mảnh vô gian địa ngục. Một đạo đao mang sáng chói tới cực điểm ngang trời mà lên, chiếu sáng một phương thiên địa này, hướng về Đế Linh chém xuống. A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao, một đao này là Trảm Tâm Chi Đao, nhắm thẳng vào đạo tâm. Hắn dĩ nhiên là muốn lấy cấm kỵ chi đao chém nát Đế Linh đạo tâm. Nhưng Bá Thiên Đao Đế là nhân vật như thế nào? Mặc dù chỉ còn lại có một đạo Đế Linh, nhưng đạo tâm kiên cố cũng không phải Lăng Tiêu có thể chém phá, cho dù A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao lực lượng vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Đế Linh giống như là đã bị khiêu khích cực lớn, quanh thân mãnh liệt thần quang mãnh liệt, vô tận đao ý bốc lên, hắn vô cùng mơ hồ khuôn mặt, dĩ nhiên trong nháy mắt rõ ràng một ít. Một đôi con người bắn ra sáng chói chùm sáng, phảng phất có thể xuyên thấu chư thiên vạn giới, phá tan hàng tỷ ngôi sao, ẩn chứa tuyệt thế sát ý. Đế Linh một đao hướng Lăng Tiêu chém tới, Bá Thiên Đế Trảm quang mang sáng chói, trùng trùng điệp điệp giống như thiên hà, đem Lăng Tiêu trước mắt tập trung. Đúng vào lúc này, Lăng Tiêu hướng tới Bá Đao hô to một tiếng. Hắn thần sắc không thay đổi, trong con người chiến ý bốc lên, vô tự thiên thư ở ác niệm khống chế dưới, trong nháy mắt trùng tiêu mà lên, hướng về Đế Linh trấn áp xuống. Mà Bá Đao cũng không chút do dự ra tay. Một đạo đao hà mãnh liệt tung hoành ức vạn dặm hư không, cùng Đế Linh một đao kia đồng tông đồng nguyên, ẩn chứa đại phá diệt lực lượng. Vô tự thiên thư trôi nổi trên đỉnh đầu Đế Linh, trong phút chốc đã có từng đạo trật tự thần liên buông xuống, ẩn chứa đạo vận thần bí mà linh hoạt kỳ ảo, đem đế linh bao phủ lên. Nhìn bá đao trước mắt thi triển Phách Thiên Đế Trảm, đế linh một đôi mắt vậy mà trở nên có chút hoang mang, giống như là đang cố gắng nhớ tới cái gì. Không tốt. Niêm Hoa công tử xa xa cả người chấn động, nhìn thấy trạng thái đế linh giờ phút này không thích hợp, vội vàng lăng không chỉ điểm, nước sông Hoàng Tuyền đầy trời mãnh liệt cuồn cuộn, bao phủ đế linh xuống. Không biết sống chết. Ác niệm cười lạnh một tiếng nói, theo hắn thúc dục vô tự thiên thư nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, giống như một mảnh kết giới thật lớn, trong nháy mắt liền đem nước sông Hoàng Tuyền chắn ở bên ngoài. Đế linh không có bị chút nào ảnh hưởng, trong con người hoang mang dần dần tiêu tán, xuất hiện một tia dao động. Làm sao có thể? Niêm Hoa công tử trong lòng nhảy dựng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt thả người lên, liền muốn tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong. Nhưng sau một khắc, cả người hắn giống như là đọng lại, bị định ở trong hư không. Đế, không thể nhục. Thanh âm mênh mông mà cổ xưa ở trong hư không nổ vang, đế linh một bước bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Niêm Hoa công tử. Đế linh thần sắc lạnh nhạt mà thong dong, phảng phất có một tia giải thoát chi ý, nhưng Niêm Hoa công tử lại cảm giác được một cỗ sát ý ngập trời đem cả người hắn tập trung lại. Ngươi đã bị Hoàng Tuyền Thánh Hà nô dịch, trọn đời không được siêu sinh. Đại đế thì thế nào? Niêm Hoa công tử điên cuồng hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Nhưng đế linh không để ý tới hắn. Bùm! Một đạo đao mang rực rỡ chém xuống, đem Niêm Hoa công tử tập trung lại, ẩn chứa đế uy tuyệt thế mênh mông vô cùng. Cút ngay cho ta! Niêm Hoa công tử giống giận một tiếng, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, quanh thân tản ra một loại khí tức điên cuồng. Ầm ầm! Mi tâm của hắn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, từng viên bổn nguyên đạo quả bay ra, giống như ngôi sao sáng chói, đan xen lẫn nhau, thần bí khó lường. Tổng cộng 108 viên bổn nguyên đạo quả, tạo thành lực phòng ngự cường đại, ngăn trở đạo đao mang kia. Trên người Niêm Hoa công tử hiện ra một tia khí tức vô cùng huyền ảo dao động, tựa như lực lượng thiên đạo, thần bí khó lường. Đế linh một đao kia dĩ nhiên không có đem chém giết, ngược lại để cho hắn tránh thoát đế linh trói buộc, hướng phía xa điên cuồng dịch chuyển mà đi. Kiếp đạo giả, Lăng Tiêu, Cơ Phi Huyên cùng Bá Đao đều là trăm miệng một lời nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Niêm Hoa công tử quả nhiên là kẻ cướp đạo. 108 khỏa viên mãn phẩm chất bổn nguyên đạo quả, hơn nữa cỗ kia huyền ảo thiên đạo khí tức, ngoại trừ kiếp đạo giả còn có người phương nào? Đế linh thần sắc lạnh nhạt, một bàn tay vươn ra, hướng về phía Niêm Hoa công tử chụp tới. Bùm! Bàn tay của hắn phảng phất bao quát thiên địa, lại như là xuyên thấu vô tận thời không, kéo dài hàng tỷ dặm, trực tiếp liền đem Niêm Hoa công tử nắm ở lòng bàn tay. A! Trong miệng Niêm Hoa công tử phát ra tiếng giống giận vô cùng tuyệt vọng. Sau một khắc, thanh âm im bặt. Bùm! Đế linh bàn tay đột nhiên nắm chặt, vô tận huyết quang tràn ngập, Niêm Hoa công tử huyết nhục cùng nguyên thần ầm ầm lập tức nổ tung ra. Chỉ có 108 viên bổn nguyên đạo quả, cùng với một đoàn ánh sáng thần bí hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa hướng về Lăng Tiêu bay tới. Cho tôi! Lăng Tiêu nhìn chằm chằm đế linh, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới, đế linh dĩ nhiên sẽ đem những thứ này cho hắn. Anh đã đi đúng đường rồi. Đế linh cẩn thận nhìn Lăng Tiêu một lát, ánh mắt thần bí mà rực rỡ, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả. Lăng Tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tràn ngập tiếc nuối. Thậm chí, Lăng Tiêu còn cảm giác được một tia hâm mộ. Ngươi có lẽ có hy vọng đánh vỡ số mệnh. Xin ngươi chiếu cố Thiên Đao tộc. Đế linh nhẹ giọng nói. Không có chờ Lăng Tiêu đáp lại, hắn quay đầu nhìn Bá Đao một cái, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi cùng giải thoát, cuối cùng cả người trực tiếp nổ tung. Hắn hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ, sau đó dung nhập vào Bá Đao trong cơ thể. Lão tổ! Bá Đao cả người chấn động mạnh, ánh mắt đều đỏ lên. Bá Thiên Đao Đế, tịch diệt! Ác niệm khẽ thở dài một tiếng nói. Đế linh chính là đại đế ở trong thiên địa lưu lại ấn ký, cơ hồ có thể bất diệt, nhưng Bá Thiên Đao Đế lại lựa chọn tự mình tịch diệt, đến thành toàn Bá Đao. Một cỗ đao ý chí cường từ trong cơ thể Bá Đao tràn ngập mà ra, nhưng trên mặt Bá Đao lại tràn đầy vẻ bi thương nồng đậm. Bùm! Hắn hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, nặng nề hướng về đế linh tịch diệt phương hướng thật sâu dập đầu. Thần sắc ác niệm có chút phức tạp. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn cũng coi như là đế linh, chẳng qua là hai vị đại đế cường giả ác niệm dung hợp biến thành. Nhìn thấy đế linh tự mình tịch diệt, trong lòng của hắn cũng là rất nhiều cảm xúc. Vị Niêm Hoa công tử này tâm cơ thâm trầm, là một nhân vật. Nếu không phải đế linh cuối cùng giết hắn, chỉ sợ thật đúng là bị hắn đào tẩu. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói, đây là kiếp đạo giả sao? Như thế xem ra, hắn cùng Vân Không tử kia hẳn là một nhóm. Lăng Tiêu nhìn trôi nổi ở trước mắt 108 khỏa bản nguyên đạo quả, cùng với kia một đoàn sáng chói quang đoàn, nhẹ giọng nói. Trong đạo quang đoàn kia, đúng là thiên đạo khí vận. Lăng Tiêu thật không ngờ, thiên đạo khí vận trong cơ thể Niêm Hoa công tử lại nhiều như vậy, đã không thua gì thiên đạo khí vận trong cơ thể Trấn Thủ Sứ. Lăng Tiêu lúc trước chém giết Trúc Cửu Âm cùng Vân Không Tử, đều chiếm được không ít thiên đạo khí vận. Giờ phút này đều dung nhập vào mi tâm thức hải của hắn, để cho Lăng Tiêu đối với Vĩnh Hằng Đế Lộ cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Niêm Hoa công tử cái kia 108 khỏa bản nguyên đạo quả, mỗi một khỏa đều là viên mãn phẩm chất, ẩn chứa cường đại vô cùng đại đạo bản nguyên. Niêm Hoa công tử mặc dù chỉ là đế quân cảnh bát trọng thiên, nhưng lại có được tuyệt thế đế quân chiến lực. Nếu không phải Đế Linh giết Niêm Hoa công tử, Lăng Tiêu cùng Niêm Hoa công tử đại chiến một hồi, muốn bắt giết Niêm Hoa công tử, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Bá Đao, Bá Thiên Đao Đế lựa chọn tự mình tịch diệt, là đối với ngươi ôm kỳ vọng cao. Ngươi hẳn là kế thừa này di chí, anh dũng đi về phía trước, mới không phụ Bá Thiên Đao Đế một phen khổ tâm. Lăng Tiêu nâng Bá Đao dậy, khẽ thở dài một tiếng nói. Đại ca, ta hiểu rồi. Bá Đao đỏ mắt nói. Bá Đao tu vi cũng đã đạt tới đế quân cảnh bảy trọng thiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể lại làm đột phá. Ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, tuy rằng chém giết rất nhiều, nhưng cơ duyên cũng không ít, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, tu vi đều có thể đột nhiên tiến mạnh. Lăng Tiêu, kế tiếp cậu tính toán thế nào? Cơ Phi Huyên nhìn Lăng Tiêu hỏi. Tự nhiên là xuyên qua hỗn độn hoang dã, vòng qua phía trước này mấy chục tòa đế thành. Lăng Tiêu hiểu ý của Cơ Phi Huyên, cười khổ một tiếng nói. Hắn bây giờ ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, chỉ sợ là thanh danh đại trấn. Liên tiếp chém giết hai đại đế thành Trấn Thủ Sứ, kế tiếp những kia đế thành Trấn Thủ Sứ, đừng nói không cho hắn tiến vào đế thành, chỉ sợ nhìn thấy hắn sẽ trước tiên nghĩ biện pháp giết chết hắn. Cho nên, thông qua bình thường con đường, trải qua đế thành khảo nghiệm, thẳng tới Vĩnh Hằng Đế Lộ phần cuối biện pháp, đã là không thể thực hiện được. Lăng Tiêu chỉ có thể vòng qua đế thành, xuyên qua hỗn độn hoang dã. Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối cùng là 12 tòa Vĩnh Hằng Đế Thành, nơi đó là tất cả thiên kiêu yêu nghiệt điểm cuối cùng. Hỗn độn hoang dã vô cùng nguy hiểm, có các loại cường đại hồng hoang cự thú, thậm chí là hiểm cảnh tuyệt địa, ngươi thật muốn như thế sao? Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên tràn đầy vẻ lo lắng. Chẳng lẽ ta muốn đường cũ trở về sao? Vĩnh Hằng Đế Lộ cũng không có đường lui. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lại không có chút e ngại nào. Ngược lại, hắn đối với hỗn độn hoang dã không biết, tràn ngập chờ mong. Đại ca, đệ đi cùng huynh. Bá Đao nghiêm túc nói. Các ngươi không cần phải mạo hiểm, vẫn là thông qua đế thành đi về phía trước đi, ta một cái xuyên qua hỗn độn hoang dã, ngược lại muốn an toàn rất nhiều. Lăng Tiêu thản nhiên cười, lắc đầu cự tuyệt. Cơ Phi Huyên cùng Bá Đao đều là có chút bất đắc dĩ, nhưng là bọn hắn hiểu được Lăng Tiêu tính tình, cho nên đều không có khuyên nhiều. Khụ khụ, Lăng Tiêu, ta liền cùng Bá Đao bọn họ đồng hành đi, chính ngươi một đường cẩn thận. Tiểu Hắc mập mạp hóa thành một đạo hắc quang, từ trong tiểu thế giới trong cơ thể Lăng Tiêu bay ra, ho nhẹ một tiếng nói. Hắn mặt tặc mắt chuột lui về phía sau, muốn trốn đến Bá Đao phía sau, nhưng lại bị Lăng Tiêu lập tức bắt tới. Lăng Tiêu nắm cái mũi của Tiểu Hắc mập mạp, sau đó đem khuôn mặt tròn của hắn xoa thẳng biến hình. Lúc này mới cười híp mắt ôm bả vai của hắn nói, Tiểu Hắc mập mạp, ngươi vẫn là cùng một chỗ với ta đi. Tu vi của ngươi quá kém, ca ca ta ở trong hỗn độn hoang dã tìm cho ngươi một ít bảo vật, mau chóng đem tu vi của ngươi nâng lên. Thông qua con đường đế thành này, cũng quá không có khiêu chiến. Lăng Tiêu, ngươi tên hỗn đản, mau thả lão tử, bằng không lão tử cùng ngươi không để yên. Ta liền nguyện ý đi đế thành, ta mới không muốn cùng ngươi cùng một chỗ, chính ngươi tìm chết đừng ngăn cản ta a, cứu mạng a. Trong miệng Tiểu Hắc mập mạp phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Cơ Phi Huyên cùng Bá Đao rời đi. Bọn họ hiểu rõ Lăng Tiêu bây giờ tình cảnh, tuy rằng lo lắng Lăng Tiêu đi ngang qua hỗn độn hoang dã sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng bọn họ càng thêm tin tưởng Lăng Tiêu. Bọn họ đều tin tưởng Lăng Tiêu nhất định có thể xuyên qua hỗn độn hoang dã, tại Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối cùng cùng bọn họ gặp nhau. Bọn họ hẹn gặp nhau ở hỗn độn đế thành. Hỗn độn đế thành là đứng đầu 12 đế thành, cũng là Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối cùng, truyền thuyết hỗn độn đế thành trấn áp vô cực, một bên là Vĩnh Hằng Đế Lộ, một bên là hỗn độn hư không vô tận. Đi vào hỗn độn đế thành mới có thể coi là bước lên đỉnh Vĩnh Hằng Đế Lộ. Tiểu Hắc mập mạp cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi ma trưởng của Lăng Tiêu, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ u oán. Lăng Tiêu, ta muốn bị ngươi hại chết. Tiểu Hắc mập mạp vẻ mặt đưa đám nói. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết hỗn độn hoang dã khủng bố, trong lòng hắn liền vô cùng sợ hãi. Cái này chết tiệt Lăng Tiêu, hết lần này tới lần khác muốn kéo lên hắn cùng nhau bước lên hỗn độn hoang dã. Nếu không muốn thì bây giờ ngươi đi đi, ta đã nghe nói, thanh danh của ngươi và ta đã truyền khắp đế thành. Chỉ sợ hiện tại những trấn thủ sứ kia nhìn thấy chúng ta, đều sẽ lập tức ra tay, ngươi xác định ngươi có thể bình yên vô sự đi qua đế thành? Lăng Tiêu như cười như không liếc tiểu hắc mập mạp một cái nói, ngươi đang gạt ta. Tiểu hắc mập mạp có chút không phục, lại có chút không có sức mạnh, hừ hừ nói, bất quá đến lúc đó bị cự tuyệt ngoài cửa, lại nghĩ đến cùng ta cùng nhau đi ngang qua hỗn độn hoang dã, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tiểu hắc mập mạp vẻ mặt cầu xin, đối với lời nói của Lăng Tiêu nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không dám đi đánh bạc. Hắn tự mình biết, hắn tại Côn Bằng Đế Thành bên trong thanh danh rất lớn, lúc trước Vân Không Tử thế nhưng là đối với hắn hạ lệnh truy sát, tất cả thủ vệ đều nhận thức hắn. Nếu nói Vân Không Tử chết cùng hắn có quan hệ, chỉ sợ tất cả thủ vệ đều sẽ tin tưởng. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là đầu sỏ gây nên, nếu không phải hắn mê hoặc Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thật đúng là chưa chắc đáp lại Vân Không Tử. Lăng Tiêu, ngươi thật sự là một tên khốn kiếp. Tiểu hắc mập mạp sắc mặt có chút trắng bệch, đối với lời nói của Lăng Tiêu tin chín thành. Ta vốn là hảo tâm muốn mang ngươi xuyên qua hỗn độn hoang dã, ngươi nếu không muốn, vậy ngươi liền đi đi. Lăng Tiêu liếc tiểu hắc mập mạp một cái, lạnh nhạt cười nói. Đi, tôi có thể đi đâu? Lăng Tiêu, ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu. Tiểu hắc mập mạp trong lòng giật mình, vội vàng nói. Qua sông đoạn cầu. Rõ ràng là ngươi không biết lòng người tốt, hiện tại ta không muốn mang theo ngươi. Ngươi thích đi đâu thì đi. Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đại ca, Lăng Tiêu đại gia. Ngươi cũng không thể như vậy à, ta cái gì đều nghe ngươi còn không được sao. Chỉ cần ngươi mang ta xuyên qua hỗn độn hoang dã, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tiểu hắc mập mạp nhất thời sốt ruột, trực tiếp nhào tới, ôm lấy đùi Lăng Tiêu, kêu thảm một tiếng nói. Hắn bất quá đế quân cảnh tam trọng thiên tu vi, muốn một mình một người xuyên qua hỗn độn hoang dã, quả thực chính là muốn chết. Ở hỗn độn hoang dã bên trong, cũng không phải là tốc độ nhanh, là có thể bình yên vô sự. Hỗn độn hoang dã bên trong có quá nhiều nguy cơ, vừa nghĩ tới liên quan hỗn độn hoang dã đủ loại truyền thuyết, tiểu hắc mập mạp liền sợ tới da đầu tê dại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Làm gì cũng được. Lăng Tiêu cười dài hỏi. Làm gì cũng được. Tiểu hắc mập mạp cắn răng nói. Ngươi muốn làm vật cưỡi của ta. Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Vậy ngươi vẫn là đi đi. À, ta liều mạng với ngươi. Ngay tại Lăng Tiêu cùng tiểu hắc mập mạp đùa giỡn thời điểm, bọn họ đều không có chú ý. Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, có một đôi con ngươi, xuyên qua trùng trùng hỗn độn sương mù, nhìn chăm chú Lăng Tiêu. Đôi mắt kia sáng chói mà thâm thúy, vô cùng phức tạp. Trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập lưu luyến cùng quyến luyến, nhưng đến cuối cùng lại bị lạnh lùng thay thế. Một tiếng thở dài vang lên, đôi mắt kia cũng biến mất trong sương mù hỗn độn. Kỳ quái, giống như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm ta. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhìn về phía chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong đều là tử thi, hơn nữa không biết đã chết bao nhiêu vạn năm, chưa từng có vật sống. Tiểu hắc mập mạp cầm lấy ống tay áo Lăng Tiêu, vẻ mặt cảnh giác. Không biết xem ngươi chút tiền đồ này. Ta tiếp theo muốn bế quan, luyện hóa bản nguyên đạo quả, ngươi hộ pháp cho ta. Lăng Tiêu lắc đầu nói, có chút tức giận chừng tiểu hắc mập mạp một cái. Bế quan? Ngươi nhất định phải bế quan ở chỗ này sao? Nơi này có Hoàng Tuyền Thánh Hà chảy qua, là nơi không lành. Tiểu hắc mập mạp nhìn Hoàng Tuyền Thánh Hà xa xa. Nếu là rời đi nơi này, bị Côn Bằng Đế Thành thủ vệ hoặc là những thí luyện giả kia phát hiện, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Lăng Tiêu tức giận nói. Có cái gì phải sợ? Lão tử có Phệ Thiên Trung. Tiểu hắc mập mạp dương đắc ý nói. Ngươi luyện hóa Phệ Thiên Trung trước rồi hãy nói. Lăng Tiêu không để ý tới tiểu hắc mập mạp, ngồi xếp bằng ở phía xa trên một ngọn núi hoang, bắt đầu luyện hóa 308 viên bổn nguyên đạo quả trên người Niêm Hoa công tử. 108 viên bổn nguyên đạo quả cùng với cái kia một đoàn thiên đạo khí vận, đối với Lăng Tiêu mà nói đều là vô cùng chân quý bảo vật, có lẽ có thể làm cho tu vi của hắn càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, Lăng Tiêu rất tò mò thiên đạo khí vận trên người kiếp đạo giả, đến cùng cùng thiên đạo khí vận trên người trấn thủ sứ có cái gì bất đồng. 108 viên bổn nguyên đạo quả dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần thức hải bên trong, bất quá đáng tiếc chính là, Niêm Hoa công tử này 108 viên bổn nguyên đạo quả, đại bộ phận đều cùng Lăng Tiêu bản nguyên đạo quả trùng điệp. Cuối cùng, Lăng Tiêu bất quá là chiếm được 40 viên viên mãn phẩm chất bổn nguyên đạo quả. Trong nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu, bổn nguyên đạo quả cũng đạt tới 220 khỏa kinh người. Luyện hóa bản nguyên đạo quả, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có gì khó khăn, Lăng Tiêu sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở cái kia một đoàn thiên đạo khí vận phía trên. Dung hợp thiên đạo khí vận này, có lẽ có thể ngưng tụ ra thiên đạo châu. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, thiên đạo châu chính là thiên đạo khí vận cường đại đến cực hạn, ở trong nguyên thần thức hải ký kết thiên đạo châu, có thể cảm ứng thiên đạo chí lý, nhìn khắp chư thiên, thấu triệt vĩnh hằng đế lộ, thậm chí là vạn pháp bất xâm. Lăng Tiêu là con trai của Thiên Tuyển, hơn nữa liên chạm hai đại trấn thủ sứ cắn nuốt không ít thiên đạo khí vận. Hiện giờ thiên đạo khí vận ở trong thức hải của Lăng Tiêu, mờ mịt như sương mù, hào quang vạn đạo, đã giống như thực chất. Ong. Theo một đoàn thiên đạo khí vận dung nhập vào trong mi tâm Lăng Tiêu, nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu trong phút chốc đại phóng quang mang. Những thiên đạo khí vận mờ mịt kia, nguyên bản đều đã dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, giờ phút này đều là kịch liệt rung động, giống như là sôi trào một loại, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên đạo khí vận mênh mông, giống như biển mây bốc hơi, lẫn nhau không ngừng dung hợp, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, hơn nữa có một cỗ khí tức siêu nhiên mà thần bí tràn ngập ra. Ở trong thiên đạo khí vận, mơ hồ phảng phất có một hạt châu muốn ngưng tụ mà ra. Đây là thiên đạo châu. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, nếu là có thể đạt được đủ nhiều thiên đạo khí vận, ngưng tụ ra thiên đạo châu, là có thể trở thành thiên đạo chi tử, mượn minh mông thiên đạo lực lượng, vạn pháp bất xâm. Thiên đạo châu chính là dấu hiệu của thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử, thiên đạo này hay là thiên đạo kia sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ong. Thiên đạo châu đem tất cả thiên đạo khí vận đều thôn phệ, thoạt nhìn trong suốt sáng chói, giống như lưu ly, điểm điểm tinh quang hội tụ, phảng phất ẩn chứa một mảnh minh mông tinh không. Lăng Tiêu từ trên thiên đạo châu cảm giác được một cỗ thiên uy vô cùng cường đại. Thiên đạo châu thoạt nhìn phảng phất rất có linh tính, sau khi đem tất cả thiên đạo khí vận thôn phệ không còn, sẽ một lần nữa dung nhập vào trong bất diệt nguyên thần của Lăng Tiêu. Vèo, Lăng Tiêu tâm niệm khẽ động, vô tự thiên thư trong nháy mắt ngang trời bay ra, chắn ở trước mặt thiên đạo châu. Sau đó tản mát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại, đem thiên đạo châu nuốt vào trong vô tự thiên thư. Bất diệt nguyên thần dung hợp viên thiên đạo châu này, ngươi chính là con của thiên đạo, đến lúc đó vạn pháp bất xâm, ngươi xông qua hỗn độn hoang dã cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ác niệm nói, cái này thiên đạo chi tử không thỏa đáng cũng được, ta vẫn là thói quen khống chế vận mệnh của mình. Ta có cảm giác, nếu là dung hợp thiên đạo châu, có lẽ ta cũng sẽ biến thành kiếp đạo giả. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, chậm rãi nói. Từ khi hắn hoài nghi thiên đạo về sau, đối với cùng thiên đạo tương quan hết thảy đều ôm tâm cảnh giác cực lớn. Viên thiên đạo châu này, thoạt nhìn là thứ tốt, nhưng Lăng Tiêu lại bản năng cảm giác được không ổn, phảng phất dung hợp thiên đạo châu về sau, sẽ có cái gì đại họa sự bình thường. Chủ nhân yên tâm, mặc kệ thiên đạo châu này có cái gì cổ quái, ta đều nhất định giúp ngươi điều tra ra. Ở vô tự thiên thư trước mặt, coi như là thiên đạo châu, cũng không chỗ che giấu. Ác niệm vô cùng tự tin nói, vậy phải xem ngươi. Lăng Tiêu gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Trong thiên đạo châu này, hắn cảm giác được có một cỗ ý niệm thần bí, Lăng Tiêu thập phần cẩn thận. Mặc dù không có đem dung nhập vào trong nguyên thần, nhưng cũng dự định lợi dụng vô tự thiên thư điều tra một chút thiên đạo châu chi tiết. Bất quá, thiên đạo châu chính là thiên đạo khí vận sở hóa, chiếu rọi chư thiên, sâu không lường được, cho dù có vô tự thiên thư, cũng không phải nhất thời nửa khắc, là có thể đem tra xét rõ ràng. Đến lúc lên đường rồi, Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Con ngươi trung phong mang vô cùng, phảng phất xuyên thấu tầng tầng hỗn độn sương mù, thấy được nơi sâu thẳm mênh mông vô ngần hoang dã. Hỗn độn hoang dã, cấm khu Vĩnh Hằng Đế Lộ. Nơi đó cũng là con đường duy nhất của Lăng Tiêu. Bèo. Tiểu hắc mập mạp hóa thành một con cá lớn đen trắng đan sen âm dương nhị khí, hai cánh trải rộng ra, như mây rủ xuống, tản ra khí tức dao động hồng hoang mà cổ xưa. Lăng Tiêu một bước bước ra, bước lên côn bằng sau lưng, sau đó côn bằng xông lên trời mà lên. Biến mất ở vòm trời cuối cùng. Bọn họ rời khỏi Hoàng Tuyền Thánh Hà, rời khỏi Sơn Hải Đại Trạch, rời khỏi Côn Bằng Đế Thành khu vực, hướng xa xôi không biết phương hướng mà đi. Vĩnh Hằng Đế Lộ rộng lớn vô biên, thậm chí có rất nhiều người suy đoán, Vĩnh Hằng Đế Lộ cũng không chỉ là một con đường, chính là một phương vô cùng vô tận thế giới. 108 tòa đế thành bao phủ khu vực, có thiên đạo che chở, chính là an toàn nhất chỗ, đây cũng là rất nhiều thí luyện giả phải đi qua đường. Một tòa đế thành khảo nghiệm thông qua, sau đó bước lên một tòa đế thành khác. Như Lăng Tiêu bây giờ đi đường, chính là đế thành bên ngoài vô tận hoang dã, nơi đó không có thiên đạo khí vận che chở, không có đế thành có thể làm nơi nghỉ chân. Có chỉ là vô số hồng hoang dị chủng, so với núi cao còn muốn cao lớn hồng hoang cự thú, các loại bất ngờ không kịp đề phòng hiểm cảnh tuyệt địa. Cùng với cô tịch, đúng vậy, chính là cô tịch, ở hỗn độn hoang dã bên trong, có lẽ 10 năm, 100 năm, vạn năm đều không nhất định có thể gặp được một tôn có trí tuệ sinh linh. Loại cô tịch này là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu cô độc. Đáng sợ nhất chính là, nếu là tại hỗn độn hoang dã bên trong lạc đường, có lẽ sẽ vĩnh viễn bị vây ở nơi đó. Cho nên, hỗn độn hoang dã là nơi tất cả thí luyện giả nói đến biến sắc. Nhưng hôm nay, hỗn độn hoang dã là hành trình của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, nơi đó chính là hỗn độn hoang dã. Ta chỉ sợ sẽ bị ngươi hại chết. Tiểu Hắc mập mạp vẻ mặt đưa đám, miệng phun ra tiếng người. Ở phía trước bọn họ, sương mù hỗn độn vô tận bốc lên, trùng trùng điệp điệp, giống như biển mây, đem thiên địa chia thành hai nửa. Phía sau, còn có thể nhìn thấy cái kia cổ xưa mà to lớn côn bằng đế thành, nhưng là trước mắt cũng chỉ có nhìn vô tận hoang dã, bao la, yên tĩnh, thê lương, cô quạnh. Giống như là bị thế giới vứt bỏ bình thường, đi vào hỗn độn hoang dã bên trong, liền có một loại bị vứt bỏ cảm giác, sâu trong linh hồn đều phát ra một tia không thích ứng dao động. Nếu là ngay cả hỗn độn hoang dã đều không thể chinh phục, nói gì bước lên vĩnh hằng đế lộ đỉnh phong, đi tìm cái kia siêu thoát chi bí. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong lòng lại sinh ra hào hùng vạn trượng. Trước mắt bàng bạc mà mênh mông hỗn độn hoang dã, nguy cơ tứ phía, cổ xưa mà thần bí, nhưng lại để Lăng Tiêu sinh ra một loại cảm giác chinh phục. Lăng Tiêu, ngươi nói tốt, muốn bảo vệ ta, còn muốn cho ta tìm kiếm thiên tài địa bảo, cùng ta tăng lên tu vi. Tiểu Hắc mập mạp hừ hừ nói, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi thành thật làm tọa kỵ của ta, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Lăng Tiêu cười dài nói, Tiểu Hắc mập mạp, chỉ sợ là chư thiên vạn giới duy nhất thuần huyết côn bằng thần thú, trong cơ thể hắn huyết mạch đã phản tổ, không chút thua kém côn bằng thủy tổ. Song dực nhược thủy thiên chi vân, nhất triển cửu vạn dặm. Còn có thể có tọa kỵ nào phong cách hơn côn bằng, tốc độ nhanh hơn sao? Có lẽ có. Lăng Tiêu nghĩ tới Long Mã nhe răng trắng, vẻ mặt bỉ ổi kia, có lẽ có thể so sánh với côn bằng, nhưng đáng tiếc Long Mã không ở chỗ này. Có Tiểu Hắc mập mạp tại, đối với Lăng Tiêu xuyên qua hỗn độn hoang dã, có trợ lực không nhỏ. Vừa nghe đến hai chữ tọa kỵ, Tiểu Hắc mập mạp liền mặt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Theo Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, nó giống như một đạo tia chớp màu đen lao ra, tiến vào cái kia vô cùng vô tận hỗn độn hoang dã bên trong. Các ngươi tốt nhất đều rửa sạch sẽ chờ lão tử lão sùng hạnh, lão tử muốn đem hỗn độn hoang dã hồng hoang dị chủng ăn một lần, ăn một lần. Tiểu Hắc mập mạp dứt khoát cũng là đè xuống lo lắng trong lòng, vẻ ngạo nghễ hiện lên ở giữa lông mày, đối với hỗn độn hoang dã giống to một tiếng nói. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong thiên địa, giống như lôi đình, nhấc lên từng trận cương phong, lộ ra hết sức ngông cuồng bá đạo. Lăng Tiêu khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, không để ý tới Tiểu Hắc mập mạp kêu loạn, hắn đứng trên lưng côn bằng. Quanh thân sương mù hỗn độn mờ mịt, mây mù biến ảo, tay áo hắn bồng bềnh, tóc đen tung bay, khí chất siêu nhiên bất phàm, như đế lâm trần. Bất quá là trong nháy mắt, thân ảnh hai người bọn họ liền biến mất ở trong hỗn độn vô tận, không thấy tung tích. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Tiểu Hắc mập mạp tiến vào hỗn độn hoang dã thời điểm, Lăng Tiêu tên cũng là truyền khắp 108 tòa đế thành. 108 tòa đế thành trên vĩnh hằng đế lộ, ngoại trừ 12 tòa chí tôn đế thành cuối cùng không có chấn thủ sứ tọa chấn ra, còn lại trong 96 tòa đế thành, tổng cộng có 96 tôn chấn thủ sứ. Những chấn thủ sứ này đều là do thiên đạo tuyển chọn, có được thiên đạo khí vận, trong lúc đó cũng là thập phần quen thuộc, hơn nữa có thủ đoạn liên lạc đặc thù. Bọn họ tọa chấn một phương đế thành, có thiên đạo khí vận gia trì, ở trong đế thành giống như đại đế, có được trấn áp hết thảy lực lượng. Bọn họ ngày thường tác oai tác phúc đã quen, chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết ở những thí luyện giả kia trong tay. Ở trong mắt bọn họ, thí luyện giả bất quá đều là một đám dê bò, ngoại trừ trong đó một ít định cấp thiên kiêu yêu nghiệt cần trọng điểm chú ý, cái khác bất quá là nắm trong tay mà thôi. Bọn họ là trấn thủ sứ, là sứ giả thay mặt thiên mục thú. Hôm nay, thậm chí có dê bò cắn trả, liên tục giết hai đại trấn thủ sứ, nhất thời ngay tại tất cả đế thành bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Lăng Tiêu đáng chết, dám giết trấn thủ sứ, chính là phản thiên nghịch đạo, tội đáng vạn tử. Ta xem hắn, hẳn là kẻ cướp đạo, nhất định phải chết. Nhân tộc đều là một đám bất kính thiên địa, bất tôn đạo pháp cuồng vọng hạng người, các ngươi nhớ tới một cái kỷ nguyên trước tên kia sao? Các ngươi là nói, đế chuyên. Chính là cái gọi là thiên đế của nhân tộc, trước một kỷ nguyên, hắn đã nhấc lên gió tanh mưa máu trên đường vĩnh hằng đế, 96 tôn chấn thủ sứ, có đại bộ phận đều chết trong tay hắn. Vĩnh hằng đế lộ, tuyệt đối không cho phép có tồn tại châu bò như vậy. Trong hư không hỗn độn vô tận, từng đạo thần niệm cường đại đan xen, khí tức cường đại mà khủng bố, ẩn chứa chấn động hoặc khiếp sợ, hoặc phẫn nộ hoặc kiêng kỵ. Bọn họ đều là chấn thủ sứ của các đại đế thành, sau khi nghe nói Lăng Tiêu chém giết Trúc Cửu Âm và Vân Không Tử, liền ngồi không yên nữa. 96 tòa đế thành đồng thời phát xuống đế thành lệnh truy sát, phàm là có thể chém giết Lăng Tiêu người, có thể nối thẳng hỗn độn đế thành, cũng thưởng cho thiên đạo châu một viên. Vì thế, chúng ta coi như là hao tổn một phần thiên đạo khí vận, ngưng tụ thiên đạo châu cũng sẽ không tiếc. Những thiên kiêu yêu nghiệt kia, có lẽ không thèm để ý nối thẳng hỗn độn đế thành, nhưng thiên đạo châu bọn họ không có khả năng không thèm để ý. Đồng ý, đồng ý, đông đảo chấn thủ sứ đều là đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ, đồng thời phát xuống đế thành lệnh truy sát. Đồng thời, Bọn họ còn tại sở hữu đế thành giới nghiêm, để đế thành thủ vệ ngày đêm không ngừng tuần tra, không cho phép Lăng Tiêu tiến vào đế thành bên trong, quyết tâm muốn tiêu diệt Lăng Tiêu. Đế thành lệnh truy sát vừa ra, lập tức Vĩnh Hằng đế lộ đều nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người là sôi trào lên. Cái này Lăng Tiêu, chính là thần giới bên trong vị kia thiên tuyển chi tử. Thật sự là quá trâu bò, mới vừa vào Vĩnh Hằng đế lộ, vậy mà ngay cả giết hai đại trấn thủ sứ. Lăng Tiêu thật sự là mẫu mực của chúng ta a, lão tử cũng đã sớm nhìn những trấn thủ sứ kia không vừa mắt, từng cái tác oai tác phúc, lấy thiên đạo người phát ngôn tự cho mình là, đều đáng chết. Chẳng những có thể nối thẳng hỗn độn đế thành, hơn nữa còn có thiên đạo châu làm phần thưởng, đây chính là thiên đạo châu a. Thiên đạo châu là cái gì? Lão huynh giải thích một chút. Đây chính là thiên đạo khí vận sở hóa, trong truyền thuyết, trong cơ thể ngưng tụ thiên đạo châu là có thể trở thành thiên đạo chi tử, vạn pháp bất xâm. Chẳng những tu vi tăng lên cực nhanh, hơn nữa có thể dễ dàng chạm đến đại đạo bản nguyên, có thể nói là chí bảo vô thượng, coi như là cho cực đạo đế binh cũng không đổi. Xem ra những trấn thủ sứ kia thật sự là triệt để sợ Lăng Tiêu, ngay cả bảo vật nghịch thiên cũng lấy ra. Bất quá Lăng Tiêu cái này chỉ sợ muốn nguy hiểm, chư thiên vạn giới nhiều như vậy thí luyện giả, càng là không thiếu cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt, nhất định sẽ có người đối với thiên đạo châu động tâm. Lăng Tiêu không có cách nào tiến vào đế thành bên trong, vậy hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tiến vào hỗn độn hoang dã bên trong? Hỗn độn hoang dã nguy hiểm như vậy, nếu là ta, cho dù chết cũng phải chết ở đế thành bên trong. Trong các đại đế thành, đông đảo thí luyện giả đều nghị luận sôi nổi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Có vài người đối với Lăng Tiêu báo lấy đồng tình cùng kính nể, nhưng có vài người lại châm chọc khiêu khích. Thậm chí có người vì phần thưởng truy sát lệnh đế thành mà động tâm, len lén hỏi thăm tung tích của Lăng Tiêu. Dù sao, căn cứ đế thành truy sát lệnh tin tức, kia Lăng Tiêu bất quá là trung giai đế quân tu vi. Chắc là giết hai đại trấn thủ sứ, cũng là dùng cái gì không thể người thủ đoạn, cũng không phải này thực lực chân chính. Trong các đại đế thành, những thiên kiêu yêu nghiệt kia cũng đều bị kinh động. Quả thật giống như đông đảo trấn thủ sứ đoán trước, nối thẳng hỗn độn đế thành đối với bọn họ mà nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Dù sao bọn họ mỗi một người đều là tuyệt thế thiên kiêu, có tự tin có thể giết vào hỗn độn đế thành bên trong. Nhưng thiên đạo châu thì khác, đây chính là chí bảo vô thượng nghịch thiên, coi như là cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt đều động tâm. Các đại đế thành loạn thành, bắt đầu có người đang hỏi thăm Lăng Tiêu tung tích, thậm chí có người muốn từ Lăng Tiêu quen thuộc trên người xuống tay, Lăng Tiêu một ít hảo hữu cũng đều bị người tra ra. Vì lệnh truy sát đế thành sắp tới, rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu đều xuất động. Ngoài thành Thiên Ma Đế, một cái thân mặc hoàng kim giáp trụ, dáng người anh vũ bất phàm người trẻ tuổi, cưỡi một tôn tam túc kim ô hướng phía xa cực nhanh chạy trốn. Ở phía sau hắn, một đám khí tức cường đại thân ảnh hướng hắn đuổi giết mà đến, một bên đuổi giết hắn, còn một bên lớn tiếng quát lớn, uy hiếp hắn. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chờ chúng ta bắt được Lăng Tiêu, tự nhiên sẽ thả ngươi. Một đạo thanh âm vô cùng bá đạo vang lên, giống như sấm sét nổ vang, lại giống như là long ngâm hổ khiếu, chấn động lỗ tai người đau nhức. Một đám hỗn chứng đồ vật, nếu đơn đả độc đấu, lão tử đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, lấy nhiều lấn ít tính là bản lĩnh gì? Triệu Nhật Thiên chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nghẹn khuất. Đúng vậy, người trẻ tuổi cưỡi trên tam túc kim ô chính là Triệu Nhật Thiên. Hắn lúc này thoạt nhìn thập phần chật vật, không ngừng sáng chói tam túc kim ô tăng nhanh tốc độ, hướng xa xa chạy trốn. Chủ nhân, cái kia Lăng Tiêu quá không phải đồ vật, thật sự là cái gây họa tinh, vậy mà biến thành thế gian đều địch. Vĩnh Hằng đế lộ bên trên tất cả mọi người muốn giết hắn, còn liên lụy chúng ta. Tam túc kim ô buồn bực nói. Tam túc kim ô cũng là thuần huyết thần thú, sau khi trở thành tọa kỵ của Triệu Nhật Thiên, đi theo Triệu Nhật Thiên lăn lộn vài lần đại cơ duyên, sâu sắc nhận thức được uy lực khủng bố của vị chiêu tài đồng tử Triệu Nhật Thiên này, từ nay về sau hấp tấp đi theo phía sau Triệu Nhật Thiên, chạy như thế nào cũng đuổi không đi. Hôm nay, Tam túc kim ô cũng là chứng đạo đế quân, tu vi đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên. Tu vi Triệu Nhật Thiên đạt tới đế quân cảnh lục trọng thiên. Lăng Tiêu tên khốn kiếp này, chờ lão tử gặp được hắn, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một trận, hắn hiện tại quả thực chính là chuột chạy qua đường. Cũng bởi vì lão tử nói một câu nhận thức Lăng Tiêu, đám chó điên phía sau liền tới đuổi giết lão tử, tức chết ta. Triệu Nhật Thiên chửi ầm lên, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Sau khi tiến vào Vĩnh Hằng đế lộ, Triệu Nhật Thiên vẫn luôn vô cùng tiêu sái, hữu kinh vô hiểm thông qua mấy tòa đế thành thí luyện, hơn nữa chiếm được cơ duyên không nhỏ. Càng là ngộ nhập đến một vị đại đế truyền thừa nơi, chiếm được lượng lớn bổn nguyên đan, tu vi cũng là đột nhiên tiến mạnh. Hắn căn bản đều không có cảm nhận được Vĩnh Hằng đế lộ có bao nhiêu tàn khốc, ngược lại hắn cảm giác được Vĩnh Hằng đế lộ khắp nơi đều là cơ duyên tạo hóa. Đang lúc hắn thoải mái nhàn nhã tiến vào trong Thiên Ma đế thành, chợt nghe thấy có người đang nghị luận Lăng Tiêu. Kết quả hắn còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền vô cùng tiện miệng nói hắn biết Lăng Tiêu, sau đó liền bi kịch. Một đám thí luyện giả giống như là chó điên bình thường, ánh mắt đều đỏ lên, từ Thiên Ma Đế Thành bên trong liền bắt đầu đuổi giết hắn, vẫn đuổi giết mấy chục vạn dặm. Mặc dù tu vi Triệu Nhật Thiên bất phàm, thực lực cũng vô cùng cường đại, nhưng trong những người thí luyện không thiếu đế quân cao giai, song quyền khó địch tứ thủ, hắn chỉ có thể vô cùng buồn bực chạy trốn chung quanh. Mà đầu sỏ gây nên tất cả chính là Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên quả thực đã đem 18 đời tổ tông của Lăng Tiêu ân cần thăm hỏi một lần. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Chủ nhân, còn không phải bởi vì ngươi lắm miệng, nếu là ngươi không nói ngươi nhận thức Lăng Tiêu, bọn họ cũng sẽ không đuổi giết ngươi. Tam Túc Kim Ô vô cùng buồn bực nói. Câm miệng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, vẫn là ngẫm lại làm sao chạy trốn rồi nói sau. Triệu Nhật Thiên có chút thẹn quá hóa giận nói. Bất quá, Triệu Nhật Thiên tuy rằng đối với Lăng Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng vẫn có một tia bội phục ở bên trong. Thật không ngờ Lăng Tiêu cái kia quấy phân côn dĩ nhiên lợi hại như thế, mới vừa vào Vĩnh Hằng Đế Lộ không bao lâu, dĩ nhiên liền giết liền hai đại trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ có thiên đạo khí vận gia trì, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được. Mỗi một tôn trấn thủ sứ đều là tu vi tuyệt thế đế quân, Triệu Nhật Thiên rất tò mò Lăng Tiêu làm sao giết được trấn thủ sứ. Tam Túc Kim Ô mang theo Triệu Nhật Thiên nhanh chóng chạy trốn, rất nhanh liền nhìn thấy ma khí màu đen phía trước bốc lên, trên mặt đất bao la vô biên, xuất hiện một vực sâu dưới lòng đất sâu không lường được. Đại địa giống như là bị thiên địa vĩ lực nào đó chia làm hai nửa, cái kia một mảnh vực sâu kéo dài ước vạn dặm, thông hướng hỗn độn chỗ sâu. Trong vực sâu, có ma khí bàng bạc bốc lên, tinh thuần mà mênh mông. Tiểu Tam, mau tiến vào trong Thiên Ma Uyên, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng Thiên Ma Uyên bỏ qua đám chó điên phía sau. Trên mặt Triệu Nhật Thiên lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng thúc giục Tam Túc Kim Ô nói. Thiên Ma Uyên là cấm địa chung quanh Thiên Ma Đế Thành, cũng là nơi thí luyện của Thiên Ma Đế Thành, truyền thuyết vô cùng nguy hiểm, trong đó có rất nhiều hồng hoang ma thú cường đại. Nhưng giờ phút này, Thiên Ma Uyên trong mắt Triệu Nhật Thiên, quả thực chính là động thiên phúc địa, làm sao còn quản được nhiều như vậy. Chủ nhân, tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là Tiểu Tam. Tôi có tên, tôi là Đông Hoàng. Tam Túc Kim Ô có chút bất mãn nói. Sao nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ta nói ngươi là Tiểu Tam, ngươi chính là Tiểu Tam. Đông Hoàng, sao ngươi không gọi Đông Đế? Mau đi xuống. Triệu Nhật Thiên đột nhiên bóp cổ Tam Túc Kim Ô, hung tợn nói. Đừng bấm, đừng bấm, muốn chết, muốn chết. Tam Túc Kim Ô kêu thảm một tiếng. Sau một hồi gà bay chó sủa, Tam Túc Kim Ô ngoan ngoãn bay vào Thiên Ma Uyên. Tam Túc Kim Ô có được cực tốc, toàn thân kim quang sáng chói, giống như một viên mặt trời màu vàng, lượn lờ mặt trời chân hỏa, phảng phất có thể thiêu diệt hết thảy. Nó mang theo Triệu Nhật Thiên chạy trốn thời điểm, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng giống như một ngọn đèn sáng, căn bản trốn không thoát đông đảo thí luyện giả tầm mắt. Nhưng hiện tại, Tam Túc Kim Ô tiến vào Thiên Ma Uyên bên trong, rất nhanh thân ảnh cùng khí tức đã bị mênh mông ma khí che giấu. Tam Túc Kim Ô cùng Triệu Nhật Thiên đều biến mất. Rất nhiều thí luyện giả dừng bước trước mặt Thiên Ma Uyên, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không? Thiên Ma Uyên nguy cơ trùng trùng, hiện tại thí luyện còn không có mở ra, một khi rơi vào trong đó, gặp phải cường đại hồng hoang ma thú, chỉ sợ chúng ta đều phải chết. Nhất định phải bắt được Triệu Nhật Thiên kia, Triệu Nhật Thiên kia chính là con trai của Thiên Đế, trên người nhất định có truyền thừa cùng bảo vật của Thiên Đế. Coi như là từ trên người hắn tìm không thấy tung tích của Lăng Tiêu cũng không quan trọng. Tiểu tử này bản thân chính là một đại bảo tàng. Trong đông đảo thí luyện giả, có bốn đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng, tất cả đều là tu vi đế quân cao giai. Hai lão giả ma tộc đều mặc hắc bào, khí tức cường đại vô cùng, sâu không lường được. Còn có một cái khuôn mặt lãnh khốc thanh niên, cùng với một cái dáng người nóng nảy, thoạt nhìn thập phần quyến rũ trung niên nữ tử. Bốn người bọn họ mơ hồ đứng đầu mọi người, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định muốn tiến vào Thiên Ma Uyên truy sát Triệu Nhật Thiên. Dưới quyết định của bọn họ, tất cả mọi người cắn răng một cái, nhao nhao phóng về phía Thiên Ma Uyên. Thiên Ma Uyên là vực sâu dưới lòng đất. Tiến vào Thiên Ma Uyên bên trong, Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô mới phát hiện, nơi này có khác thiên địa, dĩ nhiên là một mảnh vô cùng bát ngát thế giới ngầm. Trước mắt là một mảnh mờ mịt, chỉ có hơi có ánh sáng, giống như một mảnh hỗn độn, mặc dù có ngọn núi, cũng có hồ nước, nhưng đều nhiễm một tia ma tính, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Sau khi tiến vào Thiên Ma Uyên, Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô đều là đồng thời thu liễm khí tức trên người, xung thân Triệu Nhật Thiên quang mang chợt lóe. Hoàng kim chiến giáp vô cùng tao bao của hắn nhất thời biến thành một kiện trường bào màu đen, Tam Túc Kim Ô cũng là thu liễm kim quang, biến thành một con quạ đen diện mạo bất dương. Hai người ẩn núp trong ma khí, di chuyển cực nhanh về phía xa xa. Chủ nhân, khí cơ của chúng ta đã bị Thiên Ma Uyên ngăn cách, bọn họ hiện tại đã mất đi sự tập trung đối với chúng ta. Tam Túc Kim Ô hỏi. Với kinh nghiệm của ta, cấm địa chung quanh đế thành đều có liên quan đến cường giả đại đế, nói không chừng nơi này còn có truyền thừa của đại đế. Chúng ta đi tìm xem, chờ lão tử tu vi đại tiến, làm thịt tất cả những tên hỗn đản đuổi giết chúng ta. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Đại đế truyền thừa. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Tam Túc Kim Ô ánh mắt đều sáng lên, vô cùng ân cần hỏi. Nó đầy đủ hiểu rõ Triệu Nhật Thiên chiêu tài đồng tử khủng bố, con hàng này quả thực chính là thiên đạo con riêng, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có một đống lớn bảo vật. Cẩn thận tính ra, truyền thừa đại đế trên người Triệu Nhật Thiên đã vượt qua 10 vị rồi chứ. Người khác cầu mà không thể được đại đế truyền thừa, ở Triệu Nhật Thiên nơi này dĩ nhiên là giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nơi đó, ta cảm thấy, nơi đó có thứ tốt. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên chợt lóe, chỉ một phương hướng, không cần hắn nhiều lời, Tam Túc Kim Ô nhất thời lướt về phía đó. Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô xuyên qua ma khí hắc ám, tốc độ cực nhanh. Trong thiên ma uyên, bị ma khí tinh thuần bao phủ, thoạt nhìn giống như là một mảnh thế giới hôn ám, mặc dù có núi non sông ngòi, nhưng là không khí trầm lặng, phảng phất không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Hai người bọn họ che lấp khí tức toàn thân, thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, cho nên dọc theo đường đi, ngoại trừ một ít dị chủng hồng hoang không tính là rất mạnh chặn đường, bị bọn họ dễ dàng đánh chết, mà những hồng hoang ma thú cường đại kia, từng cái khí tức cường đại vô cùng, cách rất xa liền có thể cảm giác được, bọn họ đều cẩn thận tránh đi. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới mục tiêu. Trung ương thiên ma uyên, có một tòa núi cao chót vót, cao tới trăm vạn trượng, giống như trụ trời liên tiếp thiên địa. Trên thiên ma uyên bao phủ ma khí màu đen, khí thế ngập trời, cổ xưa mà thần bí, trên đỉnh núi lại có mây mù hỗn độn lượn lờ, thoạt nhìn thập phần thần bí. Thiên Ma Sơn, chẳng biết tại sao, vừa mới tới gần ngọn núi này, trong lòng Triệu Nhật Thiên liền tự nhiên hiện ra tên của ngọn núi này. Giống như là có lực lượng thần bí nào đó, đem ba chữ Thiên Ma Sơn trực tiếp khắc sâu trong lòng Triệu Nhật Thiên. Chủ nhân, tòa Thiên Ma Sơn này thoạt nhìn thập phần bất phàm, chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì sao? Tam Túc Kim Ô liếm mặt hỏi, có chút hưng phấn. Ta cảm giác được một tia đế uy cường đại, có lẽ đây là nơi truyền thừa của một tôn đại đế. Triệu Nhật Thiên gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Nơi truyền thừa của đại đế. Khóe miệng Tam Túc Kim Ô có chút run rẩy. Triệu Nhật Thiên nói dễ dàng như thế, thật đúng là cho rằng nơi đại đế truyền thừa là rau cải trắng sao. Coi như là ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, đại đế truyền thừa chi địa cũng là cao cấp nhất bảo tàng, cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt đều sẽ tranh đoạt. Bất quá ngẫm lại vận mệnh nghịch thiên của Triệu Nhật Thiên, Tam Túc Kim Ô vẫn không tự chủ được mà tin tưởng. Vèo, Tam Túc Kim Ô xuyên qua tầng tầng ma vụ, đi tới trên Thiên Ma Sơn. Bùm. Ngay tại bọn họ vừa mới xuyên qua ma vụ về sau, cũng cảm giác được một cỗ mênh mông thiên uy sắp tới, ẩn chứa không thể địch nổi đại thế, trực tiếp áp bách ở trên người bọn họ. Tam Túc Kim Ô cùng Triệu Nhật Thiên đều chấn động cả người, trực tiếp từ trên vòm trời ngã xuống, hung hăng ngã vào trên núi đá cứng rắn. Ôi, đau chết lão tử rồi. Triệu Nhật Thiên bị ngã bảy mặn tám chay, nhất thời chửi ầm lên. Đây là địa phương nào? Hắn đứng lên nhìn xung quanh. Trước mắt là Thiên Ma Sơn cao vút trong mây, khí thế bàng bạc, hùng vĩ mênh mông, cao tới trăm vạn dặm, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Vị trí của Triệu Nhật Thiên và Tam Túc Kim Ô là dưới chân núi Thiên Ma Sơn, trước mắt có một thềm đá bạch ngọc uốn lượn hướng lên trên, thông lên đỉnh núi. Mà trong hư không, đã có kỳ dị phù văn lóe ra, đại đạo trật tự đan xen, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Nơi này là cấm không lĩnh vực, căn bản không thể trực tiếp bay lên đỉnh Thiên Ma Sơn. Hơn nữa, Triệu Nhật Thiên có thể cảm giác được cái kia trong hư không đan xen phù văn cùng trật tự. Vô cùng khủng bố, phảng phất có thể xé nát hết thảy, để trong lòng hắn đều là sinh ra một tia tim đập nhanh. Gì? Lại có người tới? Một thanh âm vô cùng kinh ngạc vang lên. Người nào? Cút ra đây. Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô cả người chấn động, nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng cảnh giác, điều tra chung quanh. Bùm! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang thật lớn, bọn họ nhìn thấy trên thềm đá bạch ngọc kia, có một đạo nhân ảnh trực tiếp lăn xuống. Đúng vậy, chính là lăn xuống. Giống như là một khối đá lớn màu đen, khí thế bàng bạc, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô. Triệu Nhật Thiên và Tam Túc Kim Ô đều vội vàng né tránh. Bùm! Đại địa chấn động kịch liệt, trực tiếp xuất hiện một cái hố to hình người, cái kia một đạo thân ảnh giống như thiên thạch nện rơi ở trước mặt hai người bọn họ. 3.000 năm, rốt cục có người tới. Thanh âm vô cùng mừng rỡ vang lên, một đạo thân ảnh màu đen kia vỗ vỗ bụi bậm toàn thân, không coi ai ra gì từ trong hố to đứng lên. Đi tới trước mặt Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô. Đó là một thanh niên quần áo tả tơi, thoạt nhìn giống như ăn mày, bộ lông trên người rất dài. Chòm râu che đậy phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi sắc bén mà bá đạo, nhưng giờ phút này lại tràn đầy vẻ vui sướng. Trên cánh tay của hắn mang theo một cái bao tay màu đen, tạo hình cổ xưa, thập phần kỳ lạ. Ngoài ra, không có gì khác biệt giữa chàng trai trẻ này và man tộc. Gì, ngươi là Triệu Nhật Thiên. Thanh niên cả người lông tóc sau khi nhìn thấy Triệu Nhật Thiên, nhất thời cả người chấn động, lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hỉ. Ngươi nhận ra ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi cùng đám hỗn đản Thiên Ma Đế Thành là một phe? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng cảnh giác. Hắn tin chắc, người trẻ tuổi trước mắt này hắn chưa từng gặp qua, vô cùng xa lạ. Ta ở chỗ này đã đợi 3.000 năm, Vĩnh Hằng Đế Lộ vẫn còn sao? Thanh niên cả người ho khan một tiếng, vội vàng vẻ mặt chờ mong hỏi. Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra bất quá là 30 năm thôi, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt hỏi. Ngay cả Tam Túc Kim Ô cũng là vẻ mặt cảnh giác, quanh thân có thái dương chân hỏa tràn ngập, phảng phất chỉ cần cảm giác được nguy hiểm, sẽ bắn ra thái dương chân hỏa, bao phủ thanh niên trước mắt này. Xem ra suy đoán của ta là đúng, nơi này thời gian lưu tốc cùng bên ngoài quả nhiên không giống nhau, gấp trăm lần thời gian lưu tốc sao? Thanh niên cả người bộ lông nhất thời ánh mắt sáng ngời, thân sắc tràn đầy hưng phấn. Ong! Hắn quanh thân hào quang sáng chói, lập tức trên mặt râu ria biến mất, trên người cũ nát là quần áo cũng biến mất. Nhiều một kiện màu đen trường bào, cả người giống như là biến thành một người bình thường, biến thành một cái anh vĩ bất phàm người trẻ tuổi. Nhật Thiên huynh chê cười, ta bị nhốt ở chỗ này 3.000 năm, cũng lười đi trang điểm chính mình. Thanh niên áo đen khẽ cười nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng cảm khái, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy Triệu Nhật Thiên. Người này là cái tán tài đồng tử, bị bản thể lợi dụng nhiều lần như vậy, có lẽ cũng có thể bị chính mình lợi dụng một lần. Thanh niên áo đen, chính là Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắn tiến vào bên trong Vĩnh Hằng Đế Lộ, vốn định đại sát tứ phương, để uy danh ma chủ chấn động toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Lộ. Nhưng thật không ngờ, ngay cả Thiên Ma Đế Thành cũng chưa tiến vào, đã bị nhốt ở địa phương quỷ quái này. Một lần khốn này, chính là 3.000 năm. 3.000 năm thời gian, chẳng những tu vi không có chút nào tiến thêm, vẫn là đế quân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa hắn căn bản không có cách nào đi tới Thiên Ma Sơn đỉnh núi. Lúc Triệu Nhật Thiên xuất hiện, hắn sắp bị tra tấn điên rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Nhật Thiên rất cố chấp, vẫn rối rắm vấn đề này, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu. Tuy rằng trước mắt Hắc Ám Lăng Tiêu thoạt nhìn thập phần xa lạ, nhưng Triệu Nhật Thiên rồi lại cảm giác được có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Ngươi có thể gọi ta là ma chủ. Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói. Ma chủ, khẩu khí thật lớn. Ngươi là người của ma tộc. Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên hàn quang lóe lên, có sát ý hiện ra. Đời này hắn hận nhất chính là người của ma tộc. Không đề cập tới huyết hải thâm cừu giữa nhân tộc và ma tộc, phụ thân Triệu Nhật Thiên, cái chết của thiên đế và ma tộc đại đế cũng không thoát khỏi quan hệ. Nghe được Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên là người ma tộc, khí tức quanh thân Triệu Nhật Thiên bốc lên, trong nháy mắt muốn động thủ. Nơi này có trăm vạn trọng đại trận bao phủ, ngươi nếu là động thủ, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, đến lúc đó ai cũng sống không được. Hắc Ám Lăng Tiêu hoảng sợ, thật không ngờ Triệu Nhật Thiên đối với ma tộc lại hận ý lớn như vậy, vội vàng ngăn cản. Ầm ầm. Giống như là đang xác minh Hắc Ám Lăng Tiêu, những phù văn cùng trật tự trên đỉnh đầu bọn họ, sau khi cảm giác được khí tức trên người Triệu Nhật Thiên, đều là nở rộ ra hào quang rực rỡ, một cỗ uy áp mênh mông đem Triệu Nhật Thiên cùng Hắc Ám Lăng Tiêu tập trung. Phảng phất chỉ cần Triệu Nhật Thiên dám động thủ, lập tức sẽ có lôi đình uy sắp tới, trực tiếp đánh chết bọn họ. Người ma tộc đều đáng chết. Triệu Nhật Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, trong con ngươi nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy sát ý, nhưng vẫn lựa chọn thu liễm khí tức trên người. Nếu ở chỗ này không thể động thủ, vậy đi ra ngoài giết Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không muộn. Nhật Thiên huynh, cừu hận của ngươi đối với ma tộc ta có thể hiểu được, nhưng ngươi cũng không thể nhìn thấy ma tộc liền giết đi. Giống như là trong nhân tộc có người tốt cùng người xấu, trong ma tộc cũng có người tốt cùng người xấu. Hắc Ám Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Nếu là động thủ, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ sợ Triệu Nhật Thiên. Tuy rằng Triệu Nhật Thiên trong tay có đủ loại cường đại át chủ bài, nhưng là Hắc Ám Lăng Tiêu có ma khải. Ma khải khủng bố, ở trên cực đạo đế binh. Ngươi nói ngươi là người tốt. Triệu Nhật Thiên vẻ mặt hoài nghi nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu. Bất kể như thế nào, hắn đều cảm giác được trước mắt Hắc Ám Lăng Tiêu không phải người tốt. Hắc Ám Lăng Tiêu trên người sát khí ngập trời, rõ ràng là nhiễm không ít máu tươi, giết qua không ít người. Nhân tộc bên trong có thân cận ma tộc, được xưng là nhân trong tộc cũng có thân cận nhân tộc, có thể xưng là ma gian. Ngươi rất may mắn, ta chính là ma gian, ta thống hận ma tộc, hy vọng nhân tộc có thể lâm ma giới, thống trị ma tộc. Hắc Ám Lăng Tiêu mặt không nên sắc nói. Hắn nói đều là lời thật lòng, mặc dù có ma tộc thân thể, nhưng hắn trên bản chất vẫn là Lăng Tiêu phân thân, nói ra những lời này, tự nhiên là mặt không hồng tâm không nhảy. Ma Gian, Triệu Nhật Thiên và Tam Túc Kim Ô đều sửng sốt. Còn có người lấy Ma Gian làm tự hào sao? Bọn họ nhất thời có chút không hiểu ý nghĩ của Hắc Ám Lăng Tiêu. Nói tóm lại, Nhật Thiên huynh, ta đối với ngươi không có bất kỳ địch ý, hơn nữa ta còn rất thưởng thức ngươi. Đã đi tới Thiên Ma Sơn bên trong, không bằng chúng ta cùng nhau leo núi cao, đặt chân lên đỉnh núi như thế nào? Hắc Ám Lăng Tiêu vô cùng thành khẩn nói. Hắn là Lăng Tiêu phân thân tin tức, chính là bí mật lớn nhất, không thể nói cho bất luận kẻ nào, Triệu Nhật Thiên cũng không được. Hơn nữa, Triệu Nhật Thiên người này thấy thế nào đều có chút không đáng tin cậy, nếu không là khí vận nghịch thiên, chính là con trai của thiên đế, chỉ sợ đã sớm bị người cho làm thịt. Ngươi nói trước, ngươi vì sao bị vây ở chỗ này 3.000 năm, chẳng lẽ là Thiên Ma Sơn có cái gì cổ quái? Triệu Nhật Thiên từ chối cho ý kiến hỏi. Thiên Ma Sơn có cấm không lĩnh vực, hơn nữa chung quanh che kín trùng điệp điệp đại trận, ẩn chứa cực đạo đế uy, vô cùng khủng bố, trải qua quan sát của ta phát hiện, nơi này ít nhất có hơn 100 vạn tòa đại trận. Hắc Ám Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong lòng hắn thầm nghĩ, Triệu Nhật Thiên quả nhiên còn không tính là ngốc. Trên 100 vạn tòa đại trận, Triệu Nhật Thiên và Tam Túc Kim Ô đều chấn kinh. Cho nên, Thiên Ma Sơn vào được, ra không được, cả tòa Thiên Ma Sơn đều là cấm khu, chỉ có một cái này Bạch Ngọc Thềm Đá có thể đi thông đỉnh núi. Nhưng Bạch Ngọc Thềm Đá, mỗi một đạo thềm đá bên trên đều có một tòa đại trận, muốn leo lên đỉnh núi liền phải không ngừng phá trận. Ta sở dĩ bị vây ở chỗ này 3.000 năm cũng là bởi vì đang không ngừng phá trận. Hắc Ám Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, 3.000 năm này, hắn trận pháp tạo nghệ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cái này 3.000 năm Hắc Ám Lăng Tiêu quá cũng là vô cùng thê thảm, 100 vạn tòa thềm đá, đó chính là 100 vạn tòa đại trận, hơn nữa càng hướng lên trên, đại trận lực lượng càng khủng bố. Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô đối với lời nói của Hắc Ám Lăng Tiêu nửa tin nửa ngờ, bất quá chờ bọn họ điều tra một phen, sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên, trên mỗi bậc thềm đá đều có một đại trận. Hơn nữa, những đại trận này phảng phất cùng Thiên Ma Sơn là một thể, sinh sôi không ngừng, coi như là phá vỡ đại trận. Đại trận cũng sẽ một lần nữa khôi phục, nếu là từ trên núi ngã xuống, liền cần làm lại từ đầu. Bậc thềm đá trắng dày đặc, làm cho người ta thoạt nhìn quả thực muốn tuyệt vọng. 100 vạn tòa đại trận thủ hộ, trên Thiên Ma Sơn nhất định có truyền thừa cường đại đến nghịch thiên. Triệu Nhật Thiên ánh mắt sáng quắc nói. Bất quá ta ở trận đạo trên đường trình độ thật sự quá kém, cho nên bị nhốt 3.000 năm cũng không thể mà ra. Bất quá Nhật Thiên huynh chính là thiên đế chi tử, thân mang đại khí vận cùng đại tạo hóa, nói vậy phá trận đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện dễ dàng. Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói, những trận pháp này tuy mạnh, nhưng không ngăn được Triệu Nhật Thiên ta. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, hắn vừa mới điều tra một chút, đạo trận pháp trên thềm đá thứ nhất, bất quá là thánh giai trận pháp mà thôi. Nhưng đạo trận pháp trên thềm đá thứ hai, uy lực lại tăng gấp bội. Bất quá, Triệu Nhật Thiên vẫn không có chút nào lo lắng, trong mắt hắn phá trận phiền toái như vậy sự tình, cần gì phải làm. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, trực tiếp đẩy ngang lên là được. Vậy phải xem Nhật Thiên huynh, ta nguyện đi theo Nhật Thiên huynh, cùng nhau bước lên đỉnh phong. Hắc Ám Lăng Tiêu khen tặng. Hắn từ bản thể nơi đó biết được, Triệu Nhật Thiên này chính là một con lừa thuận lông ăn mềm không ăn cứng, thuận theo hắn chuẩn không sai. Hiện tại xem ra, Triệu Nhật Thiên quả nhiên là chuẩn bị đi phá trận. Chủ nhân, ta cảm thấy tên này có ý đồ bất lương, chính là muốn ngươi giúp hắn phá trận. Tam Túc Kim Ô truyền âm cho Triệu Nhật Thiên nói. Bất quá trên Thiên Ma Sơn nhất định có nghịch thiên truyền thừa, phá trận cũng không tính là giúp hắn, ta ngược lại muốn xem, hắn có dám cùng Triệu Nhật Thiên ta tranh đoạt truyền thừa hay không. Triệu Nhật Thiên khinh thường cười nói. Bùng! Khí huyết quanh thân Triệu Nhật Thiên bốc lên, hào quang rực rỡ nở rộ ra, cả người đều tản ra một loại khí chất siêu nhiên mà xuất trần. Hắn nhìn Thiên Ma Sơn trước mắt, thần sắc ngạo nghễ, từng bước bước ra, bước lên bậc thềm Bạch Ngọc Thạch. Khí huyết quanh thân Triệu Nhật Thiên như rồng, giống như hoàng kim đúc, dáng vàng rực rỡ, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Đây là thiên đế huyết mạch, đại khí bàng bạc, uy áp một đời, cho dù thiên đế ngã xuống, như trước tại dùng một loại phương thức khác, chiêu cao hắn đã từng tồn tại qua. Triệu Nhật Thiên chính là thiên đế con trai, át chủ bài đông đảo, có lẽ leo lên đỉnh phong có thể so với ta nhanh hơn rất nhiều à. Chỉ cần hắn trong vòng 3.000 năm có thể leo lên đỉnh núi, ta còn có thể theo kịp Vĩnh Hằng Đế Lộ. Hắc Ám Lăng Tiêu thầm nghĩ, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhật Thiên tràn đầy chờ mong. Cái này 100 vạn trọng đại trận, tra tấn hắn 3.000 năm, để cho hắn một chút tính tình cũng không có, hôm nay hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho Triệu Nhật Thiên. Có lẽ còn không tới 3.000 năm, có lẽ 1.000 năm là đủ rồi. Chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy Triệu Nhật Thiên, trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu càng thêm vài phần tin tưởng. Bùm! Triệu Nhật Thiên một bước bước lên thềm đá Bạch Ngọc, hư không chấn động, phù văn ầm ầm nổ tung, đại trận trên thềm đá giống như bọt nước, trực tiếp vỡ nát ra. Triệu Nhật Thiên này lựa chọn dùng lực phá trận. Bất quá đại trận phía sau cũng không phải dùng man lực có thể phá vỡ. Hắc Ám Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Bùm. Triệu Nhật Thiên lại bước ra một bước, đại trận trên thềm đá thứ hai trong nháy mắt vỡ nát. Cứ như vậy, Triệu Nhật Thiên mỗi bước ra một bước, liền có một đạo đại trận bị phá vỡ, phảng phất căn bản không cách nào ngăn cản Triệu Nhật Thiên, nhao nhao giống như bọt nước, vỡ nát ra. Điều này, làm sao có thể? Hắc Ám Lăng Tiêu mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Triệu Nhật Thiên đã đi lên trên trăm bậc thềm đá, dựa theo kinh nghiệm của Hắc Ám Lăng Tiêu, đại trận trên trăm bậc thềm đá nhất định phải tìm kiếm mắt trận mới có thể phá vỡ, nhưng Triệu Nhật Thiên vẫn dùng vũ lực phá trận. Bất kỳ một đạo đại trận nào, phảng phất đều không có cách nào ngăn cản Triệu Nhật Thiên, nhao nhao ở dưới chân của hắn vỡ nát ra. 100 bậc đá, 200 bậc đá, 1000 bậc thềm đá, 2000 bậc thềm đá, đến cuối cùng, mặt Hắc Ám Lăng Tiêu đều tái mét. Chết tiệt. Những đại trận kia dĩ nhiên đối với Triệu Nhật Thiên không có bất kỳ hiệu quả gì. Trời ạ, vì sao đối với ta lại hăng hái như vậy? Hắc Ám Lăng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng vô cùng buồn bực. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như thấy rõ ràng. Nơi nào là Triệu Nhật Thiên lấy lực phá trận, rõ ràng là những đại trận kia sau khi cảm giác được khí tức trên người Triệu Nhật Thiên, đều giống như băng tuyết hòa tan ra. Đối với Hắc Ám Lăng Tiêu mà nói trăm vạn trọng đại trận giống như hồng hoang cự thú, đối với Triệu Nhật Thiên mà nói giống như là trăm vạn bọt nước. Nói cách khác, Triệu Nhật Thiên căn bản cũng không có phá trận, chỉ là bình thường ở leo núi. Chiếu theo tốc độ này của Triệu Nhật Thiên, nơi nào dùng được 3.000 năm. Chỉ sợ 3 ngày cũng không cần, Triệu Nhật Thiên sẽ leo lên đỉnh núi. Đây là vận mệnh và tạo hóa của con trai thiên đế sao? Trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu tràn ngập chua xót, cảm giác được có chút đau răng. Ở trong ma giới hắn giết quyết đoán, trong cùng cảnh giới không ai là địch nhân của hắn, hắn càng chiếm được truyền thừa của hỗn độn ma tộc, được xưng ma chủ, nội tâm đã kiêu ngạo tới cực điểm. Nhưng hôm nay, hắn hiểu được mùi vị ghen tị. Đây chính là trăm vạn trọng đại trận mà ngươi nói. Căn bản một chút khó khăn cũng không có a, ngươi vậy mà ở chỗ này bị vây khốn 3.000 năm. Triệu Nhật Thiên đứng trên thềm đá, quay đầu nói với Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong mắt Triệu Nhật Thiên, trên mỗi bậc thềm đá quả thật đều có một đại trận, nhưng đại trận lại yếu đến đáng thương, thậm chí cũng không cần hắn xuất thủ, những đại trận kia đều tan vỡ. Đại trận suy nhược không chịu nổi như thế, lại có thể vây được tên ma chủ kia. Tên kia rốt cuộc là yếu bao nhiêu? Hắc Ám Lăng Tiêu đen mặt, cảm giác được trong lòng có 100 vạn đầu thần thú gào thét mà qua. Lão tử hôm nay cũng không tin, nay Triệu Nhật Thiên chẳng lẽ thật đúng là trời xanh chi tử sao? Mẹ nó, lão tử không phục. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng mắng thầm, đen mặt đột nhiên hướng trên thềm đá bạch ngọc chạy tới. Ầm ầm. Trên thềm đá, từng đạo đại trận hào quang rực rỡ, phù văn bốc lên, giống như là hoàn toàn hồi phục, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân ma khí ngập trời, khí tức vô cùng khủng bố, hắn cũng lười đi phá trận, trực tiếp lấy ma lực xung trận, trong nháy mắt đã có hơn 100 đạo đại trận bị hắn phá tan. Nhưng là, Hắc Ám Lăng Tiêu phát hiện, càng hướng lên trên xung trận, áp lực lại càng lớn. Thậm chí những kia đại trận lực lượng dĩ nhiên chồng lên cùng một chỗ, giống như núi hô sóng thần bình thường, tất cả đều áp bách ở trên người của hắn. Càng đi lên, tốc độ của hắn lại càng chậm. Đáng chết. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng giống giận, vô cùng bi phẫn. Hắn cảm giác được ác ý thật sâu của Thiên Ma Sơn. Đợi đến khi Hắc Ám Lăng Tiêu đặt chân lên thềm đá thứ 1000, cỗ thần lực không thể địch nổi kia vọt tới, trong phút chốc trấn áp ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn từ trên thềm đá đánh rơi xuống. Bùng! Hắc Ám Lăng Tiêu lại là giống như một khối cự thạch, hung hăng nện ở chân núi, nện ra một cái hố to hình người. Xem ra ma chủ này không có gạt ta à. Bất quá, vì sao đại trận đối với ta không có phản ứng gì? Triệu Nhật Thiên ngây dại. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn mới hiểu được ma chủ kia cũng không yếu, chỉ là trăm vạn trọng đại trận cũng không nhằm vào hắn, mà là toàn bộ đều nhằm vào ma chủ kia. Thật đáng thương. Chủ nhân, ngươi quả nhiên là con riêng của thiên đạo. Trên bả vai Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt Tam Túc Kim Ô nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy vẻ đồng tình, sùng bái Triệu Nhật Thiên quả thực là tột đỉnh. E lắc là gì? Đây chính là vận khí. Hắc Ám Lăng Tiêu nằm ở Thiên Ma Sơn dưới chân, cảm giác được rất bị thương, trên mặt tràn đầy sinh không thể luyến thần sắc. Chủ nhân, chúng ta có nên giúp một tay tên này hay không? Thật đáng thương, bị nhốt 3.000 năm. Tam Túc Kim Ô buồn bực nói. Ma tộc người đều là bụng dạ khó lường hạng người, ta quản hắn đi tìm chết. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Tuy rằng nơi đây không có cách nào động thủ, nhưng như thế như vậy vừa vặn, để Hắc Ám Lăng Tiêu bị vây chết ở chỗ này, cũng là một cái chủ ý không tồi. Mang theo hắn cùng đi, trên người hắn có hơi thở của Lăng Tiêu, hắn cùng Lăng Tiêu hẳn là có quan hệ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong đầu Triệu Nhật Thiên. Nhị đại gia, ngươi tỉnh rồi. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên sáng lên, vô cùng kinh hỉ hỏi. Lúc trước tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ về sau, nhị đại gia cũng bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào đến ngủ say, hiện tại rốt cục thức tỉnh. Không có nhị đại gia, Triệu Nhật Thiên cảm giác mình giống như thiếu người tâm phúc. Ngươi nói trên người người này có khí tức của Lăng Tiêu. Chẳng lẽ hắn thật sự là ma gian sao? Trên mặt Triệu Nhật Thiên tràn đầy vẻ hồ nghi. Bất quá trên người hắn một luồng khí tức kia ẩn giấu cực sâu, nếu không phải ta đối với Lăng Tiêu rất hiểu rõ. Hơn nữa hắn vừa mới xông trận thời điểm trong lúc vô tình tiết lộ ra, ta cũng phát hiện không được. Nhị đại gia chậm rãi nói, một khi đã như vậy, vậy thì mang theo hắn đi. Người này bị nhốt 3.000 năm, quả thật có chút đáng thương. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu nói. Hắc ám Lăng Tiêu dãy dụa đứng lên, thần sắc vô cùng yêu thương. Nhưng hắn lại phát hiện, Triệu Nhật Thiên lại từ trên thiên ma sơn từng bước đi xuống. Ma chủ, với chút tu vi vi mạt này của ngươi, cũng dám tự xưng ma chủ. Cũng thật không sợ người ta cười rụng răng, có muốn rời khỏi nơi này hay không? Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền mang ngươi rời đi. Triệu Nhật Thiên đánh giá Hắc Ám Lăng Tiêu một chút, ngạo nghễ cười nói. Nhật Thiên huynh, kính xin mang ta rời đi nơi này, thiên ma sơn đỉnh nếu có cái gì truyền thừa bảo vật, ta cái gì cũng không cần, về sau ta liền đi theo Nhật Thiên huynh như thế nào? Hắc Ám Lăng Tiêu cố nén ý nghĩ muốn xé nát khuôn mặt đắc ý của Triệu Nhật Thiên, nặn ra vẻ tươi cười nói. Xem ngươi thành tâm như thế phân thượng, bổn tọa liền mang ngươi rời đi nơi này. Bất quá sau khi rời đi nơi này, ngươi chính là thị vệ của bổn tọa, về sau nhìn thấy ma tộc, không thể nương tay, biết không? Triệu Nhật Thiên khoanh tay mà đứng, góc 45 độ nhìn lên bầu trời, thản nhiên cười nói. Nhật Thiên huynh yên tâm, về sau ta chính là hộ vệ của Nhật Thiên huynh, ngài để cho ta giết ai, ta liền giết người đó. Hắc Ám Lăng Tiêu liên tục gật đầu nói. Nhưng trong lòng hắn lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Triệu Nhật Thiên này xem ra là quá thiếu thu thập, chờ sau khi rời khỏi Thiên Ma Sơn, vô luận như thế nào trước đánh tên này một trận rồi nói sau. Bất quá, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là có chút hoài nghi, trên Thiên Ma Sơn ma khí bốc lên, vô cùng tinh thuần. Theo lý thuyết coi như là có cường đại truyền thừa, cũng có thể cùng ma tộc có quan hệ mới đúng. Nhưng Triệu Nhật Thiên vì sao không bị trận pháp ảnh hưởng, chẳng lẽ nơi này cùng thiên đế có quan hệ gì sao? Không sai, đã như vậy theo ta đi thôi. Triệu Nhật Thiên hài lòng gật gật đầu nói. Khí huyết hoàng kim quanh thân hắn mãnh liệt cuồn cuộn, bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu, sau đó bước lên thềm đá bạch ngọc. Quả nhiên giống như Hắc Ám Lăng Tiêu suy đoán như vậy, có Triệu Nhật Thiên hoàng kim khí huyết bảo hộ, những đại trận kia đối với hắn cũng không có sinh ra bất kỳ cảm ứng, nhao nhao vỡ nát ra. Triệu Nhật Thiên khoanh tay mà đứng, lững thững trong sân vắng, đi lên đỉnh Thiên Ma Sơn, thần sắc lạnh nhạt mà thong dong, chỉ là trong con ngươi kia bành trướng cùng đắc ý, làm thế nào cũng không che giấu được. Xem ra bản thể nói không sai, nay Triệu Nhật Thiên khí vận quả thực nghịch thiên tới cực điểm, có lẽ đi theo hắn cũng không tệ. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Hắn vốn còn muốn chờ sau khi rời khỏi Thiên Ma Sơn, hảo hảo giáo huấn Triệu Nhật Thiên một trận, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, cố gắng dỗ dành Triệu Nhật Thiên, có lẽ hữu dụng hơn. Cứ như vậy, Thiên Ma Sơn khốn Hắc Ám Lăng Tiêu 3.000 năm, ở dưới chân Triệu Nhật Thiên như dẫm trên đất bằng. Bọn họ hướng đỉnh núi Thiên Ma Sơn mà đi, bốn phía mây mù mờ ảo, ma khí bốc lên, lại có ánh sáng hỗn độn nở rộ cảnh tượng kỳ dị. Tuy rằng đại trận lực không có bị kích phát, nhưng Triệu Nhật Thiên vẫn có thể cảm giác được trên Thiên Ma Sơn những đại trận kia khủng bố, cực đạo đế uy tràn ngập, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Đây tuyệt đối là vô thần trận. Nếu không có Triệu Nhật Thiên, Hắc Ám Lăng Tiêu chỉ sợ thật đúng là muốn một mực bị vây ở chỗ này, muốn từ vô khuyết đế trận bên trong phá trận mà ra, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Thiên Ma Sơn cao tới trăm vạn dặm, giống như thiên trụ liên tiếp thiên địa, khí thế to lớn, cổ xưa mà bàng bạc. Nhưng dưới chân Triệu Nhật Thiên lại không có bất kỳ ngăn trở nào, giống như một mảnh đường bằng phẳng thông thiên. Rất nhanh, đỉnh núi đã nhìn thấy. Trên đỉnh núi, sương mù hỗn độn lượn lờ, có một gốc cây tùng cổ sừng sững trên đỉnh núi, tản ra khí tức ba động vĩnh hằng bất hủ. Chẳng biết tại sao, Triệu Nhật Thiên cùng Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn thấy cây cổ tùng kia về sau, đều là cảm giác được nồng đậm sinh cơ, sinh sôi không ngừng. Đây là thanh âm của nhị đại gia vang lên trong thức hải của Triệu Nhật Thiên, mang theo vài phần kinh ngạc cùng kích động. Nhị đại gia, ngươi nhận ra nơi này có bảo vật gì sao? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên sáng lên, nhanh lên, tạo hóa a. Thật sự là tạo hóa thiên đại, nhị đại gia vô cùng kích động thúc giục. Nghe nhị đại gia nói như thế, Triệu Nhật Thiên nhất thời không có chút do dự, ba bước hai bước bước lên đỉnh Thiên Ma Sơn. Ngay khi bọn họ bước lên đỉnh núi Ma Sơn, bốn phía hư không chấn động, sương mù hỗn độn bốc lên. Gốc cổ tùng kia thế nhưng nở rộ ra hào quang rực rỡ, một cỗ hào quang vô cùng nhu hòa bao phủ Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng với Tam Túc Kim Ô. Khí tức sinh mệnh bàng bạc mãnh liệt cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể bọn họ, làm cho cả người bọn họ chấn động, nhất thời vô cùng thoải mái. Nhất là Hắc Ám Lăng Tiêu, tu vi của hắn nguyên bản cũng đã đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, ở chỗ này bị đè nén 3000 năm, cơ sở vô cùng hùng hậu, giờ phút này hấp thu một tia sinh mệnh khí tức, thậm chí có một loại muốn đột phá dấu hiệu. Trên cổ tùng kết hai viên tùng quả, một viên toàn thân kim hà sáng chói giống như lưu ly trong suốt long lanh, một viên khác toàn thân đen kịt lượn lờ ma khí tinh thuần. Ha ha ha, Nhật Thiên, lần này ngươi thật sự muốn phát đạt, bất quá chỉ sợ muốn tiện nghi cái kia ma chủ, thật không ngờ lại còn có một viên ma đạo thuộc tính đại đạo quả. Thanh âm nhị đại gia vang lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhị đại gia, trái cây đại đạo là thứ gì? Triệu Nhật Thiên tò mò hỏi. Đại đạo trái cây chính là đại đế trong cơ thể ngưng tụ đạo quả, ẩn chứa một cái đại đạo đạo vận, vô cùng chân quý. Nếu là tuyệt thế đế quân chiếm được đại đạo trái cây, thể ngộ trong đó đạo vận, có một tia cơ hội có thể chứng đạo thành đế. Nhị đại gia giải thích. Cái gì? Thôn phệ trái cây đại đạo, có một tia cơ hội có thể chứng đạo thành đế. Triệu Nhật Thiên cũng chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đây quả nhiên là chí bảo nghịch thiên. Trách không được nhị đại gia kích động như thế, nếu là tuyệt thế đế quân ở đây, nhìn thấy này hai khỏa đại đạo trái cây, chỉ sợ sẽ liều lĩnh đến đây tranh đoạt. Nơi này làm sao có thể có trái cây đại đạo? Triệu Nhật Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Nếu là ta sở liệu không sai, trong Thiên Ma Sơn hẳn là mai táng hai tôn thượng cổ thời kỳ đại đế cường giả, bọn họ đạo vận hóa tại thiên địa, đồng thời có một tia đạo vận bất diệt, ở cực kỳ đặc thù dưới điều kiện, thai nghén ức vạn năm mới có thể ngưng tụ ra đại đạo trái cây. Nhị đại gia vô cùng cảm khái nói, trong Thiên Ma Sơn có chôn cất hai vị đại đế. Triệu Nhật Thiên cũng chấn kinh, trong đó một tôn hẳn là ma tộc đại đế, một tôn khác thì không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi không cần nghĩ, bọn họ hẳn là sau đại chiến đồng quy vu tận, cho nên mới có thể hóa đạo, ngưng tụ ra trái cây đại đạo. Nhị đại gia dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Triệu Nhật Thiên, giải thích. Vậy trăm vạn trọng đại trận này từ đâu tới? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Trăm vạn trọng đại trận, rõ ràng là có người cố ý bày ra, cũng không phải tự nhiên hình thành. Nếu là ta sở liệu không sai, trăm vạn trọng đại trận này hẳn là thiên đế lưu lại. Khi đó hắn hẳn là cũng phát hiện đại đạo trái cây, bất quá đại đạo trái cây còn chưa thành thục, cho nên mới có thể bày ra đại trận. Nhị đại gia có chút cảm khái nói. Cha ta sao? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia phức tạp. Thật không ngờ, lại là di trạch của thiên đế. Bất quá làm cho hắn có chút nghi hoặc chính là, trăm vạn trọng đại trận này rõ ràng là vô thượng đế trận, hơn nữa còn là vô thượng đế trận hoàn chỉnh vô khuyết. Năm đó thiên đế chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ thời điểm, còn chưa chứng đạo thành đế, là như thế nào bày ra vô khuyết đế trận? Nuốt vào đại đạo trái cây, tuy rằng sẽ không cho ngươi lập tức chứng đạo thành thánh, nhưng lại cho ngươi tại đại đế trước không có bất kỳ tu vi bình cảnh. Hơn nữa coi như là tương lai chứng đạo, cũng sẽ so với người khác nhiều hơn vài phần cơ hội, đây là chứng đạo chi cơ, không thể bỏ qua. Nhị đại gia chậm rãi nói, đi tới Thiên Ma Sơn đỉnh, Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt cũng là trước tiên rơi vào viên kia màu đen tùng quả phía trên. Tuy rằng Hắc Ám Lăng Tiêu không biết đây là vật gì, nhưng hắn lại bản năng cảm giác được, đây là bảo vật khó lường. Tam Túc Kim Ô bên cạnh nhìn hai quả đại đạo, trong mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ròng. Đại đạo trái cây mờ mịt vô tung, thập phần kỳ lạ, sẽ hiện ra các loại hình dạng, giống như là trước mắt tùng quả, cũng không phải chân chính tùng quả. Nhưng của đại đạo trái cây kia mờ mịt mà thần bí, vĩnh hằng bất hủ đại đạo khí tức lại làm không được giả. Từng đạo trật tự thần liên đan xen, phù văn rực rỡ chói mắt. Đại đạo trái cây thoạt nhìn phảng phất là chiếm được tạo hóa sở chung, vô cùng kỳ lạ, có một loại lực lượng động lòng người. Bùng, phảng phất là cảm giác được khí tức của trái cây đại đạo, Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng với Tam Túc Kim Ô đều là không tự giác phóng thích ra khí tức quanh thân. Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân ma khí ngập trời, hỗn độn quang mãnh liệt, sát khí tràn ngập trong lúc đó, phảng phất là một tôn từ viễn cổ đi tới hỗn độn thần ma, tản ra không ai bì nổi ba động. Triệu Nhật Thiên thì là toàn thân kim quang sáng chói, hoàng kim chiến giáp anh vĩ bất phàm, để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như thiên thần hạ phàm, con ngươi có nhật nguyệt, ẩn chứa tinh không, như đế lâm trần. Tam Túc Kim Ô toàn thân hỏa diễm tràn ngập, thái dương chân hỏa mãnh liệt vô cùng, phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy. Mà Tam Túc Kim Ô đắm chìm trong thái dương chân hỏa, tự có một loại hoàng giả uy áp tản mát ra, tôn quý vô cùng. Ong. Cổ tùng trước mắt hơi run rẩy, hai viên trái cây một vàng một đen kia, phảng phất như là cảm giác được khí tức của bọn họ. Trong nháy mắt giống như lưu quang bay tới, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Mà sau khi trái cây đại đạo rơi xuống, Cổ Tùng lại hóa thành một cỗ khí cơ sinh mệnh bàng bạc, mênh mông vô cùng, giống như thiên hà ngang trời mà đến, dung nhập vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô, quanh thân trong nháy mắt có hỗn độn quang bốc lên, giống như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, đem ba người bọn họ toàn bộ bao phủ lên. Ngược lại để cho tên kia chiếm tiện nghi lớn. Trong lòng Triệu Nhật Thiên hiện lên một tia ý niệm, bản năng có chút khó chịu, hắn kỳ thật cũng không muốn đem trái cây ma đạo đại đạo giao cho Hắc Ám Lăng Tiêu. Nhưng thật không ngờ, trái cây đại đạo lại tự mình chọn chủ. Triệu Nhật Thiên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đỉnh Thiên Ma Sơn, bắt đầu luyện hóa trái cây đại đạo kia. Đại đạo trái cây tiến vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt liền giống như hỗn độn khai thiên tích địa, trực tiếp nổ tung, ánh sáng rực rỡ đem cả người hắn đều bao phủ lên. Bản nguyên lực bàng bạc giống như sông lớn mãnh liệt, vô cùng tinh thuần, thúc đẩy khí tức Triệu Nhật Thiên bắt đầu tăng vọt. Nhưng đại đạo trái cây bên trong bổn nguyên lực chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất vẫn là trong đó ẩn chứa đạo vận. Chu thân Triệu Nhật Thiên hào quang sáng chói, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, giống như thể hồ quán đính. Bên tai có hồng trung đại lữ vang lên, đạo vận huyền ảo vô cùng tràn vào trong thức hải của hắn, bắt đầu bị nguyên thần bất diệt của hắn tìm hiểu. Nguyên thần của Triệu Nhật Thiên càng trở nên trong suốt, hơn nữa tản ra một loại khí tức chấn động siêu nhiên. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng giống như vậy, một viên màu đen đại đạo trái cây bên trong ẩn chứa thuần khiết nhất thiên ma đạo vận, ở bên tai của hắn vang vọng, để cho hắn rộng mở trong sáng, phảng phất tất cả thiên địa chí lý đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắc Ám Lăng Tiêu chính là Lăng Tiêu lấy bản nguyên ma cốt phân ra phân thân, sau đó đồng thời tu luyện Hắc Ám Đế Kinh cùng Quang Minh Đế Kinh, đồng thời tìm hiểu Hắc Ám Đại Đạo cùng Quang Minh Đại Đạo. Nhưng là tại Hắc Ám Lăng Tiêu thân hóa hỗn độn ma tộc thời điểm, Hắc Ám Đại Đạo cùng Quang Minh Đại Đạo cũng là đồng thời dung nhập vào trong hỗn độn. Cho nên, Hắc Ám Lăng Tiêu hiện giờ tìm hiểu chính là hỗn độn đại đạo. Cả người hắn đắm chìm trong hỗn độn đại đạo, khí tức bắt đầu tăng vọt nhanh chóng, tu vi vốn 3000 năm chưa từng tăng lên, cũng nhanh chóng phá cảnh. Đế quân cảnh tứ trọng thiên, đế quân cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, đế quân cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, đế quân cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, đế quân cảnh tứ trọng thiên viên mãn. Đại đạo trái cây bên trong ẩn chứa bàng bạc bổn nguyên lực lượng, vô cùng tinh thuần, hơn nữa trong đó vô thượng đạo vận, để Hắc Ám Lăng Tiêu tu vi bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Tam Túc Kim Ô mặc dù chỉ chiếm được sinh mệnh tinh hoa ẩn chứa trong một gốc cây cổ tùng, nhưng cũng xen lẫn một tia đạo vận, đủ để cho tu vi của nó đột phá đến đế quân cảnh tứ trọng thiên chi cảnh. Nghịch thiên tạo hóa trên Thiên Ma Sơn, làm cho Triệu Nhật Thiên, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng với Tam Túc Kim Ô tu vi đều là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Ngay khi bọn họ ngồi xếp bằng trên đỉnh Thiên Ma Sơn, tham ngộ đạo vận, luyện hóa trái cây đại đạo, tăng lên tu vi, bọn họ cũng không biết, trong Thiên Ma Uyên nở rộ ra dị tượng rực rỡ chói mắt. Thiên Ma Sơn nổ vang rung động, phảng phất có từng đạo lôi đình đan xen, thần bí mà mênh mông, đồng thời nở rộ ra vạn đạo hào quang, ngàn điều thụy thải, kinh động toàn bộ Thiên Ma Uyên. Mà ma khí cùng với sương mù hỗn độn bao phủ chung quanh Thiên Ma Sơn cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, trăm vạn trọng đại trận kia cũng dần dần tan biến. Trăm vạn trọng đại trận lực lượng chi nguyên, chính là Thiên Ma Sơn cùng với đại đạo trái cây, hôm nay đại đạo trái cây có chủ nhân, trăm vạn trọng đại trận cũng liền mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Thiên Ma Sơn vốn thần bí khó lường, tràn ngập đủ loại nguy cơ, lần đầu tiên hoàn chỉnh xuất hiện ở trong Thiên Ma Uyên. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế sao? Mau đi xem một chút, nói không chừng Triệu Nhật Thiên ở nơi đó. Mà giờ phút này, trong Thiên Ma Uyên có một đám thí luyện giả, cũng đều bị dị tượng Thiên Ma Sơn bộc phát kinh động. Bọn họ chính là lúc trước truy sát Triệu Nhật Thiên thí luyện giả, nhất là cầm đầu kia tứ đại cường giả, tu vi đều đã đạt tới đế quân cảnh bát trọng thiên. Khoảng cách tuyệt thế đế quân cũng bất quá là một bước xa. Giờ phút này, tất cả thí luyện giả đều là có chút sợ hãi, không tự chủ được nhìn về phía Thiên Ma Sơn phương hướng, nơi đó đạo vận tràn ngập, trật tự đan xen, phảng phất có cái gì thật quý đồ vật, để cho bọn hắn trong lòng không tự chủ được sinh ra rất nhiều khát vọng. Dưới sự dẫn dắt của tứ đại cường giả, đông đảo thí luyện giả đều bay tới Thiên Ma Sơn. Trong Thiên Ma Uyên cũng có rất nhiều hồng hoang ma thú cường đại bị kinh động, phát ra tiếng giống giận kinh thiên. Mặc dù trong trí nhớ của những hồng hoang ma thú này, Thiên Ma Sơn là cấm địa, tiến vào chắc chắn phải chết, nhưng dị tượng lúc này vẫn khiến bọn họ không tự chủ được tới gần. Thậm chí có một số hồng hoang dị chủng mạnh mẽ đè xuống kiêng kỵ và khủng hoảng trong lòng, hướng về Thiên Ma Sơn mà đến. Bởi vì dị tượng của Thiên Ma Sơn, cả Thiên Ma Uyên dường như cũng bắt đầu rung chuyển. Bất quá, lúc này Thiên Ma Đế Thành khảo nghiệm cũng không có bắt đầu, cho nên cũng không có người thí luyện khác, nếu không Thiên Ma Uyên chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Trong đông đảo thí luyện giả, bốn người cầm đầu được xưng là Ma Linh Đế Quân, Ma Diễm Đế Quân, Tuyệt Kiếm Đế Quân và Thiên Hương Đế Quân. Bốn người bọn họ ở trong đông đảo thí luyện giả của Thiên Ma Đế Thành cũng tiếng tăm lừng lẫy, lần này truy sát Triệu Nhật Thiên cũng là do bốn người bọn họ cầm đầu. Bốn người bọn họ tu vi vô cùng cường đại, hơn nữa đông đảo thí luyện giả tương trợ, thực lực ngập trời, nếu không cũng sẽ không để cho Triệu Nhật Thiên chạy trối chết. Rất nhanh, tứ đại đế quân đã tới Thiên Ma Sơn. Giờ phút này, ma khí cùng sương mù hỗn độn chung quanh Thiên Ma Sơn đều tiêu tán, trăm vạn trọng đại trận kia cũng đã quy về hư vô. Cấm không lĩnh vực biến mất, để cho bọn họ đều là dễ dàng bay tới đỉnh Thiên Ma Sơn. Đó cũng là ngọn nguồn dị tượng của Thiên Ma Sơn. Quả nhiên là Triệu Nhật Thiên. Trong con ngươi tứ đại đế quân lóe lên hàn quang, thấy được Triệu Nhật Thiên đang ngồi xếp bằng tu luyện trên đỉnh Thiên Ma Sơn. Giờ phút này, Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô, quanh thân đều là đạo vận tràn ngập, khí tức sâu không lường được. Nhất là đạo vận tràn ngập chung quanh bọn họ, làm cho trong ánh mắt tứ đại đế quân đều lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng. Nguyên bản Thiên Ma Sơn là tuyệt địa, vào đó hẳn phải chết, bây giờ lại thành bộ dạng này, khẳng định có bảo vật gì đó bị bọn họ chiếm được. Ma Linh Đế Quân có chút tham lam nói. Trách không được chúng ta khắp nơi tìm đều tìm không thấy Triệu Nhật Thiên tung tích, nguyên lai là trốn vào trong Thiên Ma Sơn, người này thật đúng là khí vận ngập trời, lại bị hắn nhân họa đắc phúc. Trong ánh mắt Ma Diễm Đế Quân cũng tràn đầy vẻ ghen tị. Hắn rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản Triệu Nhật Thiên tu vi bất quá là đế quân cảnh lục trọng thiên, mà bây giờ dĩ nhiên đã đột phá đến đế quân cảnh thất trọng thiên. Đây đã là nhập cao giai đế quân. Mấy vị đạo hữu, nay Triệu Nhật Thiên tương truyền chính là thiên đế con trai, át chủ bài đông đảo, không dễ đối phó. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem hắn chém giết, đoạt được tạo hóa, chúng ta chia đều như thế nào? Thiên Hương Đế Quân cũng là ánh mắt lóe lên, vũ mị cười nói. Đồng ý. Đồng ý. Mặt khác ba đại đế quân đều là đồng thời gật đầu, một đám trong con ngươi vẻ tham lam tràn ngập, có mãnh liệt sát khí bốc lên. Bọn họ bốn đại đế quân âm thầm truyền âm đạt thành hiệp nghị, trong nháy mắt liền không hề do dự. Ra lệnh một tiếng, tính cả đông đảo thí luyện giả cùng một chỗ, đồng thời hướng Hắc Ám Lăng Tiêu ba người đánh tới. Ầm ầm. Từng đạo thần quang mãnh liệt bốc lên, binh khí cường đại bộc phát ra tuyệt thế thần uy, khủng bố công kích hội tụ thành một mảnh nước lũ, hướng Hắc Ám Lăng Tiêu ba người bao trùm xuống. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng với Tam Túc Kim Ô chung quanh phủ văn bốc lên, trật tự đan xen. Đại đạo khí vận ngưng tụ, dĩ nhiên trực tiếp hình thành một đạo to lớn trong suốt kết giới, đem ba người bọn họ bảo hộ ở trong đó. Công kích khủng bố oanh ở trên kết giới, bộc phát ra tiếng nổ vang chấn động thiên địa, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với kết giới. Sao có thể như vậy? Tứ đại đế quân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Bùm, bùm, bùm. Phảng phất là nhận ra công kích của ngoại giới, Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng với Tam Túc Kim Ô. Quanh thân nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, giống như khói báo xông lên trời, bọn họ cũng đồng thời mở hai mắt. Muốn chết. Sát ý trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu sôi trào, khí tức lãnh khốc vô cùng, quanh thân đều tản ra sát khí ngập trời, trong nháy mắt xông lên trời, một quyền đánh về phía Ma Linh Đế Quân. Đế quân cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, sau khi luyện hóa đại đạo quả, tu vi của Hắc Ám Lăng Tiêu liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới. Hắn một quyền đánh ra, ma khải cũng nở rộ ra quang mang kỳ dị, hư không phảng phất đều đọng lại. Bên trong quyền ấn vô cùng, ẩn chứa vô thượng vĩ lực khai thiên tích địa, trong nháy mắt đã bao phủ Ma Linh Đế Quân. Muốn chết. Ma Linh Đế Quân giận dữ, hắn râu tóc đều trương, quanh thân có ma khí ngập trời bốc lên, giống như từng đạo xiềng xích hướng Hắc Ám Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một đạo màu đen chùm sáng xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng Hắc Ám Lăng Tiêu mi tâm mà đến. Bùm. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc vô cùng, sát ý quanh thân sôi trào, quyền ấn vô cùng phá tan hết thảy tô, đem chùm sáng màu đen kia cùng với xiềng xích ma khí chung quanh biến thành toàn bộ chôn vùi ra, trong nháy mắt liền giết tới trước mặt Ma Linh Đế Quân. Cái gì? Ma Linh Đế Quân cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chung quanh kia ba đại đế quân cũng đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao quát lên một tiếng, hướng Hắc Ám Lăng Tiêu giết tới, muốn đem Ma Linh Đế Quân cứu xuống. Bọn họ thật không ngờ, thanh niên áo đen này bất quá là đế quân cảnh ngũ trọng thiên, lại hung hãn ngập trời như vậy, ngay cả Ma Linh Đế Quân cũng rơi vào trong hiểm cảnh. Bùng! Hắc Ám Lăng Tiêu dường như căn bản không để ý tới ba đại đế quân kia, sát ý trong con ngươi sôi trào, khóa chặt Ma Linh Đế Quân trước mắt lại. Ma khải ẩn chứa một loại lực lượng phong cấm tất cả, hủy diệt tất cả, đóng băng tất cả, trong nháy mắt rơi vào trên ngực Ma Linh Đế Quân. Ma Linh Đế Quân cả người chấn động, con ngươi đột nhiên hiện ra. Sau đó, mặt khác ba đại đế quân liền thấy được một bức để cho bọn họ vô cùng kinh hãi hình ảnh. Ma Linh Đế Quân như là trong nháy mắt bị rút cạn tất cả sinh cơ, cả người trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi, biến mất ở trong thiên địa. Cái gì? Ma Diễm Đế Quân, Tuyệt Kiếm Đế Quân và Thiên Hương Đế Quân đều chấn động cả người, như lâm đại địch, nhao nhao lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Ma Linh Đế Quân chính là đế quân cường giả lâu đời, thủ đoạn đông đảo, coi như là ở tuyệt thế đế quân trong tay cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí ngay cả Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đều tiếp không được, hơn nữa dùng như thế quỷ dị phương thức bị đánh giết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma Diễm Đế Quân vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắc Ám Lăng Tiêu chân đạp hư không, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, quanh thân sát khí ngập trời, trên ma khải có huyết quang tràn ngập, phảng phất là bị nó thôn phệ sinh cơ. Giờ phút này bộ phận bị ma khải hấp thu, bộ phận dung nhập vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, giống như một tôn tuyệt đại hung ma, uy áp cái thế, khủng bố tới cực điểm. Thật mạnh. Con ngươi Triệu Nhật Thiên cũng đột nhiên co rụt lại, thật sâu nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái. Hắn hiểu được Ma Linh Đế Quân cường đại, tự nhiên cũng hiểu được một quyền đánh chết Ma Linh Đế Quân đến tột cùng cần vĩ lực cỡ nào. Hắc Ám Lăng Tiêu này cũng không yếu như trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa cực kỳ cường đại, thậm chí sau khi thoát khốn, không còn tư thái như trước nữa, trở nên tàn nhẫn mà lãnh khốc, ma uy cái thế. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hắc Ám Lăng Tiêu giờ phút này là hữu không phải địch, hắn vẫn là cưỡi Tam Túc Kim Ô đi tới Hắc Ám Lăng Tiêu bên cạnh, cùng Hắc Ám Lăng Tiêu sóng vai mà đứng. So với ai giết nhiều người hơn, như thế nào? Hắc Ám Lăng Tiêu cười nhạt với Triệu Nhật Thiên, nụ cười tà mị mà lãnh khốc. Thô tục. Bất quá so thì so, ai sợ ai? Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Nếu là ngươi thua, vậy ngươi coi như tiểu đệ tùy tùng của ta. Hắc Ám Lăng Tiêu có chút khiêu khích nói. Lúc trước ngươi không phải nói như vậy, ngươi nói muốn đi theo ta, nghe mệnh lệnh của ta làm việc, hay là ngươi muốn đổi ý? Triệu Nhật Thiên tức giận nói. Nếu ngươi thắng ta, ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng nếu ngươi thua, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta đi theo sao? Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. So thì so. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là tùy tùng, ta muốn nhất định. Bị Hắc Ám Lăng Tiêu kích thích, Triệu Nhật Thiên lập tức không chút do dự đáp ứng, trong con ngươi tràn đầy chiến ý cường đại. Một lời đã định. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, khóe miệng lộ ra một đường cong. Tiểu tử ngốc này, quả nhiên mắc câu. Ta là ma chủ. Khóe miệng Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lãnh khốc vô cùng, tràn ngập sát ý khát máu. Hắn lăng không mà lên, quanh thân ma khí ngập trời, hỗn độn quang phun ra, một cỗ cổ xưa mà hung hãn ngập trời khí tức tràn ngập ra, tựa như thượng cổ thần ma trên đời, làm cho trước mắt đông đảo thí luyện giả đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Trước mắt những thí luyện giả này, phần lớn là người ma tộc, nghe được Hắc Ám Lăng Tiêu cuồng vọng tự đại như thế ngôn ngữ, từng cái đều là vừa sợ vừa giận. Nhưng còn không có chờ bọn họ tới kịp quát lớn Hắc Ám Lăng Tiêu, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng đã giết tới. Răng rắc. Ma khải nở rộ ra quang mang mãnh liệt, cùng khí tức Hắc Ám Lăng Tiêu tương liên, để khí thế cả người hắn đều trở nên vô cùng khủng bố. Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh ra, ma khải tăng thương mà cổ xưa, giống như là một tòa thái cổ ma sơn sắp tới. Mấy thí luyện giả bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không thể ngăn cản một quyền này của Hắc Ám Lăng Tiêu, vừa tiếp xúc với ma khải, cả người trong nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Tuy rằng tu vi đến đế quân cảnh giới, nhỏ máu sống lại cũng không phải là việc khó gì, nhưng ma khải lại căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, máu thịt cùng nguyên thần của bọn hắn trong nháy mắt đã bị ma khải cắn nuốt. Trên ma khải màu đen hiện ra từng đạo tơ máu đỏ tươi, thoạt nhìn càng tà dị. Lực lượng ma khải hòa làm một thể với Triệu Nhật Thiên, khiến Triệu Nhật Thiên bạo phát ra chiến lực vô cùng khủng bố, giống như hổ và bầy cừu, triển khai đại đồ sát đối với những người thí luyện kia. Đáng chết! Triệu Nhật Thiên này từ đâu tìm được trợ thủ? Sao lại mạnh như vậy? Ma Diễm Đế Quân, Tuyệt Kiếm Đế Quân và Thiên Hương Đế Quân sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt, tuy rằng bất quá là tu vi đế quân trung giai, nhưng lại bộc phát ra lực lượng làm cho đế quân cao giai đều vô cùng khủng bố. Những tên khốn kiếp này trước dám đuổi giết chúng ta, hôm nay để cho bọn họ cả vốn lẫn lãi toàn bộ trả lại. Triệu Nhật Thiên cũng hét lớn một tiếng, ngang trời đánh tới đông đảo thí luyện giả. Sau khi luyện hóa trái cây đại đạo, tu vi Triệu Nhật Thiên tăng vọt, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, giờ phút này trong lòng lại cực kỳ hận những người thí luyện này, cho nên ra tay không chút lưu tình. Ầm ầm, Viêm Đế đỉnh ngang trời mà lên, giống như một ngọn núi cao, cổ xưa mà hùng vĩ, trong đó phun ra vô tận Viêm Đế chi hỏa, đem một mảnh địa vực này đều hóa thành biển lửa. Trong tay Triệu Nhật Thiên càng là kiếm khí trùng tiêu, Thiên Đạo Đế kiếm hiện ra, Chuôi Thiên Đế từng là đế kiếm này, vừa xuất hiện nhất thời liền nở rộ ra hào quang rét lạnh. Kiếm khí tung hoành ức vạn dặm, một kiếm chém phá cửu trọng thiên. Thiên đạo đế kiếm sắc bén vô cùng, kiếm khí xông lên trời, có thể phá tan hết thảy, những người tu vi tương đối thấp thí luyện. Căn bản không cách nào ngăn cản thiên đạo đế kiếm, đều chết trong tay Triệu Nhật Thiên. Tam túc kim ô đồng dạng là nở rộ ra hào quang rực rỡ, thái dương chân hỏa bốc lên, giống như từng đạo lợi kiếm, ngang trời hạ xuống, khí thế mênh mông cuồn cuộn, tản ra uy áp của hoàng giả. Hồng hoang thần thú thời thượng cổ này đã từng tỏa ra dị sắc, tuy rằng ngày thường ở trước mặt Triệu Nhật Thiên thập phần nhu thuận, nhưng giờ phút này vẫn lộ ra một mặt hung hãn ngập trời. Một ít đê giai đế quân cùng trung giai đế quân bị thái dương chân hỏa bao phủ, nháy mắt gặp phải trọng thương, sau đó bị tam túc kim ô trực tiếp mở ra chậu máu mở ra, nuốt vào trong bụng. Triệu Nhật Thiên đồng thời tế ra viêm đế đỉnh cùng thiên đạo đế kiếm, lại có tam túc kim ô, chém giết thí luyện giả tốc độ, không chút nào thua kém hắc ám lang tiêu. Hai người bọn họ, giống như là hai tôn hồng hoang cự thú, trực tiếp cắm vào đông đảo thí luyện giả bên trong, đem thí luyện giả trận hình trực tiếp phá tan, sau đó bắt đầu trắng trợn tàn sát. Thí luyện giả đuổi giết Triệu Nhật Thiên, ước chừng có mấy trăm người. Trước đó, dưới sự dẫn dắt của tứ đại đế quân, bọn họ tạo thành trận thế cường đại, hơn nữa người thí luyện tụ tập càng ngày càng nhiều, Triệu Nhật Thiên không dám ham chiến, chỉ có thể chạy trối chết. Mà hiện tại, có hắc ám lăng tiêu gia nhập, giống như là một tôn hồng hoang cự thú, trực tiếp đem những thí luyện giả kia tách ra, đại sát tứ phương, để cho bọn họ căn bản không cách nào tổ chức hữu hiệu phản kích. Mấy trăm tôn thí luyện giả, phần lớn là đê giai đế quân cùng trung giai đế quân, những người này căn bản không phải hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhất hợp chi địch, nhao nhao bị bọn họ chém giết. Đến cuối cùng, những thí luyện giả kia đều bị dọa vỡ mật, rất nhiều người bắt đầu chạy tứ tán. Bùm! Hắc ám lăng tiêu quanh thân ma khí ngập trời, ma khải đã trở nên huyết hồng vô cùng, không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, vô cùng quỷ dị. Hắn đánh ra một quyền, ngăn cản ma diễm đế quân muốn chạy trốn, đánh nát thân thể hắn. Nguyên thần ma diễm đế quân dãy dụa muốn chạy trốn, nhưng lại bị ma khải đánh thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp cắn nuốt. Thiên đạo đế kiếm của Triệu Nhật Thiên sắc bén vô cùng, không ngừng va chạm với tuyệt kiếm đế quân, khiến cả người tuyệt kiếm đế quân chấn động mạnh, liên tục lui về phía sau. Cuối cùng viêm đế đỉnh trực tiếp chấn áp, triệt để oanh sát. Trong nháy mắt, cầm đầu tứ đại đế quân đã chết ba cái, chỉ còn lại có một cái thiên hương đế quân. Thiên hương đế quân dung nhan tuyệt lệ, dáng người nóng nảy, tản ra muôn vàn phong tình, nhưng giờ phút này lại có chút hoa dung thất sắc, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tứ đại đế quân đã chết ba người. Nguyên bản khí thế như cầu vồng, chuẩn bị bắt giết Triệu Nhật Thiên đông đảo thí luyện giả, hôm nay chết, chạy trốn, chung quanh chỉ còn lại có đầy đất tử thi, tựa như tu la địa ngục bình thường. Hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cường đại, vượt quá tưởng tượng của nàng. Thiên hương đế quân vốn cũng muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có cơ hội, Triệu Nhật Thiên cùng hắc ám lăng tiêu liền ngăn cản. Thả ta ra, ta cam đoan sẽ không bao giờ đối địch với các ngươi nữa, nếu các ngươi không tin, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề. Sắc mặt thiên hương đế quân có chút tái nhợt, cắn răng nói. Tuy rằng nàng thoạt nhìn rất chấn định, nhưng nội tâm lại vô cùng bối rối, thanh âm cũng không tự giác có chút run rẩy. Thả ngươi, ngươi không khỏi suy nghĩ hơi nhiều, dám đuổi giết ta, phải có giác ngộ chết. Triệu Nhật Thiên đằng đằng sát khí nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Thiên đạo đế kiếm tỏa ra quang mang kỳ dị, kiếm khí tung hoành bốc lên, sắc bén vô cùng. Viêm đế đỉnh cổ xưa mà thần bí, trôi nổi trong hư không, viêm đế chi hỏa mãnh liệt cuồn cuộn, có thể thiêu diệt hết thảy. Hai đại đế binh cực đạo này đều khóa chặt thiên hương đế quân lại, để cho nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt thiên hương đế quân trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nàng vốn đã bị thương thế không nhẹ, giờ phút này đồng thời bị hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tập trung, tự biết chạy trốn vô vọng, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Coi như là đế quân cường giả, tại đối mặt sinh tử thời điểm, vẫn không có khả năng như vậy bình tĩnh. Giữa sinh tử, có đại khủng bố. Ngay khi thiên hương đế quân cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắc ám lăng tiêu ngăn cản Triệu Nhật Thiên. Nhật Thiên huynh, chậm đã, không bằng tạm thời lưu nàng một mạng, như thế nào? Hắc ám lăng tiêu tà mị cười nói. Ánh mắt của hắn tràn ngập tính xâm lược, không kiêng nể gì quét mắt thiên hương đế quân trước mắt, giống như đao phong bình thường, để cho thiên hương đế quân cảm giác được cả người đều không thoải mái. Lưu nàng một mạng, ngươi muốn làm gì? Triệu Nhật Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Thiên hương đế quân, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là Khôn đỉnh thánh thể. Hắc ám lăng tiêu thản nhiên cười nói. Ngươi làm sao biết? Thiên hương đế quân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng là Khôn đỉnh thánh thể sự tình, cơ hồ không có ai biết, hơn nữa nàng hiểu Khôn đỉnh thánh thể hấp dẫn mạnh bao nhiêu, cho nên đã sớm lấy bí pháp che lấp, coi như là thiên ma đế thành trấn thủ sứ đều nhì không ra. Hắc ám lăng tiêu vì sao một ngụm nói toạc ra. Khôn đỉnh thánh thể, Đó là cái gì? Triệu Nhật Thiên giống như một cục cương tò mò hỏi. Hắc hắc, Càn Khôn Cấn Đổi, Khảm Ly Tôn Chấn chính là tám đại thánh thể vô thượng, có được tám đại thánh thể vô thượng này đều là nữ tử. Hơn nữa đều là lô đỉnh tốt nhất, trong cơ thể tích lũy được bản nguyên nguyên âm bàng bạc, thật sự là bảo vật song tu vô thượng a. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nhìn về phía Thiên Hương Đế Quân ánh mắt, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo bình thường. Lô đỉnh, song, tu. Mặt Triệu Nhật Thiên lập tức đỏ lên. Hắn cho tới bây giờ, vẫn là một đứa trẻ. Nhưng hắn tự nhiên cũng hiểu được chút chuyện nam nữ này, nghe Hắc Ám Lăng Tiêu giải thích như vậy, hắn làm sao còn không rõ Hắc Ám Lăng Tiêu muốn làm gì. Vô sỉ hạ lưu, trong lòng Triệu Nhật Thiên thầm mắng một tiếng. Ta xem ngươi nguyên âm chưa mất, Khôn Đỉnh thánh thể này còn không có bị phá thân, không bằng cho ta mượn dùng một chút như thế nào. Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn Thiên Hương Đế Quân, thản nhiên cười nói. Ngươi, hỗn đản. Mặt Thiên Hương Đế Quân lập tức đỏ lên. Nàng vừa thẹn vừa giận, căn bản không nghĩ tới Hắc Ám Lăng Tiêu lưu nàng một mạng, dĩ nhiên là coi trọng Khôn Đỉnh thánh thể của nàng. Ta không phải hỗn đản, ta là ma chủ. Hôm nay ngươi nguyện ý cũng phải nguyện ý, không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Nơi này không phải do ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu tà mị cười nói, dĩ nhiên là trực tiếp hướng Thiên Hương Đế Quân đi tới. Ngươi đừng tới đây. Thiên Hương Đế Quân run giọng nói. Nàng vươn ra bàn tay ngọc nhỏ nhắn muốn ngăn cản, nhưng bị Hắc Ám Lăng Tiêu lăng không chỉ điểm, trực tiếp phong bế tu vi toàn thân nàng. Nàng vốn bị thương nặng, bị khí cơ của Hắc Ám Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên khóa chặt, căn bản không phải là đối thủ của Hắc Ám Lăng Tiêu. Sau khi phong bế tu vi cả người nàng, Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp kháng nàng. Ma chủ, ngươi không thể làm như vậy, ngươi có thể giết nàng, nhưng vì sao phải? Muốn vũ nhục nàng. Triệu Nhật Thiên ngăn cản Hắc Ám Lăng Tiêu, nghiêm mặt nói, nếu không ngươi tới. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, sau đó làm bộ muốn đem Thiên Hương Đế Quân ném cho Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên sợ tới mức cả người giật mình, vội vàng né sang một bên. Ha ha ha, con trai của Thiên Đế đến bây giờ vẫn là con non. Thật sự là thiên hạ kỳ văn a. Nhật Thiên huynh, ngươi đã không dám, vậy đừng trách ta không khách khí à. Hắc Ám Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, cả người đều có vẻ vô cùng cuồng ngạo mà đường hoàng. Hắn nhìn Triệu Nhật Thiên một cái, trực tiếp khiêng Thiên Hương Đế Quân hướng trong Thiên Ma Sơn lướt đi. Đến tột cùng là đi làm gì, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Vì ma tộc quả nhiên đều là một đám tiểu nhân đê tiện, vô sỉ hạ lưu. Triệu Nhật Thiên nhìn bóng dáng Hắc Ám Lăng Tiêu mắng to, nhưng lại có chút không thể làm gì. Trời ạ, đây chính là Khôn Đỉnh thánh thể, cứ như vậy bị ngươi bỏ lỡ. Nếu là lưu lại song tu, có lẽ có thể cho tu vi của ngươi càng tiến thêm một bước, không nói đạt tới tuyệt thế đế quân cảnh, đạt tới đế quân cảnh bát trọng thiên vẫn là không có vấn đề. Nhị đại gia khẽ thở dài một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa một tia tiếc hận. Triệu Nhật Thiên ta làm sao có thể làm chuyện đê tiện hạ lưu như vậy? Nhị đại gia, ma chủ này không phải người tốt, nếu không đợi ta tìm cơ hội làm thịt hắn. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Không nói đến ngươi chưa chắc có thể giết được hắn, hơn nữa tên này quả thật cùng Lăng Tiêu có quan hệ, nói không chừng chính là bị Lăng Tiêu thu phục ma tộc cường giả. Hắn đối với ngươi cũng không có gì địch ý, ta cảm thấy ngươi vẫn là hẳn là cùng hắn xử lý tốt quan hệ. Dù sao Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên nguy cơ tứ phía, có như vậy một cường đại mà không từ thủ đoạn trợ thủ, đối với ngươi cũng có lợi. Nhị đại gia vô cùng nghiêm túc nói, nếu nhị đại gia ngươi nói như vậy, ta đây trước hết tha mạng chó của hắn, về sau lại cùng hắn tính tổng sổ sách. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh nói, trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận, Hắc Ám Lăng Tiêu quả thật cường đại. Hắn vừa mới cùng Hắc Ám Lăng Tiêu đánh cuộc chém giết thí luyện giả, trên thực tế là hắn thua. Hắc Ám Lăng Tiêu quả thực chính là một cái máy giết chóc, dưới một kích, những thí luyện giả kia không chết cũng bị thương, căn bản không người là hắn nhất hợp chi địch. Hắc Ám Lăng Tiêu cường đại chiến lực, chính là Triệu Nhật Thiên tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn đối với Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là vô cùng kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, trên Thiên Ma Sơn phía sau, có tiếng rên rỉ vang lên, khó nghe. Triệu Nhật Thiên cả người giật mình, mặt lập tức tái mét. Ma chủ, mẹ nó bà ngoại ngươi. Triệu Nhật Thời Tiết chửi ầm lên. Ma chủ này quá không ra gì, ngươi coi như là muốn làm chuyện kia, không thể chạy xa một chút sao? Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa tiếng kêu lớn như vậy, ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Nhật Thời Tiết một bụng tức giận, lập tức liền tính thả người đứng lên, trực tiếp rời khỏi Thiên Ma Sơn. Dị tượng nơi này cũng kinh động không ít hồng hoang ma thú, chúng nó đều đang hướng về Thiên Ma Sơn mà đến, chúng ta nhất định phải trốn trong Thiên Ma Sơn. Thanh âm Tam Túc Kim Ô đột nhiên vang lên, ẩn chứa một tia chấn động ngưng trọng. Cái gì? Hồng hoang ma thú. Triệu Nhật Thiên cả người chấn động, có thể được xưng là hồng hoang ma thú, đều là có thể so với tuyệt thế đế quân khủng bố tồn tại. Đúng vậy, là hồng hoang ma thú, hơn nữa thoạt nhìn ít nhất có 3 tôn. Cái khác hồng hoang dị thú càng là vô số kể. Chủ nhân, trong Thiên Ma Sơn có đế uy tràn ngập, chúng nó hẳn là sẽ kiêng kỵ, chúng ta trước trốn một chút đi. Tam Túc Kim Ô luôn miệng thúc giục. Hỗn đản. Thời tiết Triệu Nhật kêu oa oa, nhưng vẫn dậm chân một cái, xoay người bay lên Thiên Ma Sơn. Ầm ầm. Phía sau, đại điện nổ vang, hư không chấn động, mênh mông mà khủng bố khí tức bốc lên, từng tôn hồng hoang dị thú xuất hiện. Nhất là trong đó mấy tôn giống như núi cao giống nhau hồng hoang ma thú, khí huyết ngập trời, khủng bố vô cùng, làm cho người ta vừa nhìn đều sẽ vô cùng tim đập nhanh. Dị tượng của Thiên Ma Sơn khiến sinh linh cường đại trong Thiên Ma Uyên mất bình tĩnh, nhao nhao giết tới. Triệu Nhật Thiên và Tam Túc Kim Ô bay thẳng lên Thiên Ma Sơn, trốn trong mây mù hỗn độn. Tốt nhất là để hồng hoang ma thú ăn thịt tên hỗn đản kia, Triệu Nhật Thiên thầm nghĩ trong lòng. Triệu Nhật Thiên cùng Tam Túc Kim Ô trốn ở trong Thiên Ma Sơn, có mây mù hỗn độn che lấp khí tức, những hồng hoang dị thú kia cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ. Để Triệu Nhật Thiên có chút ngoài ý muốn chính là Hắc Ám Lăng Tiêu tên hỗn đản kia không biết đem Thiên Hương Đế Quân mang đi nơi nào, dĩ nhiên cũng không có bị hồng hoang dị thú phát hiện, để trong lòng hắn cảm thấy tiếc hận. Cuối cùng, những hồng hoang ma thú cùng hồng hoang dị chủng sau khi đi tới Thiên Ma Sơn cũng không phát hiện bất kỳ sinh linh khí tức, cũng không có phát hiện dị tượng ngọn nguồn, sau khi tuần tra một vòng, chỉ có thể không cam lòng tản đi. Ha ha, cuối cùng cũng an toàn rồi. Triệu Nhật Thiên hít sâu một hơi nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Lúc này đây tiến vào Thiên Ma Uyên bên trong, coi như là nhân họa đắc phúc, chiếm được đại đạo trái cây. Tu vi đột phá đến đế quân cảnh thất trọng thiên, hơn nữa tương lai coi như là chứng đạo thành đế, cũng so với người khác nhiều hơn vài phần hy vọng. Nhưng vào lúc này, Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Thiên Hương Đế Quân cũng từ trong Thiên Ma Sơn đi ra. Hắc Ám Lăng Tiêu một thân hắc bào, thân hình cao lớn mà anh vĩ, khuôn mặt lãnh khốc mà bá đạo, quanh thân ma khí ngập trời, tản ra một loại khí tức không ai bì nổi. Mà Thiên Hương Đế Quân mị nhãn như tơ, dựa sát vào bên người Hắc Ám Lăng Tiêu, vẻ mặt đều là vẻ hạnh phúc, thập phần dịu ngoan. Cẩu nam nữ. Sau khi Triệu Nhật Thiên nhìn thấy hai người này, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng nói. Mà để cho Triệu Nhật Thiên trong lòng càng là khó chịu chính là Hắc Ám Lăng Tiêu tu vi dĩ nhiên lại đột phá, bây giờ đã là đế quân cảnh lục trọng thiên. Thời điểm Triệu Nhật Thiên gặp phải Hắc Ám Lăng Tiêu, Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá là đế quân cảnh tam trọng thiên, lúc này mới bao lâu liền liên tiếp đột phá tam trọng cảnh giới. Cho dù thời tiết Triệu Nhật kinh người, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Nhật Thiên huynh, ta và ngươi coi như là cùng hoạn nạn, không bằng kế tiếp Vĩnh Hằng Đế Lộ, chúng ta cùng đi về phía trước như thế nào? Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên mỉm cười nói. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha Triệu Nhật Thiên? Hắn đã khắc sâu nhận thức được, Triệu Nhật Thiên người này quả thực chính là lão thiên gia con riêng, khí vận nghịch thiên, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được vô thượng bảo vật. Đi theo Triệu Nhật Thiên, tu vi Hắc Ám Lăng Tiêu nói không chừng rất nhanh sẽ đột phá đến tuyệt thế đế quân chi cảnh. Hơn nữa, Triệu Nhật Thiên này thật khờ khạo, thoạt nhìn có chút dễ lừa. Muốn đi cùng ta cũng được, vậy ngươi coi như tùy tùng của ta đi. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Gia hỏa tự xưng ma chủ trước mắt này nếu cùng Lăng Tiêu có quan hệ, hơn nữa thoạt nhìn chiến lực cực kỳ nghịch thiên, trong mắt Triệu Nhật Thiên đúng là một tay chân không tồi. Mang theo Hắc Ám Lăng Tiêu, tối thiểu về sau Triệu Nhật Thiên sẽ không lại giống hôm nay như vậy bị người đuổi giết. Nhật Thiên huynh, ngươi lầm rồi sao? Lúc trước hai chúng ta đánh cuộc. Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên một cái, cười dài nói. Nếu ngươi không muốn làm tùy tùng của ta cũng không sao, tu vi của ngươi không tệ, miễn cưỡng có thể làm bằng hữu của Triệu Nhật Thiên ta. Triệu Nhật Thiên giả ngu, vẫn vô cùng kiêu ngạo nói. Vừa rồi hắn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu đánh cuộc, là đánh cuộc ai giết tùy tùng tương đối nhiều, người đó coi như đại ca. Kết quả cuối cùng, hiển nhiên là Triệu Nhật Thiên thua. Bất quá hắn đường đường là con trai của thiên đế, làm sao có thể trở thành tùy tùng của người khác, chớ đừng nói chi là một người ma tộc. Nếu hắn trở thành tùy tùng của ma tộc, chỉ sợ dưới suối thiên đế có biết, sẽ tức giận lao ra đánh chết đứa con bất hiếu này. Ha ha ha, không sai, Nhật Thiên huynh, chúng ta là bạn tốt. Tiếp theo, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Ám Lăng Tiêu cười to một tiếng, cũng không nhắc lại chuyện đánh cuộc. Dù sao mặc kệ như thế nào, Hắc Ám Lăng Tiêu là dự định theo Triệu Nhật Thiên. Thấy Hắc Ám Lăng Tiêu không có níu lấy chuyện đánh cuộc không buông, Triệu Nhật Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên nhu hòa một chút. Trong Thiên Ma Uyên, hẳn là có không ít bảo vật, không bằng chúng ta cướp đoạt một phen như thế nào. Đợi đến Thiên Ma Uyên thí luyện mở ra, chúng ta liền lẫn vào trong đó, trực tiếp thông qua thí luyện, lao ra Thiên Ma Đế Thành. Triệu Nhật Thiên nghĩ nghĩ, nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu nói. Ta cũng đang có ý này. Hắc Ám Lăng Tiêu gật gật đầu cười nói. Nói tóm lại, đi theo Triệu Nhật Thiên chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Mà Triệu Nhật Thiên cũng cảm thấy, có hắc ám lăng tiêu cái này siêu cấp tay chân, về sau cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hai người đều cảm thấy chiếm tiện nghi, nhìn nhau cười một cái, ánh mắt nhìn nhau cũng là càng ngày càng thuận mắt. Thể xác và tinh thần của Thiên Hương Đế Quân đều bị hắc ám lăng tiêu chinh phục, hiện giờ một trái tim thiếu nữ tất cả đều đặt ở trên người hắc ám lăng tiêu. Hắc ám lăng tiêu để cho Thiên Hương Đế Quân trở về Thiên Ma Đế Thành, tùy thời thông chi hắc ám lăng tiêu về thí luyện khảo hạch tin tức, hơn nữa giám thị Thiên Ma Đế Thành trấn thủ sứ động tác. Hắc ám lăng tiêu luôn cảm thấy không thể rơi vào bản thể sau đó, nếu là có cơ hội cũng muốn tới đổ cái trấn thủ sứ chơi đùa. Thiên Hương Đế Quân tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng vẫn vô cùng nhu thuận thuận theo, rời khỏi Thiên Ma Uyên, trở về trong thành Thiên Ma Đế. Hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cướp đoạt các loại bảo vật trong Thiên Ma Uyên. Không thể không nói, Thiên Ma Uyên là cấm địa lớn nhất xung quanh Thiên Ma Đế Thành, chẳng những bao la vô biên, hơn nữa cũng ẩn chứa các loại bảo vật thật quý. Hắc ám lăng tiêu đi theo Triệu Nhật Thiên, cướp đoạt không ít thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả cực đạo kim loại, cũng cướp đoạt được hai loại, làm cho Hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là vô cùng hưng phấn. Tu vi đến cảnh giới của bọn họ, đã có thể luyện chế binh khí bản mệnh của mình, binh khí bản mệnh này cũng là cơ sở chứng đạo tương lai của bọn họ. Một khi bọn họ chứng đạo thành đế, binh khí bản mệnh sẽ biến thành cực đạo đế binh chân chính. Triệu Nhật Thiên mặc dù có Viêm Đế đỉnh, Thiên Đạo Đế kiếm cùng cực đạo đế binh, nhưng hắn vẫn dự định luyện chế ra tuyệt thế thần binh của mình. Hắc ám lăng tiêu càng là như thế. Hai người bọn họ đi ngang qua Thiên Ma Uyên mấy trăm vạn dặm địa vực, chém giết rất nhiều cường đại hồng hoang dị thú, thậm chí ngay cả một tôn bị thương nặng hồng hoang ma thú cũng bị hai người bọn họ ngư ông đắc lợi, cuối cùng đem chém giết. Hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên ở chung cũng là càng ngày càng hòa hợp, đến cuối cùng lại có một loại cảm giác hận gặp nhau quá muộn. Tam Túc Kim Ô đều là có chút không nói gì. Hắc ám lăng tiêu chính là ma tộc, mà ma tộc chẳng những cùng nhân tộc có huyết hải thâm cừu, càng là hại chết thiên đế thủ phạm. Triệu Nhật Thiên làm như vậy thật sự tốt sao? Bất quá Tam Túc Kim Ô cũng không dám lắm miệng, từ nó ở trước mặt Hắc ám lăng tiêu đắc ý. Ngược lại bị Hắc ám lăng tiêu thiếu chút nữa một quyền oanh nát thân thể sau đó, nó nhìn thấy Hắc ám lăng tiêu cũng cảm giác được bản năng sợ hãi. Thí luyện Thiên Ma Đế Thành rốt cục bắt đầu. Trong Thiên Ma Uyên xuất hiện rất nhiều người thí luyện, hơn nữa bắt đầu đại chiến với dị thú hồng hoang của Thiên Ma Uyên. Khắp nơi đều là chiến trường kịch liệt, có vẻ có chút gà bay chó sủa. Hắc ám lăng tiêu và Triệu Nhật Thiên bắt đầu trở nên khiêm tốn, dù sao sau khi thí luyện bắt đầu, toàn bộ Thiên Ma Uyên đều bị vây dưới sự giám thị của thủ sứ thành trấn Thiên Ma Đế. Nội dung thí luyện của Thiên Ma Đế Thành là thu thập một viên Thiên Ma Tinh, hơn nữa còn đi ngang qua Thiên Ma Uyên. Thiên Ma Tinh chính là Thiên Ma bổn nguyên lực biến thành, phần lớn tồn tại ở vực sâu chỗ sâu, hoặc là một ít cường đại hồng hoang ma thú hang ổ. Cho nên muốn có được Thiên Ma Tinh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng cái này cũng không làm khó được Hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, bọn hắn lúc trước chém giết kia tôn hồng hoang ma thú sau đó, từ trong hang ổ đã tìm được mấy khỏa Thiên Ma Tinh. Hơn nữa, Hắc ám lăng tiêu phát hiện, Thiên Ma Tinh đối với thân thể của hắn có chỗ tốt không nhỏ, có thể làm cho thân thể của hắn tăng cường. Tuy rằng chỉ là một tia, nhưng cũng đủ chân quý. Cho nên, trong khoảng thời gian này Hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tuy rằng điệu thấp, nhưng phần lớn thời gian đều vọt tới tìm kiếm Thiên Ma Tinh. Tránh không được cùng những thí luyện giả kia sinh ra xung đột, càng là bạo phát mấy trận đại chiến. Ngày hôm đó, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Một thanh niên vô cùng xấu xí đang truy sát một đám thí luyện giả. Ngươi đừng tới đây. Cút ngay, mau cút ngay cho ta. Diệp Lương Thần, Diệp Gia Gia, ta van cầu ngươi, Thiên Ma Tinh cũng đã cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Diệp Lương Thần, ngươi là ác ma, trấn thủ sứ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đám thí luyện giả khóc cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn thập phần chật vật. Mà thanh niên áo đen bộ dạng vô cùng xấu xí kia, quanh thân treo đầy các loại Thiên Ma Tinh, một bộ dáng dương dương đắc ý, khoanh tay mà đứng, lăng không đạp hư, nhanh chóng đuổi theo những thí luyện giả kia. Một bên đuổi theo, một bên còn đang kêu gào. Tuy rằng Thiên Ma Tinh đều cho ta, nhưng các ngươi vừa mới quấy rầy ta tu luyện chướng còn không có tính toán rõ ràng đâu. Người này là Diệp Lương Thần. Triệu Nhật Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhận ra Diệp Lương Thần. Trong thần giới, nếu nói Triệu Nhật Thiên là con của vận mệnh, vậy Diệp Lương Thần chính là con của vận rủi, gần như là đi tới chỗ nào cũng bị người ghét bỏ. Phàm là người sinh ra địch ý đối với Diệp Lương Thần, đều gặp xui xẻo. Diệp Lương Thần đi đến chỗ nào quả thực chính là quần hùng tránh lui. Triệu Nhật Thiên căn bản không nghĩ tới, Diệp Lương Thần tên kia lại xuất hiện ở chỗ này. Diệp Lương Thần sao? Hắc ám lăng tiêu cũng là trong con ngươi tinh mang lóe lên. Hắn cũng là từ bản thể nơi đó biết được tin tức của Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần này chính là một quả bom, đả thương người tổn thương mình, nếu là dùng không tốt, ngay cả chính mình cũng phải xui xẻo. Bất quá người này thoạt nhìn, uy lực rất mạnh à. Hắn dĩ nhiên một người đuổi giết trên trăm tôn thí luyện giả, uy phong này làm cho Triệu Nhật Thiên nhìn đều là sắc mặt biến thành màu đen. Triệu Nhật Thiên không tự chủ liền nghĩ tới chuyện mình bị đuổi giết không lâu trước đó. Diệp Lương Thần bây giờ tu vi đạt tới đế quân cảnh ngũ trọng thiên, bị hắn truy sát cũng phần lớn là một ít đê giai đế quân cùng trung giai đế quân. To gan. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên trong hư không. Ầm ầm. Một đạo trưởng ấn thật lớn hoành không mà đến, cuốn theo lôi đình mãnh liệt, hoành không hướng Diệp Lương Thần trấn áp xuống. Ánh mắt Diệp Lương Thần chợt lóe, quanh thân có quang hoa thần bí nở rộ, phù văn rực rỡ chói mắt, thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng hư ảo, sau đó biến mất tại chỗ. Bùng. Một đạo trưởng ấn hạ xuống, đại địa oanh rơi rung động, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà thân ảnh Diệp Lương Thần lại xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Vừa vặn, ngay tại phụ cận Triệu Nhật Thiên cùng Hắc Ám Lăng Tiêu, cao giai đế quân sao? Diệp Lương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, không có chút sợ hãi. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đó là một người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím, mặc giáp trụ màu vàng tím, dáng người anh vũ bất phàm, khuôn mặt lãnh ngạo vô cùng, quanh thân lượn lờ lôi quang mãnh liệt, tựa như lôi thần giáng thế, khí thế ngập trời. Là Tử Tiêu đại nhân. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Mời Tử Tiêu đại nhân làm chủ, kẻ này cướp đoạt thiên ma tinh của chúng ta, còn muốn lấy tính mạng của chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Một thí luyện giả khom người hành lễ với người trẻ tuổi tóc tím. Không biết sống chết, dám dương oai trong thiên ma uyên. Đem thiên ma tinh giao ra, sau đó tự mình kết thúc đi. Tử Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần trước mắt, ánh mắt sâu thẳm, lạnh giọng nói. Ngươi xem như cọng hành nào, cũng dám tìm ta đòi thiên ma tinh. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, không hề sợ hãi. Mặc dù trước mắt Tử Tiêu khí tức cường đại, tu vi đạt tới đế quân cảnh bát trọng thiên, có thể khống chế lôi đình lực, khí diễm ngập trời, Diệp Lương Thần thần sắc vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều có chút nghi hoặc. Diệp Lương Thần, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng Tử Tiêu này sao? Hắc Ám Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nói. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Tử Tiêu là một kình địch. Cái này Tử Tiêu không đơn giản, trên người hắn có không thuộc về cái này kỷ nguyên khí tức, hẳn là cổ chi thiên kiêu. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói. Xem ra hắn là để mắt tới thiên ma tinh trên người Diệp Lương Thần a, bất quá những thiên ma tinh này đều là của ta, ai dám cướp? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra một tia chiến ý cường đại. Hắn biết, cái này Tử Tiêu chắc hẳn cũng là phát hiện thiên ma tinh diệu dụng, muốn cướp đoạt thiên ma tinh đến rèn luyện thân thể. Chết! Tử Tiêu trong con người sát ý bốc lên, đột nhiên quát lớn một tiếng nói, sau đó lăng không một trưởng trấn áp xuống. To lớn màu tím trưởng ấn che khuất bầu trời, đem trước mắt Diệp Lương Thần khóa chặt lại, giống như thái cổ núi cao, muốn đem triệt để trấn sát. Nhìn thấy Diệp Lương Thần bất quá là đế quân cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, cho nên hắn là lười cùng Triệu Nhật Thiên nhiều lời, vừa ra tay chính là sát chiêu. Hỗn đản, hai người các ngươi còn đang xem náo nhiệt sao? Lên đây hỗ trợ à? Sắc mặt Diệp Lương Thần nhất thời thay đổi, hắn một bên thi triển Nazi bí thuật, tránh né công kích của Tử Tiêu, một bên hô to với Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần. Cái gì? Tên này kiêu ngạo như vậy, náo loạn nửa ngày dĩ nhiên là muốn dựa vào chúng ta. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn còn tưởng rằng Diệp Lương Thần có át chủ bài gì, thật không ngờ Tử Tiêu vừa ra tay, người này lập tức lộ nguyên hình. Diệp Lương Thần vô cùng chật vật bay tới Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, hiển nhiên là đã sớm phát hiện hai người bọn họ. Không kịp nói thêm cái gì, con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, trực tiếp xông lên trời, một quyền hướng Tử Tiêu nghênh đón. Ầm ầm. Quyền ý của Hắc Ám Lăng Tiêu tung hoành vô cùng, cương mãnh bá đạo, ma khải trong nháy mắt đã bị hắn kích phát, hỗn độn quang hoành không mà lên, đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu đều bao phủ lên. Một tiếng nổ vang truyền đến, Tử Tiêu trực tiếp bị Hắc Ám Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Tử Tiêu cả người khí huyết mãnh liệt, lôi đình mãnh liệt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu quát lớn. Hắn chấp trưởng lôi đình, được người tôn làm lôi đình đế quân, lấy lôi đình vô tận rèn luyện thân thể, ngưng tụ thành lôi đình chi thể, thân thể cường đại vô cùng. Nhưng hắn thật không ngờ, trước mắt Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá là đế quân cảnh lục trọng thiên tu vi, nhưng thân thể mạnh mẽ, dĩ nhiên còn muốn vượt qua hắn. Nhất là loại cảnh tượng thần bí hỗn độn mãnh liệt, ma khí ngập trời này, khiến Tử Tiêu có một loại cảm giác đang đối mặt với hỗn độn ma thần. Bổn tọa ma chủ. Hắc Ám Lăng Tiêu ngạo nghễ cười nói, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Lớn mật, ngươi dám giả mạo ba tuần Vô Song đại nhân? Chỉ có Vô Song đại nhân mới xứng với danh hiệu ma chủ. Trong con ngươi Tử Tiêu lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ba tuần Vô Song? Nói như vậy ngươi là thủ hạ của ba tuần Vô Song? Ba tuần Vô Song ở nơi nào, ta thật đúng là muốn gặp hắn một lần. Hắc Ám Lăng Tiêu hơi sửng sốt, thật không ngờ lại gặp được thủ hạ của Ba Tuần Vô Song ở chỗ này. Ba Tuần Vô Song, được xưng là tuyệt thế cường giả đã từng cùng Thiên Đế tranh phong mà tiếc bại, ma tộc vô thượng thiên kiêu. Ba Tuần Vô Song tự phong một đời, ở đời này phá phong mà ra, chính là vì muốn chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ, tranh đoạt bí mật siêu thoát. Muốn gặp Vô Song đại nhân, ngươi còn không có tư cách. Vô Song đại nhân cũng đã sớm giá lâm thập nhị đế thành, ngươi xem như vật gì, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tử Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Chỉ sợ hắn không cứu được ngươi, ngươi yên tâm, chờ sau khi ta làm thịt ngươi, giá lâm thập nhị đế thành, để Vô Song đại nhân của ngươi đi xuống cùng ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu đạm mạc nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc vô cùng lãnh khốc. Nói khoác không biết xấu hổ, chỉ bằng ngươi. Tử Tiêu giận dữ cười nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tuy rằng, hắn không biết Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt rốt cuộc là ai, nhưng giả mạo danh hiệu ma chủ, đối với Vô Song đại nhân nói năng lỗ mãng, cũng đã tội đáng chết vạn lần. Tuy rằng thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng Tử Tiêu cũng không có chút e ngại nào, sát ý quanh thân mãnh liệt, lôi đình mãnh liệt giống như trật tự thần liên quấn quanh thân hắn. Hắn chính là Cổ Chi Thiên Kiêu, cùng Ba Tuần Vô Song một thời đại nhân vật, cuối cùng bị Ba Tuần Vô Song thuyết phục, trở thành tùy tùng của Ba Tuần Vô Song. Chiến lực của hắn nghịch thiên, có thể cùng tuyệt thế đế quân tranh phong, bởi vậy căn bản không có đem Hắc Ám Lăng Tiêu để ở trong mắt. Ngươi là con trai của Thiên Đế, sẽ không sợ cha ngươi bị ngươi tức giận sống lại sửa chữa ngươi sao? Diệp Lương Thần tò mò hỏi Triệu Nhật Thiên. Hắn lúc trước tuy rằng phát hiện Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, nhưng là hắn lại không nhận ra Hắc Ám Lăng Tiêu. Giờ phút này Hắc Ám Lăng Tiêu xuất thủ về sau, hắn mới phát hiện Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên là ma tộc. Đừng nói bừa, đây là ta mới thu tay chân, người này chiến lực bất phàm, làm thịt có chút đáng tiếc, hay là trước dùng một đoạn thời gian lại nói, không nghe lời liền trực tiếp làm thịt. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, dù sao Hắc Ám Lăng Tiêu đang cùng Tử Tiêu đại chiến, vô luận hắn khoác lác thế nào cũng không sợ. Diệp Lương Thần vô cùng hâm mộ nhìn Triệu Nhật Thiên một cái nói, tay chân lợi hại như vậy, ngươi từ đâu tìm được? Hắn tự xưng ma chủ, hiện tại xem ra, nguyên lai là hàng giả. Triệu Nhật Thiên như có điều suy nghĩ nói. Nhật Thiên huynh, quay đầu lại gặp phải như vậy như bức tay chân, giúp ta cũng bắt một cái đi. Diệp Lương Thần vô cùng thân thiết tiến lên nói, ngươi cách xa ta một chút. Có thể bắt được hay không, đến lúc đó nói sau. Triệu Nhật Thiên vô cùng cảnh giác nói, kéo ra khoảng cách với Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần ngôi sao chổi này, thân mang vận rủi thân thể, coi như là Triệu Nhật Thiên cũng là trong lòng kiêng kỵ, sợ cùng tiểu tử này lăn lộn cùng một chỗ, ảnh hưởng vận mệnh của mình. Bất quá Diệp Lương Thần người này là con dao hai lưỡi, nếu là dùng tốt, vậy đối với địch nhân mà nói quả thực chính là ác mộng tồn tại. Hắc hắc, Nhật Thiên huynh, sau này tiểu đệ sẽ lăn lộn với ngươi. Con ngươi nhỏ của Diệp Lương Thần xoay loạn, cuối cùng cười hắc hắc nói. Hắn chuẩn bị ôm chặt đùi Triệu Nhật Thiên. Tu vi Triệu Nhật Thiên đã đạt tới đế quân cao giai, thực lực bất phàm, lại có tay chân dũng mãnh như thế, đi theo Triệu Nhật Thiên chắc chắn không chịu thiệt. Này Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong nguy cơ tứ phía, Diệp Lương Thần tuy rằng thân mang vận rủi thân thể, nhưng những năm gần đây cũng là ăn không ít thiệt thòi. Ngươi cái này gây họa tinh, muốn cùng ta lăn lộn, phải nghe lời hiểu không? Còn có vận rủi của ngươi không nên tùy tiện phóng loạn, nghe ta chỉ huy, ta cho ngươi làm ai ngươi liền làm người đó. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, đây là tự nhiên, sau này Nhật Thiên huynh chính là đại ca ta. Diệp Lương Thần vỗ ngực nói, trong mắt nhỏ đảo loạn, thoạt nhìn càng hèn mọn. Nội tâm hắn lại là đang tính toán nhỏ nhặt, Triệu Nhật Thiên này thoạt nhìn thực lực rất mạnh a, ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ vừa vặn làm tay chân miễn phí. Về phần tính cách Triệu Nhật Thiên hắn cũng đắn đo rất chuẩn, chỉ cần khen tặng vài câu, Triệu Nhật Thiên cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Hai ba câu nói, Diệp Lương Thần cùng Triệu Nhật Thiên liền bắt đầu đánh nhau. Tam Túc Kim Ô ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ, gặp phải một chủ nhân không đáng tin như vậy, thật không biết là phúc hay họa. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu trong lúc đó đại chiến, vô cùng kịch liệt. Hắc Ám Lăng Tiêu ngưng tụ hỗn độn cốt, có được hỗn độn ma tộc vô thượng chiến lực, hơn nữa ma khải chi uy, để cho hắn quả thực giống như một đầu hồng hoang ma thú, chiến lực cường hãn tới cực điểm. Tu vi của hắn tuy rằng so với Tử Tiêu thấp hơn hai cái cảnh giới, nhưng xuất thủ trong lúc đó, khí thế càng thắng, cơ hồ là trong chốc lát liền chiếm cứ thượng phong. Vô cùng quyền ấn không ngừng hướng về Tử Tiêu trên người chào hỏi, để Tử Tiêu cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lực lượng ma khải làm cho Tử Tiêu đều là cả người run rẩy, thần lực vô cùng kia đánh úp lại, Tử Tiêu quanh thân phảng phất đều xuất hiện từng đạo vết nứt, tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Đáng chết, đây là hỗn độn ma tộc trong truyền thuyết. Trong ánh mắt Tử Tiêu tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn cũng là ma tộc thiên kiêu, chấp chưởng lôi đình lực, được tôn là lôi đình đế quân, đã từng quét ngang quần hùng, chiến lực nghịch thiên. Theo hắn thấy, trong toàn bộ ma giới, cũng chỉ có ma chủ đại nhân ba tuần vô song mới có tư cách để cho hắn đi theo, những người khác bất quá là gà đất chó ngói mà thôi. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, hỗn độn ma tộc từng thống trị ma giới, thực lực ngập trời lại xuất hiện truyền nhân. Nếu vô song đại nhân biết tung tích của ma khải, nhất định sẽ rất cao hứng. Hỗn độn ma tộc thì thế nào, đối mặt vô song đại nhân, vẫn phải chết. Tử Tiêu nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu trên tay quyền bao, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tham lam cùng thần sắc nóng bỏng. Ba tuần vô song đại nhân cũng có một kiện ma khải, hắn biết rõ ma khải khủng bố, đó là chí bảo vô thượng so với cực đạo đế binh còn cường đại hơn. Tử Tiêu quanh thân lôi đình bốc lên, hắn đã ngưng tụ bản nguyên lôi đình, từng đạo ma lôi màu đen. Chẳng những có được lôi đình mãnh liệt, càng ẩn chứa lực ăn mòn cùng thôn phệ cường đại, phảng phất có thể phá tan hết thảy sinh cơ. Tử Tiêu biết thân thể hắc ám lăng tiêu cường đại, không dám liều mạng, kéo ra khoảng cách, lấy ma lôi nghênh địch. Đồng thời, Tử Tiêu trong tay càng là xuất hiện một thanh màu đen phương thiên họa kích, chung quanh lượn lờ mãnh liệt lôi quang, cương mãnh bá đạo, tràn ngập cường đại lực lượng dao động. Tử Tiêu lôi kích, đây là cực đạo đế binh của Tử Tiêu, phối hợp với Tử Tiêu, có thể bộc phát ra chiến lực có thể so với tuyệt thế đế quân. Mặc dù ở vĩnh hằng đế lộ bên trên, thiên đạo hiển lộ, đế đạo bị áp chế, cực đạo đế binh uy lực đại giảm bớt, nhưng vẫn là so với binh khí bình thường cường đại hơn rất nhiều. Tử Tiêu quanh thân bao phủ lôi đình mãnh liệt, tóc tím tung bay, chiến giáp tranh minh, phương thiên họa kích trong tay lăng không chém xuống, ẩn chứa một cỗ đại thế ngập trời, thẳng lấy đầu hắc ám lăng tiêu. Hắc ám lăng tiêu ánh mắt sắc bén, một quyền đánh ngang lên, ma khải nở rộ ra ánh máu rực rỡ, giống như là bị máu tươi thấm nhiễm, quỷ dị mà tà ác. Khi thần quang phun trào, thanh chấn hư không. Phương thiên họa kích trong tay Tử Tiêu ù ù rung động, bị ma khải ngăn trở, một cỗ thần lực tràn trề truyền đến, làm cho cánh tay Tử Tiêu tê dại, phương thiên họa kích thiếu chút nữa rời tay mà bay. Bùng, bùng, bùng, ánh mắt hắc ám lăng tiêu như sắt, quyền ra như rồng, quanh thân ma khí ngập trời, khi người thẳng lên, một quyền lại một quyền đánh về phía Tử Tiêu. Vô cùng quyền ấn phảng phất có thể phá tan hết thảy, giống như thái cổ thần nhạc không ngừng oanh kích ở trên phương thiên họa kích. Tử Tiêu chỉ có thể bị động nghênh địch, lôi đình trên phương thiên họa kích bị đánh nát, phù văn tan biến, ông minh rung động, răng rắc. Một quyền cuối cùng, hắc ám lăng tiêu một quyền vắt ngang hư không, oanh ở phương thiên họa kích phía trên, đồng thời cũng là hung hăng khắc ở Tử Tiêu lồng ngực phía trên. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tử Tiêu trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Rất nhiều thí luyện giả đều sợ ngây người. Tử Tiêu cường đại, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trong đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt của Thiên Ma Đế Thành, Tử Tiêu tuyệt đối thuộc về loại người cao cấp nhất, số người có thể đánh đồng với Tử Tiêu không vượt quá 5 ngón tay. Nhưng hôm nay, Tử Tiêu vậy mà bị hắc ám lăng tiêu đè ép đánh, hơn nữa nhanh như vậy liền bị thương. Tên tự xưng ma chủ này rốt cuộc là ai? Trong lòng mọi người đều là tràn ngập nghi hoặc, đồng thời nhìn về phía hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Hắc ám lăng tiêu cuồng bạo mãnh liệt, tại luyện hóa đại đạo trái cây sau đó, hắn hỗn độn ma tộc huyết mạch phảng phất bị khai phá đến cực hạn, cả người cùng hỗn độn tương dung, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động hỗn độn vô thượng vĩ lực. Chớ đừng nói chi là ma khải ở trong tay hắc ám lăng tiêu, khí thế ngập trời, giống như chí bảo ma đạo thượng cổ, làm cho người ta nhìn mà sợ. Tử Tiêu lôi kích cực đạo đế binh này đều bị ma khải áp chế. Nhật Thiên huynh, ngươi xác định đây là tay chân ngươi thu? Chiến lực của người này chỉ sợ không kém tuyệt thế đế quân đi. Diệp Lương Thần mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám lăng tiêu như thế mãnh liệt cuồng bạo chiến lực, nghịch thiên tới cực điểm, theo hắn xem ra, trong thần giới chỉ sợ chỉ có một người có thể cùng hắn đánh đồng. Lăng tiêu, cũng không biết lăng tiêu cùng ma chủ này nếu là một trận chiến, đến tột cùng ai thua ai thắng. Diệp Lương Thần thầm nghĩ trong lòng, khụ khụ, đương nhiên là ta hàng phục tay chân. Bổn tọa bây giờ thủ đoạn, không phải ngươi có thể phỏng đoán đấy. Thành thật thật đi theo bổn tọa lăn lộn, về sau ăn ngon uống cay đấy. Không ai dám trêu chọc ngươi. Triệu Nhật Thiên ho nhẹ một tiếng, vẫn ngạo nghễ nói. Mặc dù, trong lòng hắn cũng là bị hắc ám lăng tiêu khủng bố như thế chiến lực dọa nhảy dựng lên. Chủ nhân, ngươi từ trong Thiên Ma Sơn, cứu một tôn tuyệt thế hung ma à. Tam Túc Kim Ô cũng thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Người này chính là hỗn độn ma tộc, lại có ma khải chí bảo nghịch thiên này, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Tử Tiêu trong lòng vô cùng nghẹn khuất, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này cũng là không thể không thừa nhận, hắn không bằng hắc ám lăng tiêu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng sinh ra ý thoái lui. Xa xa còn chưa ra tay Triệu Nhật Thiên, Đồng dạng là cho Tử Tiêu một loại không dễ trêu chọc cảm giác, nếu là tiếp tục lưu lại, hắn thật đúng là có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bùm. Ma quang màu đen xung quanh Tử Tiêu mãnh liệt, khí tức cả người trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, một cỗ khí thế thê lương hồng hoang tràn ngập ra, để cho Tử Tiêu cả người đều trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong con người hắn sát khí bốn phía, Phương Thiên Họa Kích trong tay nở rộ ra vô lượng quang mang, nương theo từng đạo lôi đình giống như trật tự thần liên, ngang trời một kích hướng Hắc Ám Lăng Tiêu chém xuống. Ma Lâm Thiên Hạ Thế, Tử Tiêu quát to một tiếng, ở phía sau hắn phảng phất có một phương thế giới cổ xưa mà thần bí hiện ra, gia trì ở phía trên Phương Thiên Họa Kích. Một kích này, giống như hỗn độn thần ma sắp tới, thiên địa vạn đạo đồng thời chấn áp, muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Bắt đầu liều mạng rồi sao? Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu sắc bén, trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Một kích này vô cùng cường đại, rõ ràng là Tử Tiêu thiêu đốt tánh mạng bản nguyên, thi triển một thức cường đại cấm thuật. Từng đạo ma lôi thô to sắp tới, giống như lao tù bình thường đem Hắc Ám Lăng Tiêu phong tỏa ở trong đó, mà Phương Thiên Họa Kích giống như là bổ mở thiên địa, phá vỡ hỗn độn, nhanh tới cực điểm. Giết! Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu tràn ngập một tia điên cuồng, ánh sáng hỗn độn xung quanh hắn ầm ầm bộc phát ra, giống như một mảnh gió lốc thổi quét tứ phương. Ma khải trở nên đỏ thẫm như máu, trong phút chốc giống như một đạo huyết sắc thiên trụ ngang không mà lên, mãnh liệt tới cực điểm. Hắc Ám Lăng Tiêu y bào săn bắn, tóc đen tung bay, cả người nở rộ ra vô lượng ánh sáng hỗn độn, cùng trên đỉnh đầu mênh mông thiên địa đại thế va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vô cùng khủng bố vang lên, chấn động tứ phương thiên khung. Sóng khí cường đại thổi quét tứ phương, làm cho những thí luyện giả quan chiến kia không khỏi cả người rung động, trực tiếp bay ra ngoài. Ma giới to lớn kia trực tiếp bị một quyền của Hắc Ám Lăng Tiêu đánh nát. Ngay cả Tử Tiêu cùng với Phương Thiên Họa Kích cũng là đồng thời vỡ nát. Cái gì? Tử Tiêu đại nhân cứ như vậy chết? Tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Kim Thiền thoát xác sao? Hắc Ám Lăng Tiêu trong con ngươi hàn mang chợt lóe, Tử Tiêu cùng với Phương Thiên Họa Kích tuy rằng vỡ nát, nhưng hắn lại không có cảm giác được bất kỳ chân linh vẫn diệt khí tức. Vèo, cùng lúc đó, ngoài vạn trượng hiện ra một thân ảnh vô cùng chật vật. Đúng là Tử Tiêu. Tử kim chiến giáp trên người Tử Tiêu đều trở nên rách nát, Phương Thiên Họa Kích trong tay run rẩy không ngừng. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng có vết máu tràn ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi dám giả mạo ma chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Tiêu vô cùng oán độc nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng huyết sắc, hướng xa xa rời đi, không ngờ là trực tiếp chạy trốn. Tử Tiêu lúc trước thi triển cấm chiêu Ma Lâm Thiên Hạ Thế, cũng không phải muốn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu liều mạng, mà là muốn tạo thành một loại biểu hiện giả dối, sau đó đào tẩu. Hắn tuy rằng kiêu ngạo tự phụ, nhưng cũng không ngốc, chứng kiến giết không được Hắc Ám Lăng Tiêu, thậm chí còn có vẫn lạc nguy cơ, cho nên vô cùng quyết đoán lựa chọn thoát đi nơi này. Ma Lâm Thiên Hạ Thế vừa ra, hắn thi triển huyết độn, trong nháy mắt rời khỏi chiến trường. Người này là hỗn độn ma tộc, lại có ma khải, tương lai nhất định là kình địch của Vô Song đại nhân, nhất định phải mau chóng thông chi Vô Song đại nhân, gạt bỏ. Tử Tiêu trong lòng thầm nghĩ, Tử Tiêu, ngươi cứ như vậy đi, chỉ sợ không thích hợp đi. Bỗng nhiên, một thanh âm vô cùng chói tai vang lên. Thân thể Tử Tiêu cứng đờ, lập tức phát hiện không biết từ lúc nào, Diệp Lương Thần lại xuất hiện ở phía trước hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Khóe miệng Diệp Lương Thần chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút hèn mọn, đối mặt với Tử Tiêu vọt về phía hắn, dĩ nhiên không sợ, muốn chết. Sát khí trong con ngươi Tử Tiêu chợt lóe, Diệp Lương Thần bất quá là đế quân cảnh ngũ trọng thiên. Xem khí tức so với Hắc Ám Lăng Tiêu yếu hơn rất nhiều. Con kiến cái gì đó cũng dám ngăn cản Tử Tiêu đại nhân, quả thực chính là không biết sống chết. Bùm. Tử Tiêu quanh thân ma khí ngập trời, tốc độ không có chút nào yếu bớt, ngược lại trực tiếp tăng tốc, Phương Thiên Họa Kích trong tay lượn lờ lôi đình mãnh liệt, đột nhiên hướng Diệp Lương Thần lực bổ xuống. Vèo. Diệp Lương Thần thập phần trơn trượt, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là tu luyện Nazi bí thuật, đồng thời cũng tìm hiểu không gian lực lượng. Chỉ thấy quanh thân quang mang chợt lóe, chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người trực tiếp biến mất. Bùng, Phương Thiên Họa Kích mất đi mục tiêu, trực tiếp đem phía dưới một ngọn núi thật lớn bổ thành nát bấy. Tử Tiêu tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lại tiếp tục đối với ta xuất thủ, sẽ có bất trắc phát sinh. Diệp Lương Thần xuất hiện ở ngoài vạn trượng, mỉm cười nói với Tử Tiêu, không biết sống chết. Trong con ngươi Tử Tiêu sát cơ bùng nổ, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích vẫn là hướng phía trước rời đi, không ngừng hướng Diệp Lương Thần bổ xuống. Nhưng Diệp Lương Thần có được cực tốc, thập phần xảo trá, thường thường trước khi Tử Tiêu ra tay, cũng đã né tránh. Giờ phút này người bị trọng thương Tử Tiêu, căn bản không cách nào đem Diệp Lương Thần tập trung, làm cho trong lòng hắn càng thêm phiền não. Hắc Ám Lăng Tiêu phía sau không biết vì sao không đuổi theo, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra một loại cảm giác bất an. Nhất định phải rời khỏi nơi này, trong lòng Tử Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Nhưng vô luận hắn đi nơi nào di chuyển, Diệp Lương Thần luôn có thể xuất hiện ở trước mặt hắn ngoài vạn trượng, không ngừng trêu chọc hắn. Tử Tiêu, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu là ngươi tiếp tục đối với ta xuất thủ, chỉ sợ phải chết không có chỗ chôn. Diệp Lương Thần ngạo nghễ cười nói, cảnh cáo mẹ ngươi, do. Tử Tiêu chửi ầm lên, một ngụm máu giả thiếu chút nữa phun ra, dưới cơn giận cực kỳ công tâm. Phương Thiên Họa kích bị hắn thôi phát đến cực hạn, từng đạo lôi đình giống như dây xích trật tự, quấn quanh Diệp Lương Thần. Đồng thời, Phương Thiên Họa kích phảng phất tách ra thiên địa, hóa thành một đạo thất luyện thần hồng, rực rỡ tới cực điểm. Tử Tiêu, ngươi xong đời, dám ra tay với gia gia Diệp Lương Thần ngươi, ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Lương Thần quái kêu một tiếng, lại trực tiếp rời đi. Ầm ầm. Phía dưới một ngọn núi cực lớn vô cùng hùng vĩ, cổ xưa mà thần bí, sau khi Diệp Lương Thần rời đi, Phương Thiên Họa kích lăng không bổ xuống, trực tiếp bổ vào trên ngọn núi cực lớn kia. Núi đá vỡ vụn, núi cao lay động, nhưng ngọn núi kia lại không có trong tưởng tượng trực tiếp bị bổ vỡ ra, ngược lại bổ mở ngàn trượng về sau, liền cũng không cách nào bổ đi xuống. Gào thét, một đạo tiếng giống giận ngập trời vang lên, chấn động tứ phương thiên khung. Ngọn núi kia ầm ầm vỡ nát, từng đạo xúc tu màu đen từ trong núi lao ra, cuốn về phía Tử Tiêu. Ma khí khủng bố mãnh liệt cuồn cuộn, sát khí ngập trời, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch. Không tốt, Tử Tiêu biến sắc, liền muốn lao ra ngoài. Nhưng cái kia phô thiên cái địa màu đen xúc tu, nhanh như tia chớp bình thường, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc liền đem Tử Tiêu quấn quanh lên. Trong núi cao khổng lồ, một tôn hồng hoang ma thú lao ra, thân cao vạn trượng, toàn thân một mảnh đen kịt, mọc đầy các loại xúc tu, một đôi mắt giống như huyết nguyệt, lạnh như băng mà tàn nhẫn. Mà Phương Thiên Họa kích liền bổ ở tòa kia hồng hoang ma thú đỉnh đầu, còn để lại một đạo thật lớn vết máu. Tôn kia hồng hoang ma thú nguyên bản ở trong núi ngủ say, nhưng thật không ngờ lại gặp phải tai bay vạ gió, trực tiếp bị Tử Tiêu bổ ở trên trán, sau đó liền bị đánh thức. Hồng hoang ma thú cũng là bị chọc giận triệt để, trong con người sát ý sôi trào, gắt gao nhìn thẳng Tử Tiêu, từng đạo xúc tu điên cuồng hướng Tử Tiêu rút tới. Bùm! Tử Tiêu giống giận liên tục, Phương Thiên Họa kích trong tay sắc bén vô cùng, không ngừng đem những xúc tu kia chặt đứt, nhưng lại có xúc tu mới sinh ra, hướng về Tử Tiêu bao phủ xuống. Ngọn lửa màu đen xung quanh hồng hoang ma thú bốc lên, trong miệng phun ra từng chùm sáng màu đen, ẩn chứa tính ăn mòn rất mạnh. Ở trong hư không hình thành một đạo quang đoàn màu đen, giống như kết giới, đem Tử Tiêu vây ở trong đó. Cút ngay cho ta! Tử Tiêu giống giận, quanh thân ma khí ngập trời, muốn lao ra ngoài. Nhưng tôn hồng hoang ma thú này thực lực ngập trời, có được chiến lực không kém tuyệt thế đế quân. Giờ phút này sau khi bị Tử Tiêu chọc giận, làm sao sẽ bỏ qua như vậy, hận không thể đem Tử Tiêu bầm thây vạn đoạn. Thật thảm a, ta nói ngươi sẽ gặp bất trắc, sao ngươi lại không nghe lời chứ? Diệp Lương Thần khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Diệp Lương Thần, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện tôn hồng hoang ma thú này? Triệu Nhật Thiên bay tới, có chút hồ nghi nhìn Diệp Lương Thần một cái nói. Ta thật đúng là không biết nơi này có một tôn hồng hoang ma thú, nhưng ngươi không cảm thấy hắn truy sát ta, sớm muộn sẽ gặp tai ương sao? Diệp Lương Thần dương dương đắc ý cười nói. Triệu Nhật Thiên nghĩ cũng có chuyện như vậy, lúc hồng hoang ma thú ngủ say, thu liễm tất cả khí tức, ẩn giấu trong sơn mạch. Cho dù là Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu đều không phát hiện được sự tồn tại của nó, chỉ sợ Diệp Lương Thần cũng không phát hiện được. Bất quá Diệp Lương Thần người này chính là vận rủi thân thể, phàm là muốn đối phó hắn người đều sẽ xui xẻo, gặp phải các loại bất trắc. Tử Tiêu cũng bi thảm, lại trực tiếp bị một tôn hồng hoang ma thú cuốn lấy. Tử Tiêu, ngươi bây giờ còn muốn chạy đi đâu? Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên nói, đồng dạng là xuất hiện ở Tử Tiêu trước mặt, trên cánh tay ma khải nở rộ ra quỷ dị huyết quang. Tử Tiêu nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Tôn hồng hoang ma thú này thực lực khủng bố vô cùng, vốn là rất khó đối phó, hắn giờ phút này lại bị thương nặng, bên cạnh lại có Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn chằm chằm, hắn còn có thể chạy đi đâu? Những thí luyện giả kia đã sớm bị dọa đến chạy tứ tán. Ngay cả Tử Tiêu cũng không phải là đối thủ của Hắc Ám Lăng Tiêu, bọn họ ở lại chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ta chờ ngươi, Vô Song đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Tiêu trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng giống giận, rất nhanh đã bị hồng hoang ma thú vô tận xúc tu cho bao phủ. Tôn kia hồng hoang ma thú, phảng phất đầu óc có vấn đề, mặc dù là Hắc Ám Lăng Tiêu xuất hiện, nó vẫn là quyết tâm muốn giết Tử Tiêu. Cuối cùng, Tử Tiêu vô cùng tuyệt vọng tự bạo. Ầm ầm. Một tôn cổ chi thiên kiêu tự bạo, uy lực khủng bố kia cho dù là tuyệt thế đế quân cũng khó có thể ngăn cản, giống như hủy thiên diệt địa, khuấy động hư không bốn phương. Thần quang mãnh liệt thổi quét ra, đem núi non hồ nước trong phạm vi mấy vạn dặm tất cả đều hóa thành bột mịn. Hắc ám lăng tiêu đã sớm phòng bị Tử Tiêu, cho nên dễ dàng tránh né. Nhưng hồng hoang ma thú không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị nổ thành trọng thương. Cuối cùng, hồng hoang ma thú cũng chết trong tay hắc ám lăng tiêu. Đại thu hoạch a. Ha ha ha. Lần này chúng ta phát tài rồi, thật không ngờ trong cơ thể tôn hồng hoang ma thú này lại có nhiều thiên ma tinh như vậy. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên và Diệp Lương Thần đều là thần sắc vô cùng hưng phấn. Hồng hoang ma thú bị hắc ám lăng tiêu chém giết, bọn họ từ trong cơ thể hồng hoang ma thú, cùng với hang ổ bên trong, vậy mà phát hiện mấy chục khối thiên ma tinh. Bọn họ đều biết thiên ma tinh là thứ tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc Tử Tiêu lựa chọn tự bạo, liền ngay cả Tử Tiêu lôi kích cũng đều bị hủy, trong tay của hắn khẳng định cũng có không ít thiên ma tinh. Trong ánh mắt hắc ám lăng tiêu lộ ra một tia tiếc hận. Tử Tiêu tự bạo, Tử Tiêu lôi kích cũng vỡ vụn thành mấy đoạn. Thiên ma tinh trên người Tử Tiêu cũng đều là hóa thành mảnh nhỏ. Thiên ma tinh chính là trong thiên ma uyên, ma khí cùng sát khí tinh thuần ngưng tụ mà thành, ẩn chứa bản nguyên ma đạo. Tuy rằng sát khí khủng bố trong đó đối với nguyên thần có trùng kích thật lớn, nhưng là bảo vật vô thượng rèn luyện thân thể. Lập tức chiếm được nhiều thiên ma tinh như vậy, có thể làm cho thân thể hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trở nên càng mạnh hơn. Cũng không có gì đáng tiếc, ta biết nơi nào có đại lượng thiên ma tinh, chỉ sợ các ngươi không dám đi. Con ngươi Diệp Lương Thần xoay chuyển, cười hắc hắc nói, đại lượng thiên ma tinh có bao nhiêu? Ánh mắt hắc ám lăng tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều sáng ngời. Ít nhất có một vạn viên thiên ma tinh. Diệp Lương Thần vươn ra một ngón tay, chậm rãi nói ra. Cái gì? Triệu Nhật Thiên kinh hô một tiếng nói, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Ở đâu? Hắc ám lăng tiêu đồng dạng là ánh mắt nóng rực. Trấn thủ sứ thành thiên ma đế tên là Ma Bằng, hắn lại phát hiện một mỏ quặng thiên ma trong thiên ma uyên, bên trong sản xuất thiên ma tinh. Bất quá nơi đó có rất nhiều thủ vệ trấn thủ, đồng thời còn có dấu vết phân thân của Ma Bằng, nếu chúng ta xông vào, Ma Bằng rất nhanh sẽ phát hiện. Phải xem các ngươi có dám đối địch với trấn thủ sứ hay không? Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói. Lăng tiêu tên kia cũng đã làm thịt hai cái trấn thủ sứ, hắn nếu dám ngăn cản, chúng ta cũng làm thịt một cái trấn thủ sứ chơi đùa. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Hắc ám lăng tiêu cũng là trong lòng khẽ động, thiên ma tinh khoáng mạch, vậy rốt cuộc có thể có bao nhiêu thiên ma tinh? Chỉ sợ so với Diệp Lương Thần nói một vạn khỏa thiên ma tinh còn nhiều hơn. Làm sao ngươi biết được tin tức tuyệt mật như vậy? Hắc ám lăng tiêu nhìn Diệp Lương Thần hỏi. Thiên ma tinh chẳng những hữu dụng đối với thí luyện giả, đối với những hồng hoang ma thú kia mà nói cũng là bảo vật vô cùng chân quý. Nếu có mỏ quặng thiên ma tinh, những hồng hoang ma thú kia khẳng định đã sớm không nhịn được đi cướp đoạt. Ma Bằng tên kia cũng không phải là thứ gì tốt, thiên ma tinh mạch khoáng rất khó khai thác, hắn nhưng là âm thầm bắt không ít thí luyện giả đến vì hắn khai thác thiên ma tinh. Lão tử liền thiếu chút nữa bị hắn bắt tráng đinh, sau đó ta theo dõi bọn họ mới phát hiện chỗ kia tuyệt mật chi địa. Diệp Lương Thần giải thích, cướp hắn nha, này Ma Bằng trấn thủ sứ không phải thứ tốt, chúng ta vừa vặn thay trời hành đạo. Triệu Nhật Thiên vô cùng hưng phấn nói, nếu là ở trong thiên ma đế thành, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của trấn thủ sứ, nhưng là ở trong thiên ma uyên này, trấn thủ sứ thì thế nào? Hắc ám lăng tiêu gật đầu nói, trong con người lộ ra một tia lệ mang. Sau khi ba người bọn họ thương nghị xong, liền quét dọn chiến trường một lần, mỗi người chia ra mười mấy viên thiên ma tinh, sau đó dưới sự dẫn dắt của Diệp Lương Thần, hướng về thiên ma khoáng mạch mà đi. Quả nhiên như Diệp Lương Thần đã nói, vị trí mỏ thiên ma vô cùng bí ẩn, trách không được những hồng hoang ma thú kia đều không phát hiện được. Sâu trong thiên ma uyên, có một hồ nước khổng lồ, hồ nước tinh khiết vô cùng, ẩn chứa khí tức quang minh. Giống như là âm cực sinh dương, bốn phía ma khí ngập trời, nhưng phiến hồ nước này lại quang hoa rực rỡ, thánh khiết vô cùng. Mà loại khí tức thánh khiết này chính là thứ mà hồng hoang ma thú sinh trưởng trong thiên ma uyên ghét nhất. Hồ là hồ quang minh, khoáng mạch thiên ma ở ngay phía dưới hồ quang minh. Trong quang minh hồ, có một mảnh to lớn dưới lòng đất mạch khoáng, bị kết giới bao phủ, còn có vô số thủ vệ tuần tra. Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, đả thảo kinh xà dưới, chỉ sợ rất khó tiến vào đến thiên ma mạch khoáng bên trong. Diệp Lương Thần lên tiếng giải thích. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Trực tiếp xông vào sao? Triệu Nhật Thiên hỏi. Lúc trước ta làm thịt một thủ vệ, đoạt lệnh bài thông hành trong tay hắn, đợi lát nữa ta ngụy trang thành thủ vệ kia. Mà hai người các ngươi đều là tù binh ta bắt, đưa vào thiên ma quáng mạch đào mỏ, chúng ta trực tiếp trà trộn vào. Diệp Lương Thần đắc ý rào rạt cười nói, trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một quả lệnh bài màu bạc. Đã như vậy, vậy còn chờ cái gì? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên sáng ngời, vội vàng sáng chói nói. Chúng ta trà trộn vào thiên ma quáng mạch sau đó, Thiên Ma Tinh có thể đào bao nhiêu đào bấy nhiêu. Tại bị thủ vệ phát hiện về sau, như thế nào đối phó thủ vệ cùng ma bằng trấn thủ sứ, liền xem các ngươi. Diệp Lương Thần dặn dò một câu sau đó, trực tiếp lấy ra một bộ màu đen giáp trụ ăn mặc chỉnh tề. Sau đó quanh thân quang mang chợt lóe, liền biến thành một cái khuôn mặt nham hiểm, quanh thân sát khí tràn ngập lãnh khốc thủ vệ. Trong tay của hắn xuất hiện hai đạo màu đen xiềng xích, phía trên phù văn sáng chói, ẩn chứa cường đại phong ấn lực. Xiềng xích ngang trời mà đến, trực tiếp trói Triệu Nhật Thiên và Hắc Ám Lăng Tiêu lại. Bất quá lực phong ấn của sợi xích màu đen kia tuy mạnh, nhưng đối với Hắc Ám Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên mà nói, cũng không tính là gì, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra. Cứ như vậy, Diệp Lương Thần áp giải Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, sát khí quanh thân tràn ngập, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, nghênh ngang hướng trong hồ quang minh mà đi. Quang minh hồ lưu động ánh sáng rực rỡ, thanh khiết mà thần bí, mờ mịt tường hòa, giống như tiên cảnh, cùng chung quanh bắt đầu khởi động ma khí hoàn toàn bất đồng, giống như là bị chia làm hai thế giới. Nhưng khi Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên và Diệp Lương Thần tiến vào trong hồ quang minh, mới phát hiện hồ quang minh có động thiên khác. Quang minh hồ bên trong, hào quang sáng chói, hào quang mờ mịt, phảng phất ẩn chứa một mảnh vô cùng thần bí thế giới. Quang minh hồ sâu không lường được, ba người bọn họ tiềm hành vào chỗ sâu, cũng không lâu lắm, liền thấy được một tòa thủy tinh cung thật lớn, toàn thân trong suốt, rực rỡ không tì vết. Tòa thủy tinh cung kia dựa vào núi mà xây, phía sau là một mảnh to lớn dãy núi, liên miên phập phồng, giống như cự thú bình thường ngủ đông ở đáy nước. Thủy tinh cung cùng với dãy núi kia đều bị một kết giới cực lớn mà trong suốt bao phủ. Tại cửa chính thủy tinh cung, có một đám mặc giáp trụ, khuôn mặt lãnh khốc thủ vệ tại trông coi, một đám ánh mắt như điện, cảnh giác điều tra bốn phía. Bọn họ đều là thủ vệ thành Thiên Ma Đế, phụng lệnh trấn thủ sứ đại nhân bảo vệ ở chỗ này, bảo vệ bí mật mạch khoáng thiên ma. Ngọn núi kia chính là Thiên Ma Quáng Mạch, bất quá bị trận pháp kết giới bao phủ, mà cái kia tòa đại môn là duy nhất cửa ra vào, đợi lát nữa chúng ta trà trộn vào sau đó, tùy cơ hành sự. Diệp Lương Thần truyền âm cho Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nói. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng đều đang đánh giá thủy tinh cung trước mắt, nghe vậy đều là hơi không thể tra gật đầu. Đứng lại, trước cổng Crystal Palace, ba người bọn họ đã bị chặn lại. Một người mặc áo giáp màu đen, phía sau có áo choàng màu đỏ lãnh ngạo thanh niên, ánh mắt như điện, tinh mang bắn ra bốn phía. Quét mắt Hắc Ám Lăng Tiêu ba người liếc một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Lương Thần trên người. Tu vi của hắn bất phàm, đã đạt tới cao giai đế quân cảnh giới, rất hiển nhiên là đông đảo thủ vệ thống lĩnh. Ngươi là ai? Thoạt nhìn có chút lạ mắt, có lệnh bài thông hành sao? Thanh niên lãnh ngạo nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần nói. Thuộc hạ Trương Quân bái kiến đại nhân, đây là thuộc hạ thông hành lệnh bài, phụng trấn thủ sứ đại nhân lệnh, áp giải hai cái thí luyện giả đến đây đào mỏ. Diệp Lương Thần không chút hoang mang, đối với lãnh ngạo thanh niên chắp tay thi lễ, sau đó trong lòng bàn tay hào quang sáng chói, xuất hiện một quả thông hành lệnh bài. Lãnh ngạo thanh niên đem lệnh bài nhận lấy, thúc giục một tia bổn nguyên lực lượng. Lệnh bài nhất thời nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, trôi nổi ở trên đỉnh đầu Diệp Lương Thần, tản mát ra từng luồng khí cơ thần bí. Diệp Lương Thần thần sắc như thường, mà khí tức trên người hắn cùng lệnh bài khí tức giống nhau như đúc. Như vậy có thể chứng minh, Diệp Lương Thần là chủ nhân chân chính của lệnh bài, cũng không phải giả mạo. Thần sắc thanh niên lãnh ngạo chậm lại, thản nhiên nói, đi vào đi. Dứt lời, chung quanh những thủ vệ kia thúc giục trận pháp, mở ra kết giới chi môn, muốn thả Diệp Lương Thần, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đi vào. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, Diệp Lương Thần này làm việc quả nhiên đáng tin cậy, dĩ nhiên thật lừa gạt những thủ vệ này. Nhưng ngay khi bọn họ sắp bước vào trong kết giới, lãnh ngạo thanh niên bỗng nhiên biến sắc, trong con người sát khí bùng nổ. Không tốt, bọn hắn không phải thủ vệ, đóng lại kết giới, ngăn cản bọn hắn. Ầm ầm. Thanh chiến đao màu đen trong lòng bàn tay thanh niên lãnh ngạo sắc bén vô cùng, trong phút chốc hóa thành một đạo đao mang sáng chói, ngang trời thổi quét về phía ba người Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần cũng sửng sốt một chút, hắn căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị nhìn thấu thân phận, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Bùm. Sát khí trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu chợt lóe, lăng không một quyền đánh ra, đem hai thủ vệ trước mắt muốn đóng cửa kết giới oanh ho ra máu. Đi vào trước rồi nói sau. Hắc Ám Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn thanh niên lãnh ngạo phía sau một cái, ma khải nở rộ ra hào quang rực rỡ, ma uy cái thế, trực tiếp hướng phía sau đánh tới. Răng rắc. Ánh đao rực rỡ ầm ầm vỡ nát, chiến đao trong tay thanh niên lãnh ngạo lại bị Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp một quyền oanh thành hai nửa. Cả người hắn khí huyết mãnh liệt, cả người như bị sét đánh, một bên ho ra máu một bên rút lui, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Mà vào lúc này, Hắc Ám Lăng Tiêu thì là mang theo Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần, trực tiếp giết đi vào. Bùm! Kết giới lại một lần đóng cửa, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu ba người đã trà trộn đi vào. Bên ngoài đại môn, Lãnh Ngạo thanh niên cùng với đông đảo thủ vệ đều là sắc mặt khó coi, quanh thân sát ý sôi trào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ đan xen. Bọn họ biết, xảy ra chuyện lớn, nhanh chóng thông chi trấn thủ sứ đại nhân, những người còn lại, theo ta bắt giết này tam tặc. Thanh niên Lãnh Ngạo hét lớn một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn mang theo một đám thủ vệ, xông vào trong kết giới, mà mấy người còn lại thì là nhanh chóng đi thông chi trấn thủ sứ đại nhân. Nơi này là địa phương trấn thủ sứ đại nhân coi trọng nhất, ẩn chứa thiên ma khoáng mạch, có thể nói là mệnh căn của trấn thủ sứ đại nhân. Hiện tại lại bị người trực tiếp vọt vào, nếu trấn thủ sứ đại nhân biết được, chỉ sợ lập tức phải hạ xuống cơn giận lôi đình. Trong kết giới, trong thủy tinh cung cũng có không ít thủ vệ, chiến đấu ở cửa lớn, đồng dạng là đánh thức thủ vệ trong thủy tinh cung. Vèo, vèo, vèo, từng đạo thân ảnh cường đại từ trong thủy tinh cung lướt ra, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quanh thân tràn ngập sát ý. To gan, dám ở chỗ này dương oai, giết bọn họ. Không thể để cho bọn họ tới gần thiên ma khoáng mạch. Đông đảo thủ vệ đều là nhao nhao lớn tiếng quát to, từng cái thi triển thần thông bí pháp cường đại vô cùng, ngang trời hướng Hắc Ám Lăng Tiêu ba người đánh tới. Cút ngay, ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc vô cùng, quanh thân tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn một bước bước ra, hư không chấn động mạnh. Ma uy vô cùng tràn ngập ra, tựa như một tôn tuyệt thế hung ma giáng thế, loại khí tức hung hãn ngập trời này, làm cho những thủ vệ kia không khỏi biến sắc. Bùm! Ma khải đỏ thẫm như máu, khủng bố khí cơ bộc phát ra, một đạo vô cùng quyền ấn, trong phút chốc vắt ngang bầu trời mà đến, hướng đông đảo thủ vệ trấn áp xuống. Một quyền này cương mãnh bá đạo đến cực điểm, dĩ nhiên là muốn đồng thời đem tất cả thủ vệ trực tiếp trấn áp. Không biết sống chết, có người quát lạnh. Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá là đế quân cảnh lục trọng thiên tu vi mà thôi, ở đông đảo thủ vệ xem ra, như thế như vậy, quả thực chính là đang tìm chết. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn. Cái kia một đạo vô cùng quyền ấn, ẩn chứa ngập trời đại thế, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông thế giới, đem bọn họ bao phủ ở trong đó. Quyền ý cương mãnh bá đạo bộc phát, trong nháy mắt liền đánh vào trên người bọn họ. Phốc. Đông đảo thủ vệ đều là cả người chấn động lớn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra. Trong đó tự nhiên bao gồm cả thanh niên Lãnh Ngạo kia. Đông đảo thủ vệ trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, từng cái cả người rung động, kinh nộ đan xen, không thể tin được vì sao Hắc Ám Lăng Tiêu vậy mà khủng bố như thế. Một đám phế vật. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cùng Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần nghênh ngang hướng về trong mỏ quặng thiên ma mà đi. Đám thủ vệ phía sau sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không ai dám đuổi theo. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho hắn đi cướp đoạt thiên ma tinh? Nếu trấn thủ sứ đại nhân đến, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị vấn tội. Một thống lĩnh thủ vệ sắc mặt khó coi nói. Này tam tặc thực lực ngập trời, chúng ta không phải đối thủ. Mạnh mẽ ra tay, chỉ có thể là muốn chết, lập tức thôi động trận pháp kết giới, đem bọn họ vây chết, chờ đợi trấn thủ sứ đại nhân đến. Thanh niên Lãnh Ngạo lạnh giọng nói. Mặc dù trong lòng hắn cũng là vô cùng buồn bực cùng nghẹn khuất, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hắc Ám Lăng Tiêu cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đây là một thí luyện giả cường đại có được chiến lực tuyệt thế đế quân. Đây là kết giới trấn thủ sứ đại nhân tự mình bày ra, cho dù là tuyệt thế đế quân cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Bọn họ tuy rằng thực lực cường đại, làm sao có thể là đối thủ của trấn thủ sứ đại nhân? Đông đảo thủ vệ đều gật đầu nói. Trong trận pháp kết giới, cộng thêm Lãnh Ngạo thanh niên ở bên trong, tổng cộng có 3 đại thủ vệ thống lĩnh, bọn họ chấp trưởng đại trận chi uy. Mặc dù không cách nào mượn đại trận lực lượng giết địch, nhưng nếu là thúc dục đại trận, lại có thể tương lai phạm chi địch vây ở trận pháp kết giới bên trong. Theo đề nghị của thanh niên Lãnh Ngạo, 3 thống lĩnh thủ vệ lập tức hành động. Trong tay mỗi người bọn họ xuất hiện một thanh trận kỳ, trong lúc trận kỳ lay động, hư không chấn động, phù văn rực rỡ. Kết giới trận pháp tản ra một loại khí tức chấn động hồng hoang mà cổ xưa, trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Đông đảo thí luyện giả đang đào mỏ trong thiên ma quáng mạch, mỗi người đều không tự chủ được ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Bọn họ tuy rằng bị giam cầm tu vi, nhốt ở chỗ này đào mỏ, nhưng không lúc nào là không nghĩ đến đào tẩu. Mà lúc này, Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần đã tiến vào trong mỏ quặng thiên ma. Thiên ma tinh trong mỏ quặng thiên ma có linh tính, ẩn giấu trong mỏ quặng, những thí luyện giả kia đều chỉ có thể tiêu hao lực lượng bất diệt nguyên thần mới có thể bắt được, bằng không ma bằng cũng sẽ không bắt nhiều trấn thủ sứ như vậy. Diệp Lương Thần nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu hỏi. Thời gian ngắn như vậy, ba người bọn họ đến đào mỏ, có thể đào được mấy khối thiên ma tinh đã là đụng đại vận, muốn có được đại lượng thiên ma tinh căn bản là chuyện không thể nào. Lúc trước là dự định lừa qua thủ vệ, sau đó vụng trộm đào mỏ, nhưng hiện tại chỉ sợ là không được. Ma bằng sao? Hắn đến vừa lúc. Nếu thiên ma khoáng mạch là của hắn, vậy trên người hắn khẳng định có không ít thiên ma tinh đi. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Lương Thần cảm giác được có chút không ổn, nhìn Hắc ám lăng tiêu hỏi, ngươi không phải là muốn học lăng tiêu tên kia, tàn sát một vị trấn thủ sứ chứ? Triệu Nhật Thiên cũng bị ý nghĩ của Hắc ám lăng tiêu làm cho hoảng sợ. Ma bằng nếu là rời đi thiên ma đế thành, mất đi thiên đạo chỗ dựa, bất quá là bình thường tuyệt thế đế quân mà thôi. Bằng vào chúng ta ba người thực lực, còn có thể đổ không được một vị trấn thủ sứ sao? Hắc ám lăng tiêu ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Thiên ma tinh ở đây mặc dù có linh tính, rất khó bắt được, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Triệu Nhật Thiên lắc đầu nói, thiên ma tinh hạch theo như lời hắn, chính là nguồn lực lượng của thiên ma tinh chính là bởi vì năng lượng thiên ma tinh hạch phóng thích ra mới có thể ngưng tụ thành hình. Đương nhiên, thiên ma tinh hạch khẳng định khó tìm hơn thiên ma tinh, bằng không đã sớm rơi vào trong tay ma bằng. Thiên ma tinh hạch sao? Hắc ám lăng tiêu trong lòng khẽ động, sau đó nhìn Triệu Nhật Thiên trước mắt một cái, không tự chủ được gật đầu. Người khác có lẽ tìm không thấy thiên ma tinh hạch, nhưng Triệu Nhật Thiên là con của vận mệnh, có lẽ có thể tìm được. Có thể, ma bằng kia nếu dám tới, vậy làm thịt hắn. Chúng ta đi tìm thiên ma tinh hạch trước. Hắc ám lăng tiêu nói, vèo, vèo, vèo. Ba người bọn họ trong nháy mắt hóa thành ba đạo thần hồng, tiến vào trong mỏ thiên ma. Thiên ma quáng mạch bên trong, có khác động thiên, bốn phương thông suốt khoáng động, không ngừng thông hướng lòng đất chỗ sâu, lẫn nhau đan xen, mật thiết tê dại, thập phần kỳ lạ. Trong mỏ, có bị giam cầm tu vi thí luyện giả, đang tiêu hao bất diệt nguyên thần, tìm kiếm thiên ma tinh chỗ ở. Những thí luyện giả này đều là bị ma bằng trấn thủ sứ bắt tới. Mỗi ngày nhất định phải đào được một viên thiên ma tinh mới có thể bình yên vô sự. Nếu không động một chút là quyền đấm cước đá, thậm chí bị rút hồn luyện phách, sẽ gặp phải thống khổ vô tận. Bọn họ phảng phất đều có chút chết lặng, chậm rãi ở trong mỏ đi tới, không ngừng tìm kiếm thiên ma tinh tung tích. Coi như là Hắc ám lăng tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần ba người tiến vào trong mỏ quặng, cũng không có ai để ý tới bọn họ. Bọn họ lập tức lựa chọn một cái mỏ, liền hướng chỗ sâu trong mỏ mà đi. Khoáng động sâu thẳm, hai bên vách núi vô cùng cứng rắn, tràn ngập thiên ma khí, coi như là đế quân cường giả đều rất khó phá hủy. Hắc ám lăng tiêu tại quặng mỏ bên trong, quanh thân hỗn độn sương mù tràn ngập, không ngừng hấp thu bốn phía thiên ma chi khí, cảm giác được thân thể đang không ngừng tăng cường. Tuy nhiên, khí thiên ma bốn phía so với năng lượng trong thiên ma tinh vẫn kém rất nhiều. Hắc ám lăng tiêu phỏng chừng, nếu là có thể có mấy ngàn vạn khỏa thiên ma tinh cho hắn rèn luyện thân thể, chỉ sợ không cần ma khải, hắn đều có thể một quyền đánh chết tuyệt thế đế quân. Nhưng thiên ma tinh ẩn trong khoáng mạch, mắt thường khó tìm, thần thức khó phân biệt, chỉ có bất diệt nguyên thần tiến vào trong khoáng động mới có thể đủ phát hiện tung tích của thiên ma tinh. Nhưng loại tra xét này, đối với bất diệt nguyên thần mà nói là một gánh nặng cực lớn, sẽ tiêu hao không ít bổn nguyên lực. Bọn họ đã xâm nhập quặng mỏ mấy chục vạn trượng, nhưng vẫn không phát hiện tung tích thiên ma tinh. Giống như vận khí tốt của Triệu Nhật Thiên, ở chỗ này cũng dùng hết. Phía trước là vách đá u hàn, đã đến cuối mỏ. Chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này đào mỏ? Diệp Lương Thần thần sắc cổ quái nói. Đừng nói chuyện, ta đã cảm giác được khí tức của thiên ma tinh rồi. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên sáng lên, ngăn cản Diệp Lương Thần. Cảm giác được khí tức của thiên ma tinh, ngươi lừa quỷ à? Trong ánh mắt Diệp Lương Thần tràn ngập hoài nghi. Hắc ám lăng tiêu cũng là nửa tin nửa ngờ, Triệu Nhật Thiên căn bản không có tế xuất bất diệt nguyên thần, làm sao có thể phát hiện thiên ma tinh? Chớ đừng nói chi là, nơi này đã đến mỏ quặng phần cuối, trước mắt chỉ là một mảnh sâu thẳm vách đá. Đi. Triệu Nhật Thiên không để ý tới hai người bọn họ, trong tay quang mang chợt lóe, thiên đạo đế kiếm lăng không mà lên, hướng bên cạnh vách đá bổ xuống. Vèo, vèo, vèo, kiếm khí rét lạnh, giống như là cắt đậu hũ bình thường, thiên đạo đế kiếm rất nhanh liền phá vỡ u hàn vách đá, hơn nữa hướng chỗ sâu chui vào. Triệu Nhật Thiên, Hắc ám lăng tiêu cùng với Diệp Lương Thần đều theo sát. Ầm ầm. Thiên đạo đế kiếm mở ra một cái mỏ quặng, hướng phía trước đi trên trăm trượng, giống như là bổ ở cứng rắn thần thiết phía trên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, không ngừng có thạch bì lột xuống. Triệu Nhật Thiên thúc giục toàn thân bổn nguyên lực lượng, quanh thân khí huyết bốc lên, thiên đạo đế kiếm hào quang đại phóng. Có từng đợt đế uy tràn ngập ra, kiếm quang sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền đem trước mắt kia khối cứng rắn cự thạch cho đánh nát ra. Giống như là mở ra tân thế giới thông đạo bình thường, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên mở ra, ánh sáng rực rỡ tràn ngập, xuất hiện một cái vô cùng to lớn dưới lòng đất hang đá. Mà trên hang đá, từng viên thiên ma tinh tản ra quang mang sâu thẳm, đan xen ma khí tinh thuần, treo trên vách đá. Cẩn thận nhìn qua, lại ước chừng có trên trăm khỏa thiên ma tinh. Như vậy cũng được. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Không ngờ thật sự bị Diệp Lương Thần tìm được Thiên Ma Tinh, hơn nữa thoáng cái chính là trên trăm viên. Thiên Ma Uyên, trên bầu trời. Nơi này sương mù hỗn độn lượn lờ, thần quang rực rỡ chói mắt, ngồi xếp bằng một người trung niên mặc hắc bào. Dáng người hắn khôi ngô bất phàm, ánh mắt như điện, phảng phất có thể chiếu rọi hư không, xem xét nhất cử nhất động trong Thiên Ma Uyên. Hắn chính là trấn thủ sứ của Thiên Ma Đế Thành, Ma Bằng. Ở chung quanh Ma Bằng, trôi nổi từng viên Thiên Ma Tinh, nhìn sơ qua, ước chừng có hơn 1.000 viên, từng luồng khí thiên ma không ngừng tản ra, tràn vào trong cơ thể của hắn, để cho thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, giống như bản thạch bất hủ. Hắn khí huyết bốc lên, trong thân thể tràn ngập ra từng luồng thần bí khí cơ, để bốn phía hư không đều tại vặn vẹo, cường hãn tới cực điểm. Sau khi hấp thu hơn 1.000 thiên ma tinh, trên mặt Ma Bằng lộ ra nụ cười hài lòng. Lại có 3.000 khỏa thiên ma tinh, vạn kiếp thiên ma thể của ta hẳn là có thể hoàn toàn viên mãn. Đến lúc đó, cái gì trấn thủ sứ, cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, toàn bộ đều phải chết. Ma Bằng nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén vô cùng. Đáng tiếc, thiên ma quặng mỏ bên trong sản xuất vẫn là quá chậm, bất quá lúc này đây thí luyện có lẽ có thể cho ta mang đến đầy đủ thiên ma tinh. Ma Bằng thầm nghĩ trong lòng, hả? Nhưng vào lúc này, trong con người của hắn hàn mang chợt lóe, có người xâm lấn thiên ma khoáng mạch. Hắn lúc trước đắm chìm ở trong tu luyện, cho nên cũng không phát hiện, giờ phút này tỉnh lại, nhất thời liền cảm giác được thiên ma mạch mỏ bên trong. Tam đại thủ vệ thống lĩnh triệu hoán, cũng biết thiên ma mạch mỏ bên trong phát sinh sự tình. Có 3 thí luyện giả ngụy trang thành thủ vệ, đã trà trộn vào trong mỏ quặng thiên ma. Đồ không biết sống chết, dám mơ ước thiên ma tinh của bổn tọa, ta muốn xem ai có lá gan lớn như vậy. Trong con người Ma Bằng tràn ngập sát ý, xung quanh ma khí sôi trào, giống như có âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên, nhiếp nhân tâm phách. Bùm, hắn một bước bước ra, trong nháy mắt hàng tỷ dặm, tốc độ nhanh tới cực điểm, hướng về thiên ma mỏ quặng bên trong mà đi. Rất nhanh, hắn đã đi tới trong Quang Minh Hồ. Thủ vệ trong mỏ quặng thiên ma, cùng với 3 đại thống lĩnh giờ phút này đều ở bên ngoài kết giới đại trận chờ đợi, hơn nữa lấy lực lượng trận kỳ ra cố kết giới, đem kết giới hoàn toàn phong kín. Bái kiến trấn thủ sứ đại nhân. Sau khi thấy Ma Bằng xuất hiện, tất cả thủ vệ và thống lĩnh đều quỳ xuống hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Ma Bằng ánh mắt u hàn mà lạnh lùng, quét mắt nhìn mọi người một cái, để cho tất cả mọi người là cảm giác được cả người run lên, vẻ hoảng sợ trên mặt càng thêm nồng đậm. Bất quá, Ma Bằng giờ phút này cũng không có tâm tình đi truy cứu tội lỗi của bọn họ, con ngươi phảng phất xuyên thấu trận pháp kết giới, thấy được thiên ma quáng mạch chỗ sâu. Đúng là phương hướng của Hắc Ám Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên và Diệp Lương Thần. Trấn thủ sứ đại nhân, trong 3 người kia, có một người thân phận bị tra ra, chính là ở đế thành bên trong bị đông đảo thí luyện giả truy sát Triệu Nhật Thiên. Thanh niên lãnh ngạo lấy can đảm, nói với Ma Bằng. Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên được xưng là quen biết Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Ma Bằng có một tia dao động khó hiểu. Cái này Triệu Nhật Thiên truyền thuyết chính là thiên đế con trai, thực lực mạnh mẽ vô cùng, bất quá bên cạnh hắn có một cái quyền pháp cương mãnh thanh niên. Tu vi là đế quân cảnh lục trọng thiên, nhưng lại một quyền trấn áp chúng ta tất cả mọi người. Có được có thể so với tuyệt thế đế quân chiến lực. Thanh niên lãnh ngạo gật đầu nói, thiên đế cũng đã ngã xuống, thiên đế con trai thì như thế nào? Bất quá ngươi nói cái kia quyền pháp cương mãnh thanh niên, có phải hay không là Lăng Tiêu? Ma Bằng mặt không chút thay đổi nói, ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lăng Tiêu. Lãnh ngạo thanh niên, cùng với tất cả thủ vệ đều là không khỏi biến sắc, hít vào một hơi khí lạnh. Cái tên Lăng Tiêu này, hiện giờ ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ có thể nói là như sấm bên tai. Trấn thủ sứ của liên đồ 2 đại đế thành, trong truyền thuyết có chiến lực có thể so với tuyệt thế đế quân. Thực lực nghịch thiên, khủng bố vô cùng, đã được khen là nhân vật tuyệt thế có thể so với cổ chi thiên kiêu. Thậm chí có người cho rằng, Lăng Tiêu có lẽ có thể đi tới Vĩnh Hằng Đế Lộ đích cuối cùng, đạt được siêu thoát chi bí. Lăng Tiêu thiện sử quyền pháp, thân thể vô cùng, lấy lực áp người, tu vi tại đế quân cảnh 5-6 trọng thiên, chiến lực có thể so với tuyệt thế đế quân. Thanh niên lãnh ngạo chậm rãi nói, ánh mắt kinh hãi càng thêm nồng đậm. Sau khi hắn kể lại một lần tin tức của Lăng Tiêu, trong lòng càng cảm thấy thanh niên bên cạnh Triệu Nhật Thiên kia rất giống Lăng Tiêu. Chẳng lẽ thật sự là Lăng Tiêu? Nhưng mà, hắn cùng Lăng Tiêu bộ dạng cũng không giống nhau, hơn nữa cả người ma khí ngập trời, ngược lại giống như là người của ma tộc. Một thủ vệ thống lĩnh có chút chần chừ nói. Nếu thật sự là Lăng Tiêu, bây giờ đã thành tất cả đế thành công địch, chỉ sợ đã sớm lựa chọn thay hình đổi dạng, che lấp khí tức. Ma Bằng sâu kín nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên lãnh ngạo sắc mặt có chút khó coi nói. Nhắc tới Lăng Tiêu cái tên này, tất cả thủ vệ cũng bắt đầu trong lòng bồn chồn, sắc mặt khó coi lên, tràn ngập sợ hãi, chiến ý đều tiêu tán rất nhiều. Hơn nữa thanh niên lãnh ngạo biết, Ma Bằng có lẽ cũng sợ. Hắn biết rõ bản tính của vị trấn thủ sứ đại nhân này, từ trước đến nay là nhát gan như chuột, chỉ thích ức hiếp nhỏ yếu, làm sao sẽ đi cùng Lăng Tiêu cứng đối cứng. Không sao, nơi này trận pháp kết giới chính là bổn tọa bố trí trên cơ sở một tòa Hồng Hoang đế trận, cho dù là Lăng Tiêu cũng đừng nghĩ phá vỡ. Hơn nữa, cho dù là Lăng Tiêu thì như thế nào? Nếu hắn dám tiến vào trong đế thành, bổn tọa lật tay là có thể trấn áp. Ma Bằng ngạo nghễ cười nói. Tam đại thủ vệ thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng hiểu rõ, Ma Bằng thật sự sợ. Chỉ biết dựa vào trận pháp kết giới cùng với đế thành thiên đạo gia trì, nhưng chưa bao giờ để thân tự xuất thủ trấn áp Lăng Tiêu, đây không phải là sợ sao? Nhưng nếu thật sự là Lăng Tiêu, người ta sẽ ngốc đến vọt vào đế thành đánh với ngươi sao? Trấn thủ sứ đại nhân, vạn kiếp thiên ma thể của ngài đâu? Còn sự tàn nhẫn của ngài khi bắt người thí luyện đến khai thác mỏ thì sao? Như thế nào nhắc tới Lăng Tiêu liền ngậm miệng không nói. Tam đại thủ vệ thống lĩnh mặc dù trong lòng oán thầm không thôi, nhưng cũng không dám nói ra miệng. Khí thế hung hăng Ma Bằng trấn thủ sứ, vốn là dự định xông vào thiên ma mỏ quặng bên trong, đem kia ba cái tiểu tặc bắt ra, nhưng hiện tại nhưng cũng không đề cập tới động thủ sự tình. Ma Bằng trấn thủ sứ lựa chọn ở bên ngoài kết giới dĩ giật đãi lao, chỉ cần ba tên tiểu tặc kia dám đi ra, liền trực tiếp chém giết. Bên ngoài kết giới, trở nên có chút trầm mặc, không khí vô cùng xấu hổ. Trong mỏ thiên ma, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không biết, hắn dĩ nhiên bị người cho rằng là Lăng Tiêu. Bất quá coi như là biết, vậy cũng không có gì, hắn là Lăng Tiêu Hắc Ám phân thân, nói là Lăng Tiêu cũng không quá đáng. Mà hắn càng không ngờ, Ma Bằng trấn thủ sứ lại kiêng kỵ Lăng Tiêu như vậy. Ba người bọn họ giờ phút này đều bị địa quật trước mắt hấp dẫn. Đây là địa phương nào? Diệp Lương Thần vô cùng nghi hoặc hỏi. Đây là một mảnh vô cùng bao la dưới lòng đất không gian, thoạt nhìn giống như là bị lãng quên thế giới bình thường. Trên đỉnh đầu cái kia hơn trăm khỏa thiên ma tinh vẫn chỉ là bắt đầu, càng đi về phía trước, càng phát hiện hai bên vách đá bên trên, thiên ma tinh càng ngày càng nhiều. Trong hầm mỏ, khó có thể phát hiện thiên ma tinh, ở chỗ này lại giống như tảng đá bình thường, tùy ý có thể thấy được. Nhìn sơ qua, tầm mắt không ngờ vượt qua hơn 1.000 viên thiên ma tinh. Phát đạt. Thậm chí có nhiều thiên ma tinh như vậy, chẳng lẽ chúng ta là đi tới hạch tâm của thiên ma khoáng mạch? Triệu Nhật Thiên cũng vô cùng hưng phấn nói. Trung tâm mỏ thiên ma, chẳng lẽ nơi này có thiên ma tinh hạch sao? Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu chợt lóe. Rất có thể. Có thể làm cho thiên ma tinh phục tùng như thế, cũng chỉ có thiên ma tinh hạch mới có thể làm được. Đi mau, nếu tìm được thiên ma tinh hạch, chúng ta liền phát. Hai mắt Diệp Lương Thần tỏa sáng, liên tục gật đầu nói. Hai bên vách núi thiên ma tinh, bọn họ tự nhiên không có buông tha, thập phần dễ dàng liền thu vào trong túi. Một đường đi về phía trước, bọn họ đã đào được hơn 1.000 viên thiên ma tinh. Mà phía trước, sương mù màu đen mờ mịt, sát khí tràn ngập, ẩn chứa khí tức thiên ma cường đại vô cùng, biến ảo ra các loại cảnh tượng thần bí mà quỷ dị. Bọn họ phát hiện, những thiên ma tinh trên vách núi kia đều đang không ngừng hấp thu khí tức thiên ma, ong ong run minh, nở rộ ra hào quang sâu thẳm. Trong sương mù màu đen kia, dường như có thứ gì đó làm cho tất cả thiên ma tinh đồng thời cộng hưởng. Nhất định là thiên ma tinh hạch. Diệp Lương Thần vô cùng hưng phấn nói. Triệu Nhật Thiên cũng liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Triệu Nhật Thiên còn đang không ngừng thu thập những thiên ma tinh xung quanh, mà Diệp Lương Thần đã không kiềm chế được, chạy về phía sương mù màu đen. Không đúng, cẩn thận một chút. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, vội vàng nói. Nhưng hắn nhắc nhở vẫn có chút muộn, Diệp Lương Thần đã tiếp xúc đến sương mù màu đen. Răng rắc. Sương mù màu đen trong nháy mắt mãnh liệt mênh mông, một đạo tia chớp màu đen ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Từ trong sương mù bay ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền bổ ở trên người Diệp Lương Thần. A! Diệp Lương Thần kêu thảm một tiếng, căn bản cũng chưa kịp tránh né, trong nháy mắt đã bị tia chớp màu đen kia bổ trúng. Diệp Lương Thần cả người co quắp, miệng sùi bọt mép, tóc tất cả đều dựng thẳng lên, quanh thân đan xen tia chớp màu đen, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Bất quá, trong cơ thể Diệp Lương Thần lại có một loại lực lượng vô cùng thần bí, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, liền đem tia chớp kia hóa thành hư vô. Bởi vậy Diệp Lương Thần cũng không có bị thương thế quá nặng, bất quá là vết thương ngoài da mà thôi. Bèo. Hắc Ám Lăng Tiêu vung tay lên, lập tức một đạo thần hồng màu đen hoành không mà đi, trực tiếp đem Diệp Lương Thần quấn quanh lên, sau đó kéo trở về. Ầm ầm, trong sương mù màu đen, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố bốc lên, giống như là hồng hoang cự thú thức tỉnh, để Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nơi này chẳng lẽ có hồng hoang ma thú sao? Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói, chỉ sợ không phải hồng hoang ma thú. Hắc Ám Lăng Tiêu nói, trong sương mù màu đen, từng đạo tia chớp mãnh liệt bốc lên, ẩn chứa lực lượng bạo ngược mà khủng bố, trong phút chốc giống như thác nước ngang trời mà đến, đem một mảnh địa quật này tất cả đều bao phủ lên. Hắc ám lăng tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần tự nhiên là trọng điểm chào hỏi đối tượng. Bùm. Ánh mắt hắc ám lăng tiêu như sắt, hỗn độn quang quanh thân nở rộ ra, một quyền đánh ra, quyền ấn vô cùng quét ngang hư không bốn phương, đem tia chớp màu đen bao phủ hắn, toàn bộ tan biến ra. Triệu Nhật Thiên thì là trực tiếp tế xuất Viêm Đế đỉnh, trôi nổi ở trên đỉnh đầu ba người, từng đạo hỏa diễm buông xuống, giống như kết giới, đem bọn họ bao phủ lên. Tia chớp màu đen bổ vào Viêm Đế đỉnh, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho Viêm Đế đỉnh đều đang kịch liệt rung động. Diệp Lương Thần, đều là chuyện tốt cậu làm. Triệu Nhật Thiên trợn mắt nhìn Diệp Lương Thần. Ta còn tưởng rằng thiên ma tinh hạch ở trong sương mù kia, ai biết bên trong còn có đồ vật khủng bố như thế. Diệp Lương Thần vẻ mặt cầu xin nói, dù sao cùng ngươi ở chung một chỗ, sẽ không có chuyện tốt. Triệu Nhật Thiên cũng vô cùng buồn bực. Diệp Lương Thần không hổ là vận rủi chi thể, ngay cả hắn nghịch thiên như thế khí vận, đều đi theo ngã đại xui xẻo. Tồn tại trong sương mù màu đen mặc dù còn chưa xuất hiện, nhưng lôi đình tia chớp khủng bố như thế, sức bật có thể so với tuyệt thế đế quân bình thường, vừa nhìn cũng không phải là thứ dễ chọc. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là thứ quỷ gì. Hàn quang trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lóe lên, trong nháy mắt triệu hoán Tam Túc Kim Ô ra. Ầm ầm. Lực lượng Viêm Đế đỉnh gia trì ở trên Tam Túc Kim Ô, làm cho Tam Túc Kim Ô xung thân đại phóng quang mang. Mênh mông vô cùng Thái Dương chân hỏa mãnh liệt cuồn cuộn, trực tiếp hình thành một mảnh biển lửa, hướng về phía mảnh sương mù màu đen kia vọt tới. Hắc ám lăng tiêu cũng là lăng không mà lên, quanh thân sương mù hỗn độn bốc lên, phía sau phảng phất có một mảnh hắc bạch đan xen thần bí thế giới, ẩn chứa cường đại vô cùng lực thôn phệ. Những kia sương mù màu đen đều là thiên ma sát khí bản nguyên biến thành, giờ phút này nhao nhao mãnh liệt mà đến, bị hắc ám lăng tiêu cắn nuốt. Theo hắc ám lăng tiêu thôn phệ, cùng với mặt trời chân hỏa thiêu đốt, kia phiến màu đen sương mù bắt đầu trở nên thưa thớt lên. Tồn tại trong sương mù màu đen, phảng phất cũng là cảm giác được uy hiếp, trong phút chốc hóa thành một mảnh lốc xoáy thật lớn, đem tất cả sương mù màu đen đều nuốt chửng biển hút. Sương mù màu đen biến mất, hắc ám lăng tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng với Diệp Lương Thần cũng là thấy được tồn tại trong đó. Đó là một tảng đá màu đen, trôi nổi trong hư không, thoạt nhìn lớn bằng chậu rửa mặt. Quanh thân lượn lờ khí tức thiên ma bàng bạc, lôi đình mãnh liệt đan xen, tản ra một loại khí tức cổ xưa mà hồng hoang. Trên tảng đá màu đen lại còn hiện ra một khuôn mặt hư ảo, thoạt nhìn mập mạp, thập phần hàm hậu đáng yêu, nhưng giờ phút này trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hơn nữa, ở màu đen tảng đá chung quanh, thiên ma tinh mật ma ma trông thành một tòa núi nhỏ, không biết có mấy ngàn vạn viên. Tảng đá này thành tinh rồi. Diệp Lương Thần thò đầu ra nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Vừa rồi chính là người này phóng ra tia chớp, đánh trúng hắn. Đừng nói bừa, đây chỉ sợ chính là thiên ma tinh hạch, chỉ là không biết vì sao, vậy mà sinh ra linh trí. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chúng ta phát tài. Chỉ cần bắt được thiên ma tinh hạch này, thiên ma tinh giống như ngọn núi nhỏ kia, tất cả đều là của chúng ta. Hắc ám lăng tiêu nhếch miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên và Diệp Lương Thần cũng đều xanh biếc, hai mắt tỏa sáng, nhiều thiên ma tinh như vậy, đừng nói là một vạn viên, cho dù là 10 vạn viên cũng không chỉ đi. Con kiến hôi, các ngươi dám quấy rầy thiên ma đại đế vĩ đại ngủ say, tội đáng muôn chết. Viên kia màu đen tảng đá, nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu ba người, vẻ mặt đều là bất thiện thần sắc, tràn ngập lửa giận, dĩ nhiên miệng phun tiếng người. Thiên ma đại đế, nơi này có đại đế còn sống. Hắc ám lăng tiêu ba người đều là cả người chấn động, nhất thời cảm giác được cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cảnh giác thần sắc. Hết chương 3210 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.